Huyền Huyễn, thần cấp sửa chữa chương 529 tới chương 563. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhưng vấn đề mấu chốt hiện tại là rốt cuộc Âu Dương Huyền Đức có nói hay không? Hiện tại Tô Thần, đối với chuyện này thật sự không có nhiều tự tin, hắn cũng hy vọng có thể để Âu Dương Huyền Đức cùng mình nghiên cứu những chuyện này. Nhưng hắn cẩn thận nhìn xung quanh, nhìn hoàn cảnh xung quanh lại phát hiện Âu Dương Huyền Đức sớm đã không còn ở đây, không ai biết gã đã đi đâu. Lúc này khi Đường Tuyết Ngữ thấy bộ dạng nhìn quanh bốn phía của Tô Thần, nàng đã biết, có lẽ thật sự là vì Âu Dương Huyền Đức hiện không có ở đây, nên hắn mới cảm thấy buồn bực. Có lẽ đối với hắn thật sự sẽ khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái, nếu thật sự có thể để thời gian quay trở lại, vậy thì không ai muốn coi chuyện này là vấn đề trong lòng mình. Nàng cũng hiểu những việc hắn làm từ trước đến nay, e rằng là cùng những người này đi tìm hiểu chuyện đã xảy ra trước đó. Tô Thần, ngươi sao vậy? Ta thấy tình hình của ngươi có vẻ không ổn lắm, có phải không? Có phải vì mấy ngày nay ngươi luôn dồn hết tâm sức vào những chuyện không liên quan đến người khác không? Ta biết dù thế nào đi nữa, sau này mối quan hệ giữa hai chúng ta có thể sẽ trở nên rất bất đắc dĩ, có lẽ đối với ngươi ta quả thực là một chuyện rất vô vị. Nhưng ta biết hiện tại nhìn biểu cảm của ngươi, ta biết ngươi nhất định có chuyện giấu ta. Bởi vì Đường Tuyết Ngữ là một cô gái có tâm tư vô cùng tinh tế. Cho nên đối mặt với chuyện như vậy, làm sao Đường Tuyết Ngữ có thể không biết được? Nàng chỉ hy vọng có thể để người khác biết được suy nghĩ hiện tại của mình, nhưng nếu thật sự có thể để thời gian quay trở lại. Vậy thì nàng cũng không muốn làm chuyện như vậy, rốt cuộc điều đó không liên quan đến người khác, nàng cũng biết Tô Thần hiện tại dường như không còn tích cực lạc quan như ban đầu nữa, có lẽ thật sự là vì chuyện này đã gây ra ảnh hưởng nhất định đối với hắn. Lúc này sau khi Đường Tuyết Ngữ vừa nói xong, Tô Thần liền nói với nàng. Hiện tại đối mặt với nhiều cương thi hung mãnh như vậy, ta làm sao có thể vui vẻ như trước được. Ta chỉ cảm thấy tình hình hiện tại thật sự không thể lạc quan. Nhưng trong tay ta có một lá bài tẩy cuối cùng, chỉ là ta hiện tại đang cân nhắc. Nếu nhất định phải để người khác biết, có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Tô Thần biết đối với thử thách mới này, nếu sau này thật sự có người bằng lòng cùng hắn tìm hiểu kết quả của chuyện này, vậy thì đó sẽ là một chuyện rất tốt. Nhưng không ai biết rốt cuộc nên xử lý thế nào, nội tâm của Tô Thần hiện tại và hắn cũng rất giống nhau, chỉ là muốn cùng nhau nghiên cứu kết quả của chuyện này, nhưng lại càng ngày càng phát hiện, dường như đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này Tô Thần nói với gã, nếu đã như vậy, Âu Dương Huyền Đức, hai chúng ta có thể đánh cược một phen, nếu tiếp theo ta có thể chỉ bằng sức một mình, tạm thời đẩy lùi toàn bộ đám cương thi trước mắt này. Vậy thì ngươi phải đồng ý với ta sẽ tiêu diệt chúng triệt để. Sau khi Tô Thần nói xong câu này, trên mặt lộ ra một biểu cảm vô cùng kiên định, hắn biết câu nói của mình lúc này chắc chắn đã gây ra một lực tác động nhất định đối với Âu Dương Huyền Đức kia. Biểu cảm của Âu Dương Huyền Đức hiện tại trông có vẻ thật sự khó tin. Rốt cuộc gã hoàn toàn không biết tại sao Tô Thần lại làm như vậy, vốn dĩ là chuyện không liên quan đến hắn, nhưng nếu thật sự đổi một góc độ khác để nhìn, Tô Thần hoàn toàn có thể thông qua chuyện này để tạm thời rời khỏi đây, không ai có thể làm gì được Tô Thần, huống hồ Tô Thần cũng biết hiện tại mình đã trở thành Võ Lâm Minh Chủ. Cho nên bắt buộc phải có trách nhiệm với người trên giang hồ. Tô Thần, ngươi không phải đang đùa với ta chứ? Chuyện này không liên quan đến chúng ta, nếu hiện tại ngươi thật sự cho rằng ta có thể đánh bại tất cả bọn chúng, vậy thì ngươi thực sự đã đánh giá quá cao ta rồi. Nói xong, Âu Dương Huyền Đức liền cười xấu xa, bởi vì gã biết mỗi việc gã làm hiện tại đối với Tô Thần thực ra đều không quan trọng. Huống hồ, nội tâm Tô Thần cũng rất rõ ràng, nếu sau này thật sự có thời gian, cũng có thể cùng gã tỉ thí võ công. Nhưng lúc này làm gì có nhiều thời gian như vậy, cho nên lúc này Tô Thần liền nói với gã, vậy được thôi, nếu ngươi thật sự không muốn cùng ta đánh cược, vậy thì đừng trách ta không khách khí, dù sao ta cũng biết bí mật của ngươi, nếu thật sự không muốn người khác biết chuyện này, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời ta. Bí mật mà Tô Thần nói, chỉ là vì trong cơ thể Âu Dương Huyền Đức tồn tại một loại tiên huyết, có thể tương tác với cương thi, nếu đám cương thi đó nhận được tiên huyết trong cơ thể Âu Dương Huyền Đức, vậy thì đám cương thi đó có thể hoàn toàn biến mất, giống như Tô Thần hiện tại nói nếu Âu Dương Huyền Đức bây giờ trực tiếp đem tiên huyết trong cơ thể mình đổi hết cho những người dân thường này. Vậy thì về cơ bản nếu nhận được sự che chở này, có thể hoàn toàn né tránh đám cương thi đó. Tô Thần trong lòng rõ ràng, nếu thật sự để người khác biết chuyện này, vậy thì Âu Dương Huyền Đức có lẽ không có cách nào sống sót rời khỏi nơi này. Những người dân thường này hận không thể rút cạn máu của Âu Dương Huyền Đức, chỉ có như vậy mới có thể khiến họ được tự vệ. Bây giờ, sau khi Tô Thần biết chuyện này, hắn liền dùng nó để uy hiếp Âu Dương Huyền Đức, lúc này sau khi Âu Dương Huyền Đức nghe xong, gã liền lặng lẽ lắc đầu, rồi miệng không ngừng nói. Tô Thần, ngươi thật quá độc ác, ta thật sự không ngờ ngươi lại làm như vậy, từ trước đến nay ta đều cho rằng mối quan hệ giữa hai chúng ta rất tốt. Nhưng hôm nay ta mới biết, hóa ra ngươi chỉ là một kẻ mặt người dã thú mà thôi, xem ra ngươi thật quá đáng. Sau khi Tô Thần nghe câu nói đó của Âu Dương Huyền Đức, hắn biết gã chắc chắn đã tức giận, nhưng dù thế nào đi nữa, dù có tức giận, cũng nên để gã đứng ra trong lúc này. Tạm thời đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây, chỉ có như vậy, Tô Thần mới có thể thực sự trở thành bạn bè với Âu Dương Huyền Đức. Lúc này sau khi Âu Dương Huyền Đức nói xong câu đó cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì trong lòng gã rất rõ ràng, thực ra gã là một người khá lương thiện, bây giờ nhìn bộ dạng nói chuyện của Tô Thần, cũng thật sự biết Hóa ra tiên huyết của mình có thể cứu chữa những người này, bí mật này tuyệt đối không thể để Tô Thần nói ra ngoài. Cho nên trong lúc bất đắc dĩ, Âu Dương Huyền Đức liền đồng ý, gã cũng nói với Âu Dương Huyền Đức. Được, ta đồng ý, hai chúng ta cược, nhưng nếu đám cương thi đó thật sự không thể bị ta đánh bại, vậy thì ngươi tuyệt đối đừng trách ta đã dốc toàn lực rồi. Sau khi Tô Thần nghe xong, hắn liền nhếch mép cười, rồi nói với gã. Có dốc toàn lực hay không, chỉ có ngươi biết. Tô Thần khi đối mặt với Âu Dương Huyền Đức này thật sự nhất thời không biết nên nói gì, bởi vì sâu trong nội tâm hắn thật sự đang giữ một trạng thái vô cùng kích động. Nếu thật sự có thể để thời gian quay trở lại, vậy thì hắn sẽ không chọn vấn đề như vậy nữa, nhưng sau này thường xuyên vì chuyện này mà gặp phiền phức, hơn nữa hiện tại trước mặt mọi người. Cũng thường xuyên vì chuyện này mà khiến mỗi người đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc đây là một chuyện khiến mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái, hắn cũng biết vấn đề này. Nếu một khi bị người khác biết, e rằng những người đó căn bản không thể tha cho Âu Dương Huyền Đức. Cho đến nay, rốt cuộc bí mật tồn tại trên người Âu Dương Huyền Đức là gì, cũng không ai có thể biết rõ, cho nên nếu lúc đó có thể để Âu Dương Huyền Đức thực sự đối mặt. Vậy thì đó sẽ là một chuyện rất tốt, lúc này Âu Dương Huyền Đức bất đắc dĩ cười khổ, rồi nói với Tô Thần. Vậy được thôi, tiếp theo giao chuyện này cho ta là được rồi, người dẫn những người này vào trong trước, ta sẽ cố hết sức chống lại đám cương thi này. Sau khi Tô Thần nghe xong câu này, hắn hài lòng cười, ngay sau đó liền dẫn Đường Tuyết Ngữ hai người rời đi, chuyện này đối với hắn thực ra không quan trọng. Nếu có thể để thời gian quay trở lại, vậy thì hắn cũng hy vọng mình chưa từng gặp phải đám cương thi đó, nhưng lúc này trong lòng Tô Thần. Hắn cũng hy vọng có thể để những người này cùng mình giải thích một cách hoàn hảo chuyện này, nhưng ngay lúc này Đường Tuyết Ngữ lại đột nhiên tỏ ra vô cùng nghi ngờ trước mặt Tô Thần. Rồi nàng nói với Tô Thần, chẳng lẽ chúng ta thật sự lựa chọn tin tưởng tên Âu Dương Huyền Đức đó sao? Ta cảm thấy hắn có vẻ thật sự không đáng tin cậy, huống hồ nhìn cách hắn nói chuyện, dường như không liên quan gì đến hắn cả. Rốt cuộc vào thời khắc quan trọng như vậy, chúng ta thật sự không có ai để tin tưởng nữa rồi. Trước đó ta biết ngươi và Âu Dương Huyền Đức rốt cuộc đã nói gì. Bạch Đậu Hủ nghe hai người nói chuyện, cảm thấy cũng rất thú vị, liền đi theo. A, Tô Thần, ta cảm thấy lời của Đường Tuyết Ngữ có lý, ta căn bản không hiểu nổi tên Âu Dương Huyền Đức đó rốt cuộc làm thế nào mới cứu được ta. Ta biết trước đó ta có thể đã bị cương thi đồng hóa. Nhưng vấn đề này nếu cứ tiếp tục lan rộng, e rằng sẽ trở nên ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa hiện tại ta cũng đã biết rồi. Âu Dương Huyền Đức người này thực ra có tư tâm, hắn không để đám cương thi đó xông vào, chỉ là để đảm bảo an toàn cho bản thân mà thôi. Cho nên ta cảm thấy Tô Thần chúng ta nên xem xét lại vấn đề này. Không ai biết rốt cuộc nên dùng thái độ gì để đối mặt những chuyện xảy ra tiếp theo, nhưng trong nội tâm Tô Thần, hắn cũng hy vọng có thể để những người này cùng mình đối mặt với kết quả này. Nhưng không ai có thể thực sự hiểu rõ vấn đề này, rốt cuộc đây là một chuyện khiến mọi người cảm thấy có chút bất ngờ, nếu mọi người thật sự có thể để mọi chuyện quay trở lại. Vậy thì sẽ thực hiện được rất tốt, nhưng không ai có thể thực sự làm được kết quả đó, cho nên sau khi Tô Thần suy nghĩ kỹ, rồi nói với họ. Hiện tại ta cảm thấy có thể các ngươi đều không tin Âu Dương Huyền Đức. Đó cũng là một suy nghĩ bình thường, ta cũng vậy, nhưng ngay từ đầu. Ta biết chuyện này nếu không có Âu Dương Huyền Đức thì thật sự không thành công, tuy rằng ta biết chúng ta trước đó đã gặp phải cương thi, cũng biết cách đối phó. Nhưng hiện tại cương thi thật sự quá nhiều, người dân ở đây cũng khá đông, thật sự không phải một mình ta có thể bảo vệ được, cho nên Âu Dương Huyền Đức có phương thức độc đáo. Có thể chống lại toàn bộ đám cương thi đó, cho nên ta nghĩ nếu thật sự có thể để hắn ra mặt trước, rồi tạm thời áp chế đám cương thi đó. Ta cảm thấy đó là một cách hay, hiện tại nếu không tin hắn thì cũng hết cách. Cũng không có lối thoát nào khác. Sau khi Tô Thần nói xong, rất nhiều người tại hiện trường đều không nói gì nữa, Bạch Đậu Hủ cũng lặng lẽ gật đầu, tuy rằng hắn biết tình hình hiện tại của mình không liên quan đến người khác. Nhưng nếu một khi để Tô Thần biết, vậy thì hắn sẽ trở thành một người vô cùng ngu xuẩn, lúc này sau khi suy nghĩ của Tô Thần và những người khác giống nhau. Không ai biết rốt cuộc nên xử lý thế nào, nhưng nội tâm Tô Thần lại giữ một trạng thái vô cùng kích động, cho rằng mình đã biết bí mật của Âu Dương Huyền Đức. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, Đường Tuyết Ngữ vừa rồi cũng đã nghe lời của Tô Thần. Trong vòng 2 ngày nếu không còn cương thi nữa, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, đối với đám cương thi đó ta cũng chỉ có thể né tránh trước. Thần thái cũng như thái độ của Tô Thần cũng khiến Đường Tuyết Ngữ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhất thời không biết nên làm thế nào, nàng cũng biết. Những việc hắn làm hiện tại đối với người khác có chút không quan trọng, hơn nữa nàng cũng biết lâu nay hắn luôn giữ một trạng thái vô cùng kích động. Nếu có thời gian, nàng cũng hy vọng có thể để những người này cùng mình đối mặt với những chuyện xảy ra tiếp theo, nhưng hiện tại nhìn Tô Thần dường như thật sự hoàn toàn không nói thật. Nhưng nếu thật sự có thể để chuyện này quay trở lại, vậy thì đó sẽ là một chuyện rất tốt, nhưng không ai có thể khiến thời gian quay ngược, thế là sau khi Đường Tuyết Ngữ suy nghĩ kỹ, rồi nói với Tô Thần. Tô Thần ta hiểu, hiện tại đối với ngươi có lẽ có một số chuyện không quan trọng, nhưng ta nói cho ngươi biết, hiện tại tất cả mọi người chúng ta đối mặt với chuyện này đều lòng người hoang mang. Việc chúng ta nên làm nhất là rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nhưng lại cần 2 ngày, nếu thật sự như vậy. Ta cảm thấy vậy thì những người già và trẻ nhỏ đó thật sự sẽ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Còn nữa, Âu Dương Huyền Đức, hiện tại đang ở đâu? Khi Đường Tuyết Ngữ hỏi câu này, biểu cảm của cả con người nàng, thái độ tính cách đều trở nên vô cùng nghiêm túc, không ai biết rốt cuộc nên làm gì với chuyện này. nhưng liệu tất cả mọi người có coi vấn đề này là một nơi nghiêm túc không? Không thể nào, sau khi Tô Thần suy nghĩ, hắn liền quyết định nói thật với Đường Tuyết Ngữ. Bởi vì nhìn thấy thái độ nghiêm túc như vậy của Đường Tuyết Ngữ, nếu không nói thật với nàng, vậy thì có lẽ nàng thật sự sẽ không tạm thời quên đi chuyện này. Rốt cuộc lúc này hắn và trước kia hoàn toàn không giống nhau, Tô Thần biết Đường Tuyết Ngữ hiện tại đã thực sự trưởng thành, cũng không còn là cô bé ngây thơ đó nữa. Vậy được thôi, Đường Tuyết Ngữ, nếu ngươi thật sự muốn biết chân tướng sự việc, vậy thì ta có thể giải thích cho ngươi một chút, nhưng chuyện ta nói cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Cho nên ta phiền ngươi tuyệt đối đừng nói những chuyện này cho bất kỳ ai, nếu ngươi có thể đảm bảo, hôm nay ta có thể nói cho ngươi biết bí mật này. Sau khi Đường Tuyết Ngữ nghe xong, thật sự cảm thấy vui mừng, liền gật đầu lia lịa, ngay sau đó nói với Tô Thần. Đó là đương nhiên rồi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nói rõ chuyện này cho người khác. Sau khi Tô Thần nghe xong, hắn liền từ từ quay người lại, rồi dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ánh trăng bên ngoài. Hắn đột nhiên nhớ lại những chuyện đã trải qua mấy năm trước, hắn hiểu rằng trên giang hồ có một truyền thuyết như vậy, bởi vì tiên huyết trong cơ thể một số người dường như là bẩm sinh. Bởi vì gia tộc họ có nhóm máu này như vậy, có lúc sẽ dùng tiên huyết này để chữa trị cho người khác, nhưng loại người này nếu một khi dễ dàng chảy máu, vậy thì có thể sẽ làm tổn hại đến năng lượng của họ. Hắn liền vẫn đi đến vách núi dưới thung lũng, trông có vẻ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Ý của Tô Thần là gì? Ta căn bản không có ý đó. Ta chỉ hy vọng có thể không để ngươi hiểu, hai chúng ta hiện tại nếu thật sự ở vị trí này, sẽ khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Nhưng hôm nay ta tìm ngươi, chỉ hy vọng có thể để ngươi tạm thời giữ bình tĩnh. Hãy cẩn thận xem gần đây sẽ xảy ra vấn đề gì, nếu ngươi thật sự cảm thấy sợ hãi, vậy thì ta cũng không còn cách nào khác. Nhưng hôm nay ta đến, chỉ là hy vọng có thể để ngươi cẩn thận suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, ngươi không cảm thấy thật sự kỳ lạ sao? Tô Thần cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy lời của Bạch Đậu Hủ cũng có lý, nhưng dù thế nào đi nữa, nếu đã chuyện này đã xảy ra, vậy thì nên để đối phương biết được suy nghĩ của mình, thế là Tô Thần liền nói với hắn. Vậy được thôi, tiếp theo ta sẽ cẩn thận tìm hiểu chuyện này, chỉ hy vọng có thể để ngươi tạm thời không rời khỏi nơi này, Đường Tuyết Ngữ cần ngươi chăm sóc. Tô Thần cảm thấy ngay từ đầu, hắn chỉ hy vọng có thể để tập thể này trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng lại không ngờ sẽ phát triển đến tình trạng như hôm nay. Trong quá trình nói chuyện với người khác, trong lòng hắn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng càng ngày càng cảm thấy vấn đề như vậy, nếu thật sự một khi bị người khác biết, e rằng không phải chuyện tốt. Vẫn luôn có người đến, muốn mạo phạm một phương. Khiến Tô Thần triệt để từ bỏ vị trí võ lâm minh chủ này, khiến Tô Thần cảm thấy khá thú vị. Khi mấy người họ nhanh chóng đến nơi, Bạch Đậu Hủ luôn ở phía sau Tô Thần, cho nên ngay lúc này đối mặt với người trước mắt, Tô Thần bất đắc dĩ, chỉ biết cười. Người đó nói với hắn, Tô Thần, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, biết ta đã đợi ngươi bao lâu không? Tô Thần nhìn bộ dạng này, biết đây nhất định là một con hổ mặt cười, chỉ là vì những việc hắn làm hiện tại hoàn toàn không giống với những gì hắn tưởng tượng. Lúc này sau khi Tô Thần có suy nghĩ, hắn liền nói với gã, có gì thì nói thẳng đi, bởi vì trong lòng ta chưa từng có một ngày sẽ xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc vấn đề này nếu một khi thật sự xuất hiện trước mắt ta không thể tùy tiện bỏ qua. Tô Thần, lần này không có mặt lại còn dẫn theo nhiều kẻ vướng víu bên cạnh, xem ra một mình ngươi thật sự không nắm chắc có thể đánh thắng ta. Tô Thần biết người này cố ý nói vậy, chỉ là hy vọng có thể để Bạch Đậu Hủ mấy người lùi lại trước, nhưng không đợi Tô Thần lên tiếng, Bạch Đậu Hủ đã nói. Không cần phải dùng khích tướng pháp ở đây, ngươi biết đấy, quan hệ của mấy người chúng ta luôn rất tốt, cho nên đối phó với hạng người như ngươi, căn bản không cần Tô Thần tự mình ra tay, bây giờ để ta so tài với ngươi một phen. Bạch Đậu Hủ người này luôn là người nóng tính, cho nên khi đối mặt với những chuyện như vậy, chỉ biết rằng mối quan hệ giữa hắn và Tô Thần rất tốt. Cho nên lần này dù thế nào cũng nên để Tô Thần và hắn đưa ra một phán đoán cơ bản nhất, ngay lúc này Tô Thần không nói gì với hắn, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Những người đối diện thực ra lần này thật sự không còn cách nào khác, nếu thật sự muốn để người khác và mình có cùng suy nghĩ, e rằng sẽ trở thành một chuyện vô cùng đau khổ, đặc biệt là lúc này Tô Thần liền nói với họ. Lời của huynh đệ ta, các ngươi đều nghe rồi, bây giờ nếu muốn tiếp tục sống, thì trước tiên hãy tạm thời từ bỏ suy nghĩ vừa rồi đi. Còn nữa, huynh đệ của ta nếu thật sự ở bên trong, bị các ngươi bắt nạt ra nông nỗi gì, thì đừng trách ta không khách khí. Sau khi Tô Thần nói những lời này, hắn liền nhanh chóng giải huyệt đạo cho họ, thực ra trước đó trong lòng Tô Thần luôn giữ một thái độ vô cùng bi thương. Hắn không muốn giao lưu với những người này, bởi vì hắn cũng cảm thấy việc nên làm nhất hiện tại, thực ra chỉ là thành toàn cho Thái Văn Mộng mà thôi. Về vị trí võ lâm minh chủ đã nói trước đó, hắn cũng căn bản không muốn làm, nhưng hiện tại khi hắn vừa nói xong, những người đó bắt đầu không ngừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mỗi việc họ làm đều khiến Tô Thần cảm thấy có chút đau lòng, lúc này sau khi Tô Thần giải huyệt xong, hắn liền trực tiếp xông vào một căn phòng phía sau. Hắn vào xem, Thái Văn Mậu lại không có ở trong, lúc này Tô Thần cảm thấy tức giận. Tô Thần, chúng ta nói nhảm với chúng làm gì? Thấy chúng cứ giở trò, hay là trực tiếp giết sạch chúng đi cho rồi? Bạch Đậu Hủ sau khi thấy cảnh này, thật sự cảm thấy tức giận, liền trực tiếp nói với Tô Thần như vậy. Lúc này Tô Thần không nói gì, giữ một thái độ suy tư. Đường Tuyết Ngữ thấy tình huống này, cảm thấy có chút không vui, liền nói với Tô Thần, hay là thế này, Tô Thần, có lẽ chúng đã giấu Thái Văn Mậu đi rồi, cho nên chúng ta nên nhanh chóng đi tìm, căn phòng này trông có vẻ không lớn lắm. Việc tìm kiếm cũng nên có quy luật. Nói xong, Đường Tuyết Ngữ liền dẫn mọi người đi về phía trước, có lẽ vì đối với chuyện như vậy nàng luôn giữ một thái độ bất đắc dĩ, cho nên cũng cảm thấy đây là một chuyện không quan trọng. Lúc này Tô Thần luôn biết, hắn và Đường Tuyết Ngữ vốn không cùng một trạng thái, thế là Tô Thần liền nói. Vậy thế này đi, Đường Tuyết Ngữ, ngươi một mình tìm một nơi an toàn, trốn một lúc, ta sắp sửa thực thi một đòn tấn công hủy diệt vào nơi này. Bởi vì những việc chúng làm đối với ta thực sự quá đáng, cho nên nhất thời, ta thật sự không thể từ bỏ suy nghĩ trong lòng mình. Khi Tô Thần nói xong câu này, Bạch Đậu Hù thật sự cảm thấy vui mừng, tuy rằng vốn dĩ không có quan hệ gì lớn với hắn. Nàng chỉ có thể bất lực khóc nức nở, vì cũng biết rằng lúc này đối với chuyện này thật sự không còn cách nào khác. Bạch Đậu Hù nhìn bộ dạng của Đường Tuyết Ngữ thì thật sự tức giận, không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên trở nên yếu đuối như vậy. Lúc này, Tô Thần cũng bước tới rồi nói, được rồi, Đường Tuyết Ngữ, đừng khóc nữa, ngươi cũng biết đấy, trong tình huống hiện tại, chúng ta không thể làm những chuyện vô ích được, ta tin ngươi cũng hiểu. Huống hồ bây giờ nếu ngươi có khóc lóc thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc kỹ chuyện này trước, nếu thật sự xảy ra chuyện không hay, chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc. Tô Thần cũng hy vọng có thể để Đường Tuyết Ngữ tạm thời kiềm chế cảm xúc, vì hắn biết chuyện này vốn dĩ đối với họ là một việc không đáng bận tâm. Những người bên ngoài đã rời khỏi nơi này trước, rõ ràng là muốn xử lý Thái Văn Mậu, cho nên đối với chuyện này, hắn thực sự hy vọng có thể giải quyết càng nhanh càng tốt. Đường Tuyết Ngữ biết bây giờ có khóc lóc cũng không có cách nào cứu vãn, thế là nàng lẳng lặng đứng dậy, rồi nói, vậy thì chúng ta cũng mau rời khỏi nơi này đi. Vừa rồi ta nghe Tô Thần nói muốn phá hủy chỗ này, đúng không? Tô Thần cuối cùng cũng làm được một việc khiến ta cảm thấy vô cùng kính phục. Nếu đã như vậy, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Tiếp đó, Đường Tuyết Ngữ lau nước mắt, rồi đứng dậy cùng hai người kia đi ra ngoài. Vốn dĩ Tô Thần không định làm như vậy, nhưng hắn cảm thấy bây giờ mình thật sự rất tức giận. Thế là sau khi rời khỏi đó, Tô Thần liền trực tiếp chĩa lòng bàn tay về phía tòa nhà trước mắt nổ tung rồi sụp đổ. Tình cảnh của tòa nhà này trông có vẻ thật sự rất tồi tệ. Không ai biết tại sao tình hình lại trở nên như vậy. Sau khi phá hủy tòa nhà, mấy người họ liền cùng nhau rời khỏi nơi này. Trước đây, Tô Thần luôn cảm thấy mình chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với bất kỳ ai. Nhưng hắn lại không biết tại sao, trên giang hồ lại có người không ngừng muốn trừ khử mình. Xem ra chuyện này thật sự phải bàn bạc kỹ hơn rồi. Đúng lúc Tô Thần và mấy người đang đi về phía sau, họ bất ngờ nghe thấy có người dường như đang gọi tên Tô Thần. Tô Thần, giọng nói đó dường như là của một người phụ nữ, đang không ngừng khóc lóc. Chuyện như vậy xảy ra khiến Tô Thần thực sự cảm thấy kỳ lạ, không biết tại sao tình hình lại biến thành thế này. Nếu thời gian có thể quay lại, Tô Thần nhất định sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này, nhưng hắn lại không ngờ đột nhiên có người gọi tên mình từ phía sau, nghe giọng có vẻ rất thê thảm. Vì vậy, vào lúc này, Tô Thần đột nhiên sững người, không biết phải làm sao. Ngay lúc đó, Bạch Đậu Hủ nói như đùa, không thể nào, Tô Thần. Hiện tại dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng nên mau chóng giải quyết vấn đề này trước. Dù sao thì chuyện này vốn dĩ không có quan hệ gì lớn với ngươi, người phụ nữ đó đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngươi thật sự không hề phát hiện ra sao? Ta cho rằng bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng nên mau chóng cho người khác biết suy nghĩ của mình lúc này. Có lẽ đối với ngươi đây thật sự là một chuyện nhỏ không quan trọng. Nhưng ta thật sự cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, có lẽ vấn đề giữa hai chúng ta có thể khiến người khác cảm thấy khó chấp nhận. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta hiểu rõ, vấn đề như vậy, nếu thật sự có thể giải quyết tốt, thì đó sẽ là một chuyện không tồi. Nhưng ngươi cũng biết đấy, nếu bây giờ chúng ta đã đi đến nước này rồi, thì nên mau chóng đồng tâm hiệp lực. Lúc Thái Văn Mậu nói những lời này, cả Bạch Đậu Hủ và Tô Thần đều không nói thêm gì nữa, vì họ biết những việc mình đang làm quả thực đã sai lầm lớn. Trong tình huống này cũng có thể thấy được, Thái Văn Mậu tuy rằng trong lúc nói chuyện với mọi người đều tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nhưng thực ra chỉ có trong lòng hắn mới biết, đây vốn dĩ là một chuyện không đáng bận tâm. Thực ra tình trạng hiện tại của Thái Văn Mậu, ai trong lòng cũng có thể hiểu được, nếu có thể cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng thì đó sẽ là một chuyện tốt. Bây giờ xem ra, dường như thật sự không có cách nào hiểu rõ hơn nữa, vì vậy lúc này Đường Tuyết Ngữ đã nói, rồi quay sang, Tô Thần, đừng làm những chuyện khiến mọi người thất vọng nữa. Còn người phụ nữ vừa rồi, bây giờ đã biến mất rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự không cảm thấy có chút kỳ lạ nào sao? Tô Thần nghe xong lời của Đường Tuyết Ngữ, liền vội vàng quay đầu lại, phát hiện xung quanh thật sự không còn một ai, chỉ còn lại mấy người trong đội. Người phụ nữ áo đỏ vừa rồi không biết đã đi đâu mất. Tình huống hiện tại cũng khiến Tô Thần cảm thấy có chút kỳ lạ, vì Tô Thần thật sự không biết tại sao chuyện này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Thế là Tô Thần liền nói với Bạch Đậu Hủ, sao vậy? Bạch Đậu Hủ, người cũng không thấy người phụ nữ đó à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Đậu Hủ nghe xong, cũng không tiếp tục cãi nhau với Tô Thần nữa, chỉ không ngừng nhìn đông ngó tây. Hắn chỉ cho rằng bất kể xảy ra chuyện gì, tiếp theo cũng nên thông qua chuyện này để cho người khác biết suy nghĩ của mình. Có lẽ vì gần đây luôn vì những chuyện như vậy mà xảy ra mâu thuẫn, cho nên mới khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng hắn vẫn luôn giữ một tâm thái vô cùng bình tĩnh, hy vọng có thể để đối phương biết được suy nghĩ của mình. Nhưng hắn càng ngày càng cảm thấy, tất cả những gì mình đang làm, sau khi bị người khác nhìn thấy có thể sẽ xảy ra tình huống không tốt, dù sao đối với mình cũng không phải là chuyện hay, thế là Bạch Đậu Hủ sau khi nói xong. hôm nay xem trận đấu này là một trận chung kết tổng, không biết ngươi và ta sẽ nhận được thứ gì, nhưng ta cho rằng tiếp theo, nếu ngươi cứ mãi thông qua chuyện này để nói chuyện với ta, ta cảm thấy vậy thì thật quá không trưởng thành, dù sao vấn đề như vậy xem ra cũng thật sự không đáng bận tâm. Lúc Bạch Đậu Hủ nói những lời trên, thực ra Thái Văn Mậu đối với những vấn đề tồn tại giữa hai người họ cảm thấy có chút kỳ lạ, dù sao đây cũng chỉ là một chuyện xem ra có chút bất ngờ. Nhưng đối với vấn đề này, thực ra trong lòng hắn vẫn luôn giữ im lặng, nhưng Thái Văn Mậu lại khá hứng thú với những món ăn ngon trong hội trường. Thế là Thái Văn Mậu liền dẫn theo Đường Tuyết Ngữ đến một góc của hội trường, sau đó ở đó Tô Thần cũng không tiếp tục để ý nữa, vì tâm trí của Tô Thần đều đặt cả vào trận đấu trên kia, không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với điều gì. Bởi vì đối với Tô Thần mà nói, điều này khá thú vị. Nhưng khi Thái Văn Mậu dẫn theo Đường Tuyết Ngữ rời khỏi đó, lại phát hiện ở đó có rất nhiều đồ ăn. Thế là lúc hai người chuẩn bị nếm thử, Đường Tuyết Ngữ lại đột ngột ngăn lại, ngay lúc đó, Đường Tuyết Ngữ nói, Thái Văn Mậu, chúng ta thật sự có thể làm vậy sao? Nếu lát nữa bị người khác nhìn thấy, chúng ta sẽ làm mất mặt Tô Thần đó. Lúc Thái Văn Mậu nghe những lời này của Đường Tuyết Ngữ, trong lòng thật sự cảm thấy có chút rối rắm, vì hắn biết những việc mình đang làm quả thực sẽ khiến Tô Thần cảm thấy xấu hổ. Dù sao mấy người họ cũng là một nhóm, lần này nếu thật sự làm vậy, có thể sẽ bị người khác quét sạch, gây ảnh hưởng không tốt đến Tô Thần, nhưng đối với hắn mà nói, có thể thật sự sẽ khiến người ta cảm thấy thất vọng. Thế là sau khi Thái Văn Mậu và hai người nói những lời này, tâm trạng hắn cảm thấy có chút u uất. Một lúc sau, Thái Văn Mậu liền quay sang nói, ta biết lần này chúng ta đi cùng Tô Thần, nhưng bây giờ hai chúng ta ở đây, không ai biết chúng ta là ai cả, cho nên ta cho rằng tiếp theo bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều có thể bàn bạc lại. Dù sao đây cũng là một chuyện xem ra khá kỳ lạ, có lẽ giữa hai chúng ta thường xuyên vì những chuyện như vậy mà gặp rắc rối, nhưng nếu tiếp tục để chuyện này bị người khác biết, thì đó sẽ là một chuyện vô cùng tồi tệ. Có lẽ đối với ngươi không quan trọng, nhưng tiếp theo nếu Tô Thần thật sự muốn làm, chắc cũng sẽ không giận chúng ta đâu, dù sao mặt mũi của hắn cũng lớn hơn chúng ta. Thái Văn Mậu nói xong những lời này, trên mặt liền lộ ra một nụ cười vui vẻ, hắn biết tiếp theo có thể sẽ đối với chuyện này càng ngày càng phấn khích. Nhưng khi mấy người họ vẫn đang giữ một bầu không khí vui vẻ như vậy, bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, Tô Thần cảm thấy xung quanh dường như sinh ra một bầu không khí có chút quỷ dị. Trước đây Tô Thần biết, thực ra lần trước khi hắn quyết chiến với đám cương thi đó, vì hắn cũng biết hiện tại nếu thật sự để người khác biết được suy nghĩ của mình, e rằng sẽ trở thành một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Nhưng tiếp theo nếu thật sự muốn để mọi người cùng nhau bàn bạc, có lẽ chuyện này sẽ trở nên vô cùng nan giải. Lúc này, Bạch Đậu Hủ vì những chuyện đã trải qua trước đây không giống với người khác, cho nên cũng không nói thêm gì, hiện tại những chuyện phải đối mặt cũng ngày càng nguy hiểm. Tô Thần và những người khác cũng có cùng suy nghĩ, nếu sau này có cơ hội, cũng hy vọng có thể cùng họ bàn bạc kỹ lưỡng, nhưng càng ngày càng phát hiện chuyện này dường như không hề đơn giản như vậy. Đám cương thi bên ngoài hết lần này đến lần khác tấn công nơi này, Tô Thần cũng cảm thấy chuyện này nên giải quyết từ gốc rễ, cho nên quyết định trước tiên cùng Âu Dương Huyền Đức bàn bạc kỹ lưỡng. Tuy rằng Âu Dương Huyền Đức bề ngoài không muốn giúp đỡ, nhưng vì đến giờ hắn vẫn chưa rời khỏi thôn trang này, cũng chứng tỏ dường như hắn thật sự không nỡ bỏ rơi Lê Dân Bá Tánh ở đây. Dù sao đây xem ra cũng là một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Lúc này, hành động thực tế của Âu Dương Huyền Đức cũng chứng minh nội tâm hắn lúc này không hề như vậy. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể tạm thời rời khỏi nơi này, nhưng đối với những chuyện sắp xảy ra tiếp theo, họ cũng thật sự chỉ biết một nửa. Đường Tuyết Ngữ, ngươi ra ngoài trước đi, ta và Âu Dương Huyền Đức cần nói chuyện riêng. Ta cho rằng chuyện như vậy, nếu không được Âu Dương Huyền Đức hiểu rõ, tiếp theo sẽ không có ai có thể giúp chúng ta được nữa. Lúc Tô Thần nói vậy, hắn chỉ hy vọng có thể để Đường Tuyết Ngữ tạm thời cho mình một không gian yên tĩnh, sau đó cùng Âu Dương Huyền Đức bàn bạc kỹ lưỡng về chuyện này. Nhưng Âu Dương Huyền Đức lại trực tiếp đứng dậy, rồi nói với Đường Tuyết Ngữ, không, Đường Tuyết Ngữ, ta thấy ngươi không cần phải rời khỏi đây, vì ta biết tiếp theo nếu ta thật sự đem những chuyện này nói cho Tô Thần, cũng đồng nghĩa với việc nói cho ngươi. Cho nên hiện tại thật sự không cần phải giả vờ trước mặt ta, muốn tạm thời rời đi để có cái gọi là không gian riêng, ta thật sự không hài lòng chút nào. Cuộc đối thoại giữa Đường Tuyết Ngữ và hai người họ thật sự khiến người ta nhất thời cảm thấy khó chấp nhận. Hiện tại Đường Tuyết Ngữ cũng thật sự không biết phải làm sao, biết rằng một mặt Tô Thần bảo mình ra ngoài, nhưng Âu Dương Huyền Đức lại giữ mình lại, cho nên cũng chỉ có thể lẳng lặng ở lại đây. Tình trạng của Tô Thần và mọi người không giống với người khác, nếu sau này có cơ hội, hy vọng có thể để những người này cùng nhau tìm hiểu kỹ về những chuyện này. Không ai muốn tự ý đem chuyện này nói cho người khác, vì dù sao vấn đề này nếu lỡ bị người khác biết, e rằng sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Hiện tại Tô Thần quyết định nên để Bạch Đậu Hủ ở lại đây cùng mình xem xét đầu đuôi câu chuyện này. Vậy được thôi, nếu Âu Dương Huyền Đức đã không cho hai người chúng tôi rời đi, chỉ hy vọng có thể thông qua chuyện này, làm rõ những tội ác mà Hỷ Khánh đã gây ra. Phải hiểu rõ những việc hắn đã làm, đối với Tô Thần thực ra vô cùng khó khăn, nhưng dù thế nào, chỉ hy vọng có thể để chúng ta cùng nhau nghiên cứu một cách thích hợp. Tiếp theo nên đối mặt với đám cương thi đó như thế nào, để cho Lê Dân Bá Tánh ở đây có được một môi trường an toàn. Lúc này Âu Dương Huyền Đức đứng dậy, rồi nói, thực ra về chuyện máu tươi trên người ta có thể cứu người, ta đều đã biết, nhưng tiếp theo chuyện quan trọng nhất, nên để cho mỗi người đều nắm rõ chân tướng của chuyện này. Hiện tại nếu thật sự có thể dùng sức mạnh của một mình ta để đối mặt, thì ta nguyện ý làm chuyện này. chỉ là Âu Dương Huyền Đức nói đến đây, dường như có điều suy nghĩ rồi dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Lúc này Bạch Đậu Hủ nghe xong, cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, thế là liền nói với Âu Dương Huyền Đức, có thể giữ lại không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu một mình ngươi thật sự không có cách nào giải quyết, thì cũng có thể đem những chuyện này nói cho ta và Tô Thần sẽ cho ngươi một câu trả lời chuẩn xác. Do Bạch Đậu Hủ là một người thẳng thắn, bình thường luôn rất thẳng thắn, cho nên không thích vòng vo tam quốc. Hiện tại đối mặt với tình huống như của Âu Dương Huyền Đức, hắn thật sự không nhịn được nữa. Tô Thần thấy Bạch Đậu Hủ thật sự quá thẳng thắn, thế là liền đứng dậy trực tiếp đẩy Bạch Đậu Hủ một cái, tiếp đó nói với Âu Dương Huyền Đức, Âu Dương Huyền Đức, ngươi có điều gì khó nói sao? Hiện tại ở đây không có người ngoài, có gì cứ nói thẳng ra là được, chúng ta đều có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Sau khi Tô Thần nói xong, liền cho Bạch Đậu Hủ một câu trả lời chuẩn xác, hy vọng có thể để Bạch Đậu Hủ cùng mình tìm hiểu kỹ về chuyện này. Nhưng không ai biết chuyện này rốt cuộc nên xử lý như thế nào. Nhưng khi hai người cùng nhau bày tỏ vấn đề này, Bạch Đậu Hủ lại nói, thôi đi, Âu Dương Huyền Đức, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang làm gì, không phải là để bảo vệ an toàn cho bản thân sao. Hiện tại, ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi. Vốn dĩ ta luôn cho rằng ngươi là một người đại nghĩa lẫm liệt, hôm nay ta mới biết, hóa ra ngươi cũng là một kẻ ích kỷ. Cảm xúc của Bạch Đậu Hủ nhất thời có chút mất kiểm soát, thậm chí không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tô Thần thấy tình huống hiện tại của Bạch Đậu Hủ thật sự nhất thời cảm thấy có chút khó chấp nhận, biết rằng vốn dĩ trước đây, mỗi người đều tôn trọng lẫn nhau. Nhưng đáng tiếc, hắn cũng biết được, hóa ra trong lòng Bạch Đậu Hủ thật sự có những cảm xúc không thể kiềm chế được, thế là Tô Thần liền nói, thôi đi, Bạch Đậu Hủ, hiện tại mỗi người chúng ta, ai mà không ích kỷ chứ? Nếu có thể giúp đỡ lẫn nhau trong thế giới này, thì đó sẽ là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Nhưng không ai có nghĩa vụ phải trở thành vị cứu tinh cả, nói như vậy có thể sẽ phải từ bỏ quyền lợi của mình, cho nên chúng ta nên hiểu cho Âu Dương Huyền Đức trước. Nội tâm của Bạch Đậu Hủ lúc này thật sự cảm thấy có chút rối rắm, nếu thời gian có thể quay lại, hắn chỉ hy vọng mình chưa từng đến nơi này. Đúng lúc Tô Thần và mấy người đang bàn về chuyện này, đám cương thi bên ngoài đột nhiên ùa vào. Trước đó Tô Thần đã sớm chuẩn bị một số phòng ngự nhất định. Hắn biết những tấm vải màu đỏ đó, tuy rằng không giúp ích gì nhiều đối với đám cương thi, nhưng ít nhất cũng có thể cùng nhau tìm hiểu kỹ về những chuyện này. Nhưng khi Âu Dương Huyền Đức thấy tình huống như vậy xảy ra, thế là liền trực tiếp đi ra ngoài, rồi nói với Tô Thần, nếu như trước đây ta đã nói với ngươi về bí mật trên người ta, cho nên nếu ta thật sự để mọi người cùng ta tìm hiểu kỹ về chuyện này, kinh nghiệm đó có thể sẽ trở thành một kết quả vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại ngươi cũng phải biết rốt cuộc nên xử lý chuyện này như thế nào, vậy thì ta cũng thật lòng hy vọng có thể để ngươi cùng ta nghiên cứu kỹ xem chuyện này rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Có lẽ đây là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng ta hy vọng có thể nghiêm túc đối mặt với những chuyện sắp xảy ra. Nói xong, không đợi những người khác phản ứng, Âu Dương Huyền Đức trực tiếp một mình đi ra ngoài, khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Đường Tuyết Ngữ cũng trở nên vô cùng kỳ lạ. Nàng không biết tại sao Âu Dương Huyền Đức lại trở nên dũng mãnh như vậy, trước đây Âu Dương Huyền Đức luôn ở trong trạng thái rụt rè, không thích đối mặt với những chuyện sắp xảy ra. Nhưng tiếp theo, điều khiến Đường Tuyết Ngữ và mấy người cảm thấy kỳ lạ là, Âu Dương Huyền Đức dường như thật sự đã thay đổi thành một người khác. Tô Thần, bây giờ phải làm sao đây? Âu Dương Huyền Đức đột nhiên đi ra ngoài rồi, ta cảm thấy vậy thì có thể sẽ trở thành một chuyện vô cùng tồi tệ, lúc đó nếu những người đó thật sự ùa vào. Trong chúng ta không ai là đối thủ của họ, tuy rằng ta biết Âu Dương Huyền Đức hiện tại có thể thông qua năng lượng của bản thân để khiến những người đó cùng nhau tìm hiểu kinh nghiệm. Nhưng chuyện này dù sao đối với hắn cũng có chút kỳ lạ, ta cảm thấy làm vậy đối với hắn e rằng có chút không công bằng. Lúc Đường Tuyết Ngữ nói những lời này, thực ra trong lòng Tô Thần cũng đã hiểu rõ, hắn biết, nếu thật sự để Âu Dương Huyền Đức đi chuộc tội, thì đó có thể sẽ trở thành một vấn đề được giải quyết một cách vô cùng mãn ý, nhưng nếu Âu Dương Huyền Đức đã chuẩn bị như vậy, thì cũng chỉ có thể để hắn một mình đối mặt, cho nên Tô Thần lẳng lặng lắc đầu, rồi nói với nàng, thôi đi, đối với Âu Dương Huyền Đức ngươi căn bản không hiểu rõ, hắn rốt cuộc là loại người nào, có lẽ ngươi thật sự không biết. Tuy rằng hai chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng ta khá rõ ràng, người như vậy, nếu sau này thật sự muốn theo ta trở thành một thành viên trong đội, vậy thì, nhất định phải trả giá một chút. Nhưng hiện tại nếu hắn có thể sống sót trở ra từ đó, vậy thì chứng tỏ hắn quả thực có chút nắm chắc đối với chuyện này, cho nên chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Thấy Tô Thần nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều không nói thêm gì nữa, chỉ hy vọng có thể cùng Tô Thần, hy vọng Âu Dương Huyền Đức có thể sống sót trở về. Dù sao chuyện như vậy đối với hắn có chút khó khăn. Lúc Tô Thần đứng trước cửa sổ, vẫn luôn dùng một ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn ra ngoài, tuy rằng bề ngoài luôn nói với người khác không cần quá lo lắng. Nhưng hắn lại giữ một tâm trạng vô cùng kích động, chỉ hy vọng có thể để những người khác cùng mình nghiên cứu kỹ về chuyện này, nhưng hắn lại không ngờ đối với mình lại biến thành một kết quả vô cùng khó giải quyết. Khi Âu Dương Huyền Đức từ đó, vừa mới đi ra ngoài đối mặt với đám cương thi, liền trực tiếp phòng máu tươi của mình ra. Tình trạng của hắn xem ra thật sự có chút tồi tệ. Đường Tuyết Ngữ nhìn thấy vậy liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc, trực tiếp hít một hơi khí lạnh, rồi nói với Tô Thần, ngươi xem cách làm hiện tại của Âu Dương Huyền Đức có phải có chút quá đáng không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta cảm thấy thật sự sẽ khiến chúng ta cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao vấn đề như vậy chúng ta cũng chưa từng thực sự hiểu rõ, hắn lại trực tiếp đem toàn bộ máu của mình phóng ra, chẳng lẽ tính mạng sẽ không gặp nguy hiểm sao? Lúc Đường Tuyết Ngữ nói vậy, Tô Thần cũng cảm thấy không ổn, vì Tô Thần cũng thật sự không ngờ Âu Dương Huyền Đức lại trực tiếp sử dụng chiêu thức như vậy. Xem ra hắn thật sự đã quyết tử chiến rồi, loại dũng khí phá phủ trầm chu này, thật sự khiến Tô Thần cảm thấy vô cùng đáng khâm phục. Thế là tiếp đó Tô Thần trực tiếp đi ra ngoài, lúc ở cửa liền nói với Bạch Đậu Hủ, "Bạch Đậu Hủ, nhất định phải chăm sóc tốt cho Đường Tuyết Ngữ, mấy người các ngươi ở lại, ta phải ra ngoài trước." Nếu để một mình hắn đối mặt với những chuyện này, thì trong lòng ta có chút áy náy. Tuy rằng ta biết đám cương thi này sợ nhất là máu của hắn, nhưng ta cảm thấy hiện tại đã cho Âu Dương Huyền Đức một cơ hội, vậy thì tiếp theo cũng nên xem ta biểu diễn rồi. Sau khi Tô Thần nói xong, liền tiếp đó đi ra ngoài. Vừa ra ngoài nhìn thấy nhiều cương thi như vậy, chúng thấy Tô Thần thì đột nhiên sững người, vì trước đây chúng có chút nhận thức về Tô Thần. Hắn hết lần này đến lần khác xuất hiện ở đây, chỉ vì không thể hoàn toàn tiêu diệt chúng. Nhưng trong lòng Tô Thần hiểu rõ, nếu đám cương thi này vẫn luôn giữ một trạng thái vô cùng kích động đối với mình, thì đó sẽ là một chuyện vô cùng uất ức. Không ai có thể thực sự hiểu rõ rốt cuộc nên dùng phương thức nào để giải quyết vấn đề này, vì trong lòng Tô Thần, hy vọng có thể để chúng hiểu được suy nghĩ hiện tại của mình. Nhưng lúc này sau khi chuyện này được nói ra, Tô Thần trong lòng nhất thời giữ một quan điểm có chút rối rắm. Bạch Đậu Hủ vẫn luôn muốn cùng nhau bàn bạc kỹ về chuyện này, nhưng lại không ngờ lại gặp phải kết quả như vậy. Thế là sau khi tất cả mọi người đều đã làm rõ vấn đề này, Tô Thần liền nói với hắn, "Âu Dương Huyền Đức, để một mình ngươi ở đây quyết chiến với đám cương thi đó, trong lòng ta thật sự cảm thấy có chút áy náy, nhưng ta cho rằng tiếp theo bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều nên có thể cùng nhau bàn bạc. Hiện tại chuyện này đối với ngươi có thể sẽ trở nên không đáng bận tâm, nhưng trong lòng ta lại giữ một quan điểm nhất định, sau này chúng ta cũng có thể thường xuyên cùng nhau trò chuyện." Nhưng không ngờ Tô Thần vừa nói xong, Âu Dương Huyền Đức lại tỏ ra vô cùng kỳ lạ, không ngờ Tô Thần lại đại nghĩa lẫm liệt như vậy, từ trong đó bước ra. Vì trong lòng Âu Dương Huyền Đức vô cùng rõ ràng, căn nhà đó, đối với tất cả mọi người bên trong đều là một khu vực an toàn, nếu có thể ở trong khu vực an toàn đó. Vậy thì đối với họ đều có một sự giúp đỡ vô cùng lớn. Nhưng khi chuyện này một khi đã xảy ra, không ai có thể rõ ràng tiếp theo sẽ dùng phương thức nào để đối mặt, nhưng Âu Dương Huyền Đức và Tô Thần hai người lại chủ động đứng ra, vì để bảo vệ an toàn cho bá tánh một phương, hai người thật sự đã liều mạng. Lúc này Tô Thần cũng sử dụng kỹ năng của mình, sau đó đánh ngã toàn bộ đám cương thi trước mắt. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Âu Dương Huyền Đức chuẩn bị dẫn Tô Thần cùng quay về khu vực an toàn trước đó. Nhưng vào thời khắc mấu chốt như vậy, Tô Thần đột nhiên nắm lấy tay Âu Dương Huyền Đức, sau đó nghiêm túc nói với Âu Dương Huyền Đức, "Âu Dương Huyền Đức, ngươi về trước đi, ta hiện tại tạm thời không thể rời đi." Khi Âu Dương Huyền Đức thấy Tô Thần nói vậy, cả tâm trạng của hắn đều trở nên có chút uất, không biết rốt cuộc nên dùng trạng thái nào để giao tiếp với người này. Vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, sau này nếu thật sự lại xảy ra chuyện không hay, thì đó sẽ trở thành một vấn đề vô cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng căn bản không thể có ai vì những chuyện tồn tại giữa hai người mà trao cho họ giải thưởng mới. Vì chuyện như vậy đối với hắn thực ra có chút bất ngờ, dù sao tình huống như vậy đối với hắn mà nói, thật sự sẽ khiến người khác cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng sau này hai người có thường xuyên vì những chuyện như vậy mà xảy ra rắc rối không? Dường như sẽ khiến mỗi người đều cảm thấy có chút không thể hiểu được. Nhưng khi thấy tình huống như vậy xảy ra, cả trạng thái của Âu Dương Huyền Đức đều trở nên có chút không tốt, vô cùng kỳ lạ, sau đó nói với Tô Thần, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn một mình ở lại sao? Ta bây giờ khuyên ngươi nên tạm thời rời khỏi đây đi, đám cương thi đó căn bản không thể nào hoàn toàn bị tiêu diệt khỏi thế giới này. Hiện tại chúng ta cần làm cũng chỉ có thể là trốn đi thôi, nếu không thì đối với chúng ta cũng thật sự sẽ gây ra một ảnh hưởng vô cùng không tốt. Nhưng hiện tại vấn đề này đối với ta mà nói sẽ tạo thành một vấn đề mới không thể hiểu được, nhưng hai chúng ta sau này nếu thật sự lại thông qua chuyện này để cãi nhau với người khác, vậy thì sẽ trở thành một chuyện vô cùng bất đắc dĩ, có lẽ đối với mỗi người chúng ta đều nên giữ kỹ những suy nghĩ sâu trong nội tâm. Nhưng chuyện này khiến tất cả mọi người đều trở nên có chút khó tưởng tượng. Lúc này sau khi tất cả mọi người đều đã giải quyết xong chuyện này, nội tâm Tô Thần sẽ trở nên có chút kỳ quái, cũng hy vọng có thể để mỗi người cùng mình hiểu rõ suy nghĩ ban đầu. Thế là Tô Thần liền nói với hắn, yên tâm đi, chuyện này trong lòng ta đã có tính toán. Ta biết ở trong khu vực an toàn đó, nếu thật sự ở cả đời, có thể cuối cùng cũng sẽ bị đám cương thi đó hoàn toàn phá hủy. Cho nên hôm nay ta có thể làm cũng chỉ là tạm thời rời đi. Mỗi người đều nên có một bầu trời thuộc về mình. Có lẽ đối với mỗi người chúng ta đều là một chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng hiện tại Đường Tuyết Ngữ vẫn luôn ở lại đó, những cô gái yếu đuối như vậy, nếu thật sự muốn rời khỏi đó, sẽ là một chuyện hoàn toàn không thể, huống hồ ở đó có rất nhiều dân làng, nếu chúng ta thật sự cứ thế mà đi, vậy thì ai sẽ lo cho an toàn sau này của họ. Sau khi Bạch Đậu Hủ nói xong, liền chuẩn bị cùng hắn bàn bạc kỹ lưỡng. Nhưng chuyện này, đối với mỗi người đều sẽ trở nên có chút kỳ lạ, có thể sẽ khiến nội tâm họ trở nên khó tưởng tượng. Chuyện này đối với suy nghĩ sâu trong nội tâm của mỗi người đều không giống nhau. Cho nên lúc đó Tô Thần liền nói, ngươi về trước đi, thầy ta chăm sóc tốt cho họ. Đám cương thi này nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt hết, chỉ có như vậy mới có thể thực sự khiến chúng vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Nếu không, chuyện như vậy sẽ hết lần này đến lần khác xảy ra, chẳng lẽ mỗi lần đều có thể dựa vào máu tươi trên người ngươi để cứu giúp lê dân bá tánh ở đây sao? rốt cuộc ngươi có bao nhiêu máu để mà cho. Lúc Bạch Đậu Hủ nói vậy, chỉ hy vọng có thể để hắn cùng mình bàn bạc kỹ lưỡng, vì chuyện này đối với mỗi người đều sẽ có chút kỳ lạ. Nếu thật sự có thể để thời gian quay lại, thì đó sẽ là một chuyện vô cùng tốt đẹp trước đây. Nhưng hiện tại nếu để Tô Thần cùng mình bàn bạc, có thể sẽ trở thành một vấn đề vô cùng khó tưởng tượng. Thế là Tô Thần sau khi nói xong, liền không tiếp tục để ý đến Âu Dương Huyền Đức nữa, dùng phương thức của mình để xử lý những thi thể trên mặt đất dường như đã chết tạm thời. Chỉ thấy Tô Thần lấy ra từ trên người một ngọn nến lửa kỳ lân, sau đó nhanh chóng châm lửa, rồi nhanh chóng ném vào người đám cương thi. Đám cương thi sau khi nhận được một lực tác động như vậy, trở nên có chút không ổn định, mỗi con cương thi đều dường như muốn đứng dậy. Lúc Thái Văn Mậu nói xong, Tô Thần nói với hắn, được rồi, không cần nữa, ta bây giờ có thể trực tiếp làm cho cái lỗ này lớn hơn. Nói xong, Tô Thần trực tiếp lấy ra một vũ khí từ trên người, sau đó dùng sức làm cho cái lỗ trên đó lớn ra. Lúc này tất cả mọi người đều bắt đầu trở nên vô cùng kinh ngạc, đều cảm thấy vui mừng, không biết tại sao Tô Thần lại trở nên lợi hại như vậy. Thái Văn Mậu cảm thấy có chút xấu hổ, lẳng lặng nói một câu, nếu có bản lĩnh, sao không sớm lấy ra? Bây giờ hại ta phải dùng đến xúc cốt công, người có biết xúc cốt công một khi đã sử dụng. Vậy thì sau này cả tình trạng cơ thể đều sẽ trở nên có chút không tốt, bây giờ ngươi xem bộ dạng nhỏ bé này của ta, không biết đến khi nào mới có thể thực sự lớn lên đây. Tô Thần nghe xong, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, thậm chí có chút không biết tình huống này là thế nào. Dù sao trước đây Tô Thần cũng từng nghe nói về loại võ công này, nhưng lại chưa từng nghe nói có người sau khi biến nhỏ lại không thể lớn lên được nữa, xem ra có chút không hợp lý. Cho nên lúc đó Tô Thần cẩn thận suy nghĩ, rồi nói, ngươi không phải đang đùa đấy chứ. Ta cảm thấy chuyện như vậy không cần phải nói với người khác. Huống hồ vấn đề này nếu một khi bị người khác biết, có thể sẽ gây ra một ảnh hưởng không tốt, nhưng Thái Văn Mộng ngươi có biết không? Ta cũng nghe nói loại võ công này xem ra không huyền ảo như ngươi nói đâu. Tô Thần không phải muốn nói như vậy, chỉ là hy vọng có thể để Thái Văn Mộng vui lên một chút, vì hắn biết lúc này Thái Văn Mộng không có cách nào trở lại lớn như trước, cho nên tình hình hiện tại xem ra có chút không tốt. Nhưng lúc này Thái Văn Mộng bất lực lắc đầu, rồi nói, hết cách rồi, công pháp này không phải sư phụ ta dạy ta, bấy lâu nay, ta vẫn luôn không có bản lĩnh thực sự. Lần trước thầy có người học loại võ công này, nên ta học lén, không ngờ lại học thành công. Nhưng ta vừa mới học thành xúc cốt công này không lâu, liền bị phát hiện, để tránh bị đánh, ta liền nhanh chóng bỏ chạy. Sau khi cuối cùng cũng thoát được, ta mới phát hiện, ta không có cách nào trở lại hình dạng của người bình thường được nữa. Khi Thái Văn Mậu vừa nói xong, Tô Thần và mấy người vốn dĩ định an ủi, nhưng không ngờ chuyện này lại buồn cười đến vậy, nhìn thấy bộ dạng của Thái Văn Mậu giống như một đứa trẻ 7 tuổi. Thật sự tất cả mọi người đều không kiềm chế được nụ cười, bắt đầu cười ha ha. Này, mấy người có thể có chút lòng đồng cảm không vậy? Tô Thần, nhìn ngươi kìa, có thể bảo họ đừng cười nữa không? Tô Thần ban đầu cũng cố nín cười, nhưng đối mặt với chuyện như vậy thật sự cảm thấy buồn cười, thế là hắn liền nói, xin lỗi, thật ra ta cũng không muốn cười đâu, nhưng chuyện của ngươi thật sự buồn cười quá, cho nên ta thực sự không nhịn được. Không phải ngươi biết thuật đọc tâm sao, ta chỉ để ngươi đọc thử xem trong lòng ta đang nghĩ gì thôi, thế mà lại đòi đánh ta. Vừa nãy ta nghe thấy ngươi an ủi Đường Tuyết Ngữ, chắc hẳn đã đọc được nỗi sợ hãi trong lòng nàng ấy rồi. Lão Thực đại ca, ta cũng sợ hãi lắm, nên mới để ngươi đọc thử, tiện thể an ủi ta luôn. Tô Thần thầm nghĩ, phải nhàm chán đến mức nào mới làm chuyện này, hai gã đàn ông to sắc an ủi nhau cái quái gì chứ? Quả nhiên, Tô Thần ngươi trọng sắc khinh bạn, thừa nhận đi, ngươi coi trọng Đường Tuyết Ngữ đúng không? Không gian tối tăm, chỉ có những cây gậy huỳnh quang cung cấp ánh sáng yếu ớt. Mọi người không thể nhìn thấy mặt nhau, chỉ có thể phán đoán vị trí của đối phương qua lời nói. Thế nhưng Tô Thần lại có thể dựa vào nhịp tim để xác định vị trí của mọi người. Lâu Thứ vừa cào nhau xong, hiện trường liền chìm vào tĩnh lặng, không một ai đáp lời, yên tĩnh đến mức tiếng nước nhỏ giọt cũng nghe rõ mồn một. Tô Thần quyết định không dây dưa với hắn nữa, bèn cất tiếng gọi, Bạch Đậu Hủ, người ở đâu? Bạch Đậu Hủ, trong đội ngũ này, ngoài hắn ra, là người thứ hai duy nhất có mang theo não, cũng là người duy nhất có thể theo kịp tư duy của hắn, có thể bàn bạc đại sự. Này, coi thường ta à, coi thường Lâu Thứ đại gia ta à, có nhầm không vậy, Tô Thần, nghe ta nói này. Suýt chút nữa bị đánh rụng hai cái răng cửa, trong lòng Lâu Thứ đang bực bội lắm. Lúc này, trong bóng tối lại có tiếng gọi, Lâu Thứ, người ở đâu? Là giọng của Đường Tuyết Ngữ, Đường tiểu thư, cô gọi ta à? Trong nháy mắt, lòng hắn như hoa nở. Hiện trường có bao nhiêu người, nàng không gọi ai, lại gọi hắn, đây không phải là đối xử đặc biệt sao? Hóa ra không chỉ Tô Thần mới có thể khiến người khác dựa dẫm, Lâu Thứ hắn cũng có ngày khiến người ta tin tưởng a, làm ơn đi, ta sợ lắm. Giọng nói trong trẻo của Đường Tuyết Ngữ, trong không gian tối đen và khép kín này, lại càng thêm trong trẻo và du dương, mang theo chút run rẩy, tựa như huyền âm giết người đầy mê hoặc, chấn hồn nhiếp phách. Lâu Thứ lâng lâng bay bổng, rồi ngay sau đó là, ai ya, đau, a, dừng tay, y nha, ta sai rồi, đại tiểu thư, tiếng binh binh bốp bốp bị ăn đòn, cùng với tiếng kêu thảm thiết và cầu xin tha thứ của Lâu Thứ, đã điểm tô thêm một sắc màu khác lạ cho không gian yên tĩnh và tăm tối này. Xong chưa, Tô Thần hỏi, thực ra là biết rõ còn cố hỏi. Không sao, các người cứ tiếp tục, không cần để ý đến ta. Đường Tuyết Ngữ tay vẫn đánh người không ngừng, miệng không quên đáp lại lời Tô Thần. Ồ, cứ đánh đi, ta giơ hai tay tán thành, lâu thứ cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là đáng ăn đòn. Thái Văn Mậu nghe tiếng ồn ào và la hét trong bóng tối, không khỏi lắc đầu thở dài. Đã đến lúc nguy cấp rồi mà vẫn còn ở đây đùa giỡn, thật không chịu nổi. Bên ngoài, những cuộc tấn công kinh hoàng đang diễn ra, chỉ trong một đêm cương thi đã lan tràn khắp nơi. Rất nhiều người dân bình thường, sau khi bị cắn, cũng mất đi lý trí, biến thành cương thi sơ cấp, điên cuồng cắn xé đồng loại. Trong chốc lát, thây chất thành đồng, tiếng kêu ai oán khắp nơi, khói lửa ngập trời, mùi máu tanh lan tỏa. Không biết từ lúc nào, thế giới loài người đã hóa thành địa ngục trần gian. Nhưng vị chúa cứu thế trong truyền thuyết vẫn chưa xuất hiện. Huyễn ảnh đại lục, cũng chính là thế giới mà Tô Thần đang ở, vẫn luôn lưu truyền một câu chuyện huyền bí. Truyền thuyết kể rằng, thiên thần vì để cân bằng các chủng tộc trên huyễn ảnh đại lục, thường sẽ dùng một số cách để loại bỏ những tộc quần đông đảo và tăng cường những tộc quần ít ỏi. Ví như nơi nào đó hạn hán, sẽ phái người của vũ tộc đến để giải quyết. Lại ví như nơi nào đó bị lũ lụt, sẽ phái sơn thần đến, mở núi phá đường, dẫn dòng lũ đi. Bỗng nhiên, Đường Tuyết Ngữ sụp đổ hét lớn, tè ra quần rồi. Ngươi lại tè ra quần. Không sai, mùi nước tiểu khai nồng nặc đúng là từ trên người Vương Đại Trùy mà ra, cú thả lỏng vừa rồi khiến bàng quang của hắn cũng lỏng theo, vỡ đầy luôn. Bạch Đậu Hủ thấy tình hình không ổn, vội vàng hét lên, mau kéo chặt hắn lại, đừng để hắn thoát ra. Tiếng hét dù lớn đến đâu cũng vô ích, Đường Tuyết Ngữ đã thoát khỏi tay Vương Đại Trùy. A, ghê tởm chết đi được, sao lại có loại người như vậy chứ? Nàng sụp đổ la hét, trong không gian tối đen, như một con ruồi mất đầu, chạy loạn khắp nơi để giải tỏa cảm xúc. Nuốt rồi, Bạch Đậu Hủ muốn giữ nàng lại, nhưng tay đang giữ một người, lưng lại cõng một người, thực sự không còn sức lực để quản thêm Đường Tuyết Ngữ, một người đang sắp sụp đổ. Đường Tuyết Ngữ, bình tĩnh, đừng chạy, mau dừng lại. Lúc này mà chạy tán loạn thì chắc chắn sẽ chết. Điên rồi, cả thế giới này điên rồi. Ta muốn về nhà. Đường Tuyết Ngữ chỉ cần nghĩ đến việc mình vừa ôm Vương Đại Trùy, ôm một kẻ tè ra quần, là lập tức không thể bình tĩnh được, phát điên mất kiểm soát cả suy nghĩ lẫn hành động. Đường Tuyết Ngữ, không có gì to tát cả. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần kích động như vậy. Cùng lắm về nhà tắm nhiều một chút là được. Bạch Đậu Hủ cũng sốt ruột bốc hỏa, phải làm sao mới có thể an ủi được một Đường Tuyết Ngữ đang phát điên đây. Nếu thật sự để nàng đi lạc, lát nữa Tô Thần quay về, không thấy người, chắc chắn sẽ lột da nuốt sống mình mất. Đường Tuyết Ngữ đang trong cơn sụp đổ chỉ biết cười ha ha. Bạch Đậu Hủ lại nói không sao, chuyện nhỏ, về tắm mấy lần là được. Đùa sao, nàng vừa mới ôm một kẻ xón tiểu đấy. Thứ bẩn thỉu ghê tởm như vậy, làm sao có thể chỉ tắm vài lần là sạch được. Còn nữa, tại sao không nói cho nàng biết, hắn đã tè ra quần. Nếu biết sớm, nàng chắc chắn sẽ chọn đổi hướng, đến nỗi nào bây giờ phải phát điên thế này, a, cút ra. Ta không bao giờ muốn ở cùng với đám người kỳ quái các ngươi nữa. Bây giờ, nàng chỉ muốn quay về bên cạnh Tô Thần. Nếu không phải vì Tô Thần, nếu phải một mình đối mặt với quân đoàn cương thi khổng lồ, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi Tô Thần nửa bước. Chạy mãi, không còn tiếng bước chân, la mãi, không còn tiếng người. Không gian tăm tối lại một lần nữa trở lại sự tĩnh lặng như mặt nước tù. Tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của tất cả mọi người. Đường Tuyết Ngữ, Bạch Đậu Hủ thử thăm dò gọi hai tiếng, đáp lại chỉ có tiếng vọng. Vương Đại Trùy nói, chắc là đi lạc rồi. A, chuyện đáng lo nhất đã xảy ra. Đường Tuyết Ngữ đi lạc, nếu Tô Thần quay về, phát hiện kim chủ tiểu thư không thấy đâu, nhất định sẽ lột da mình mất. Bạch Đậu Hủ càng nghĩ càng tức càng muốn đánh người. Hắn không nhịn được đấm một quyền vào gáy Vương Đại Trùy, tức giận mắng, người có bị điên không hả? Sớm không tè muộn không tè, lại tè đúng lúc này. Mẹ kiếp ngươi cố ý phải không? Bạch Đậu Hủ bình thường không chửi người, nhưng một khi đã nổi nóng thì cũng đáng sợ lắm. Vương Đại Trùy xoa xoa cái gáy đau điếng, ấm ức nói, chuyện này có thể trách ta sao? Bàng Quang không nhịn được, ta cũng hết cách mà. Và lại, ai biết được phản ứng của cô ta lại lớn như vậy, cứ như ta giết cha mẹ cô ta không bằng. Thấy Vương Đại Trùy đáng thương như vậy, Bạch Đậu Hủ cũng không định tiếp tục truy cứu. Có ánh sáng rồi, có thể nhìn rõ trên mu bàn tay của Đường Tuyết Ngữ là thứ gì. Không phải nước mắt, cũng không phải nước bọt, mà là máu. Hai người nhìn vệt máu tươi trên mu bàn tay, đồng thời rơi vào trầm tư. Tô Thần hỏi, nàng bị thương à? Đường Tuyết Ngữ lắc đầu, chắc là không, nếu bị thương, ta có thể cảm nhận được. Chỗ nào đau, trong nháy mắt là có thể cảm nhận được, còn bây giờ, ngoài cổ họng hơi đau ra thì cũng không có gì khó chịu. Cổ họng đau là do gào thét quá nhiều lần gây ra. Đường Tuyết Ngữ nắm lấy tay Tô Thần, di chuyển đến mặt hắn, nhìn kỹ một lúc, rồi chậm rãi nói, người chảy máu mũi rồi. Bí ẩn đã được giải đáp, máu là của Tô Thần, hắn bị chảy máu mũi, còn nguyên nhân cụ thể tại sao lại chảy máu mũi thì phải tiếp tục tìm hiểu. Tô Thần sờ sờ mũi mình, quả thật là vậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Kỳ lạ, ta bị thương lúc nào nhỉ? Đường Tuyết Ngữ bất lực nói, ngươi có nhầm không vậy? Chảy máu mũi mà cũng không có cảm giác à, ngươi là người chết sao? Nếu bị thương nặng mà cũng chậm chạp như vậy, chẳng phải là bỏ lỡ thời cơ chữa trị tốt nhất rồi sao? Điểm này Tô Thần cũng không mấy để tâm, vì vết thương nhỏ hắn không để ý, nếu thật sự là vết thương lớn, hắn đã sớm có cảm giác rồi. Đường Tuyết Ngữ lấy khăn tay ra, giúp hắn lau mũi, rồi hỏi, đám cương thi kia lợi hại lắm sao? Đánh ngươi đến chảy cả máu mũi. Nàng có chút kinh ngạc, Tô Thần lợi hại đến mức nào, nàng đã tận mắt chứng kiến, trong thế hệ trẻ có thể nói là người nổi bật. Nếu ngay cả nhân vật lợi hại như vậy cũng không thể thoát thân khỏi đám cương thi, vậy thì con đường chạy trốn sắp tới sẽ vô cùng gian nan. Tô Thần lắc đầu, hoàn toàn phủ nhận điều này. Từ đầu đến cuối, đám cương thi căn bản không có cơ hội đến gần hắn, không thể nào đánh hắn đến chảy máu mũi, giả thuyết này không thành lập. Đường Tuyết Ngữ nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, vết thương của Tô Thần không chỉ đơn giản là chảy máu mũi. Trên mặt hắn đỏ hồng, còn hơi sưng lên, trông như bị ai đó đấm thẳng vào mặt, không chỉ một lần. Nàng kinh ngạc, lẽ nào cương thi sẽ tiến hóa theo thời gian? Bây giờ đã lợi hại đến mức có thể đánh Tô Thần bị thương nặng rồi sao? Nàng lo lắng nói, mặt của ngươi, bị thương hơi nghiêm trọng đấy, ngươi chắc chắn không phải do cương thi đánh à? Nếu không phải do cương thi đánh, vậy thì Đường Tuyết Ngữ hoàn toàn không hiểu nổi, trong không gian tối tăm hoang vắng này, còn có thể có ai, có bản lĩnh gì, tấn công Tô Thần, mà lại thành công? Tô Thần suy nghĩ một lúc, cuối cùng khóe miệng giật giật, đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Hắn nói, có người nào đó thật sự không nhớ chuyện tốt mình đã làm sao? Đường Tuyết Ngữ, ý gì đây, người nào đó là ai? Nàng họ Đường, không phải họ Mộ a? Tô Thần lạnh nhạt giải thích, không phải do nha đầu ngươi dùng chân đá, ta có thể mặt mày bầm dập, chảy máu mũi sao? Tuy không có ý trách móc, nhưng ít nhiều cũng có chút oán trách. Tô Thần chỉ cần nghĩ đến, Thiên Quân Vạn Mã quân đoàn cương thi, hắn một mình xông vào, thoát ra mà không tốn chút sức lực nào, một sợi tóc cũng không mất. Kết quả lại bị Đường Tuyết Ngữ đá cho bầm dập mặt mày, máu tươi chảy ròng ròng, uất ức không thể tả. Hai chữ mất mặt cũng không thể hình dung nổi. Đường Tuyết Ngữ định một mực phủ nhận, làm sao nàng có thể làm ra chuyện ngu xuẩn là đá đồng đội chứ? Không thể thấy nàng hiền lành mà cái gì cũng đổ lên đầu nàng được. Nàng kiên quyết không nhận cái nồi này. Thế nhưng, nghĩ kỹ lại, lúc Tô Thần nắm lấy mắt cá chân nàng, nàng quả thật vì sợ hãi mà đấm đá loạn xạ. Nàng lờ mờ nhớ rằng, mình đã ra chân rất ác, dùng hết sức để đá chết đối phương. Bạch Đậu Hủ, nếu ngươi thật sự không may qua đời, ta sẽ nhớ ngươi, ngày đêm trà nước không màng mà nhớ, cho nên, nể tình ta nhớ ngươi như vậy, ngàn vạn lần đừng tìm ta nhé, tìm ta một chút cũng không vui đâu. Bạch Đậu Hủ, hóa ra là sợ sau khi chết bị oan hồn quấn thân, hắn cảm thấy Đường Tuyết Ngữ càng lúc càng đáng yêu, càng lúc càng ngốc manh. Đúng rồi, ngươi muốn thổ táng, hỏa táng, hay thủy táng? Ngươi cứ nói hết di nguyện trước khi chết ra đi, những gì ta làm được, ta sẽ làm hết cho ngươi, được không? Bạch Đậu Hủ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, chôn vàng chúc Tết gà, không có ý tốt gì đây mà. Để ta ra, Đường Tuyết Ngữ muốn làm gì? Hộp cho cốt bằng hán bạch ngọc thì sao? Quan tài gỗ hồng đàn thế nào? Hoa sàng hải táng thì sao? Chỉ cần ngươi đồng ý, sao trên trời trăng dưới nước ta cũng hái cho ngươi, chỉ cầu oan có đầu nợ có chủ, ngàn vạn lần đừng báo thù nhầm người nhé. Bạch Đậu Hủ, tốt thật nhỉ, hậu sự sắp xếp thỏa đáng như vậy, thật có lòng, nếu không chết thì đúng là phụ lòng tốt của Đường Tuyết Ngữ a. Bỗng nhiên hắn phát hiện Đường Tuyết Ngữ không khóc nữa, cảm xúc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm vào vết thương trên eo hắn, rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là trận chiến như thế nào mới có thể tạo ra vết thương khổng lồ, khủng bố đến không nỡ nhìn thẳng như vậy. Bạch Đậu Hủ cũng cơ bản có thể khẳng định, Đường Tuyết Ngữ chính là kiểu người trong truyền thuyết, một giây tiến vào trạng thái cần thiết, không cần thời gian đêm. Đã đến lúc này rồi mà vẫn có thể tự mua vui, chứng tỏ tâm trạng không tệ, dù sao không khóc là tốt rồi. Tô Thần đi tìm thảo dược cho ngươi rồi, ngươi nhất định phải cố gắng trông đỡ, không được chết đâu nhé, nếu không thì quá phụ lòng tốt của hắn. Có người nào đó không hề cảm thấy lời nói của mình có mâu thuẫn, vừa mới hỏi về tang lễ, bây giờ lại trực tiếp yêu cầu không được chết. Rốt cuộc là muốn thế nào, cho một lời dứt khoát được không? Bạch Đậu Hủ cố gắng gượng một hơi, khó khăn nói với Đường Tuyết Ngữ, nếu có thể, ta nhất định không chết, nhưng nếu ông trời muốn lấy mạng ta cũng hết cách. Đường Tuyết Ngữ vội vàng an ủi, Bạch Đậu Hủ nghe ta nói, có một câu nói dân gian rất hay, mạng ta do ta không do trời, người cũng vậy, không thể để ông trời đùa giỡn trong lòng bàn tay được. Hắn cười, mạng ta do ta không do trời, câu nói đậm chất trẻ trâu như vậy lại thốt ra từ miệng Đường Tuyết Ngữ, thật nực cười. Không còn sức để nói chuyện nữa, hắn lơ mơ thiếp đi. Đường Tuyết Ngữ bất lực, đành phải yên lặng canh chừng, lòng hoảng loạn không yên. Lúc này, có người tỉnh lại, là Vương Đại Truy. Tác dụng của tiên đậu đã phát huy, thể lực của hắn nhanh chóng hồi phục, lại biến trở về Vương Đại Truy tràn đầy sức sống. Nhìn thấy Đường Tuyết Ngữ còn sống, hắn suýt chút nữa đã khóc òa tại chỗ. Một người phụ nữ vốn dĩ đã bị hắn hại chết, bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, tâm trạng của hắn thật sự không thể dùng hai chữ hưng phấn vui vẻ để hình dung được. Hắn tiến lên một bước, hai đầu gối quỳ xuống, hai tay dang rộng như chim đại bàng sải cánh, hét lớn một tiếng, Đường Tuyết Ngữ. Đường Tuyết Ngữ, hắn vừa quỳ vừa trượt tới, tựa như nhìn thấy thần tượng đã sùng bái từ lâu, hoặc một vị cao nhân thế ngoại, kích động, phấn khích. Đường Tuyết Ngữ đã sớm đề phòng, không còn cách nào khác, để không bị nước tiểu văng trúng người, nàng phải luôn luôn cảnh giác, đề phòng 12 vạn phần. Chỉ để đề phòng hành động điên rồ của Vương Đại Truy. Sự thật chứng minh, sự đề phòng này không hề vô ích, Vương Đại Trùy quả nhiên vừa tỉnh lại đã bắt đầu lên cơn, mà còn lên cơn với nàng. Một thanh kiếm cắm vào giữa cát vàng, ngay trước mặt Vương Đại Trùy, thành công ngăn cản hắn trượt tới. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh như băng của Đường Tuyết Ngữ đã xuất hiện trước mắt. Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Vương Đại Trùy nhẹ nhàng buông một câu khiến tất cả mọi người có mặt đều phải kinh ngạc. Mà trường lúc này cũng chỉ còn lại Đường Tuyết Ngữ, Lâu Thứ vẫn đang hôn mê, còn Bạch Đậu Hủ thì bị thương nặng, chìm trong ác mộng, không thể động đậy. Dường như hắn nghe được lời của Vương Đại Trùy, trong mơ lẩm bẩm một tiếng, không, không muốn. Sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Hử, vừa rồi hắn nói gì vậy, ta không nghe rõ, cô nghe rõ không? Vương Đại Trùy ngẩng đầu nhìn Đường Tuyết Ngữ, hỏi về tiếng lẩm bẩm trong mơ của Bạch Đậu Hù. Thế nhưng Đường Tuyết Ngữ lại mang vẻ mặt ngây ngẩn, nhìn hắn, đờ đẫn như khúc gỗ. Hửm, Đường Tuyết Ngữ, Đường gia đại tiểu thư, Đường lão muội, Đường lão tỷ, tỉnh lại đi, trời sáng rồi. Một đôi tay không an phận quơ lại trước mặt Đường Tuyết Ngữ, bị nàng hoàn hồn tát một cái, kinh ngạc hỏi, vừa rồi, ngươi nói cái gì? Thần sắc Đường Tuyết Ngữ nghiêm túc, giọng nói âm trầm, ngược lại dọa cho tên ngốc Vương Đại Trùy một phen. Hắn yếu ớt nói, ta vừa hỏi, Bạch Đậu Hủ lẩm bẩm gì trong mơ? Không phải câu đó, câu trước đó nữa. Đường Tuyết Ngữ sắp bị cái phản ứng chậm chạp của hắn làm cho phát điên rồi. Câu trước đó ta nói gì nhỉ? Vương Đại Trùy chỉ nhớ không tốt lắm, vừa làm xong đã quên ngay. Đồ ngốc này, ngươi đoán, vết thương của Bạch Đậu Hủ là do cái gì tạo thành? Gặp phải một tên ngốc như vậy, đúng là đủ để thử thách lòng kiên nhẫn của người khác, hoặc có lẽ, đây là do trời phái xuống để rèn luyện mỗi người. Đối mặt với hắn, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, không vội vàng cũng chẳng nóng giận, một vẻ trấn định, thản nhiên như không, cũng coi như tu thành chính quả, có thể xuất sư rồi. Ta đoán vết thương của hắn tạo thành sao? Ta đoán vết thương của hắn là do cái gì tạo thành? Vương Đại Trùy lẩm bẩm hai câu, sau đó hỏi, vậy ta đoán vết thương của hắn, rốt cuộc là do cái gì tạo thành? Xin lỗi nhé, ta quên rồi. Đường Tuyết Ngữ, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng, bình tĩnh, không thể đánh chết hắn, nếu không không có cách nào ăn nói với Tô Thần. Phải dùng tâm thái bình thường để đối mặt với tất cả, bao gồm cả những kẻ thiểu năng thiểu não, ta nên quan tâm họ, ví như Vương Đại Trùy, rõ ràng là người có khiếm khuyết về não bộ. Ngươi đoán, là do cương thi cắn, có ấn tượng chưa? Nàng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, lời nói của Đường Tuyết Ngữ từ kẽ răng mà ra, ý nghĩ muốn đánh chết hắn không lúc nào không sôi sục trong lòng. Do cương thi cắn à, rồi sao nữa? Hắn chớp chớp mắt, ngây thơ vô tội hỏi, thật đúng là một đóa bạch liên hoa yếu đuối mỏng manh. Ta muốn nghe phân tích của ngươi, tại sao ngươi lại cho rằng là do cương thi cắn? Vết thương do cương thi cắn, Đường Tuyết Ngữ không phải chưa từng thấy, nhưng cũng chưa từng thấy vết thương nào như thế này. Cương thi cắn người, đáng lẽ vết thương sẽ để lại hai lỗ đen, không ngừng chảy máu đen, cuối cùng theo thời gian sẽ thối rữa, mục nát, chảy mủ, rồi bị virus lây nhiễm thành đồng loại của cương thi. Nhưng vết thương của Bạch Đậu Hủ, rõ ràng là do một con dã thú miệng to như chậu máu cắn xé đi một mảng thịt lớn, cuối cùng để lại một cái hố to. Đường Tuyết Ngữ không hiểu, tại sao Vương Đại Trùy lại liên hệ vết thương này với việc bị cương thi cắn. Vì vậy, nàng bắt buộc phải nghe thử cao kiến của vị nhi đồng thiểu năng này. Đừng cười, có đôi khi, tư duy ngược của những đứa trẻ thiểu năng cũng sẽ có thu hoạch lớn. Cái đó, hình như ta không nhớ nữa, dù sao cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, hoàn toàn không để trong lòng. Vương Đại Trùy đánh trống lảng, cho qua chuyện. Có câu nói rất hay, nhẫn không thể nhẫn, không cần nhẫn nữa. Một thanh kiếm cắm vào giữa hai chân Vương Đại Trùy, Đường Tuyết Ngữ từ trên cao nhìn xuống thẩm vấn, bây giờ thì sao, có ấn tượng chưa? Vương Đại Trùy ngoan ngoãn ngồi yên, nói năng rành mạch, từ tốn trình bày quan điểm của mình, cô xem, có giống như bị cương thi cắn một miếng, sau đó để ngăn chặn virus lây lan, đã dùng dao khoét miếng thịt đó đi không? Cây gai trên cánh tay Tô Thần, hắn một tay rút ra, ném xuống đất, vẻ mặt không quan tâm. Thể chất bách độc bất xâm, ngay cả độc dược của Đường Môn cũng không làm gì được hắn, một cây kim độc của con bọ cạp nhỏ bé có thể làm hắn bị thương sao? Dù không thể gây ra tổn thương thực chất, nhưng chỉ vài giây sau hắn đã phát hiện, kim độc có tác dụng gây tê, bây giờ cả cánh tay đều không thể cử động được. Tô Thần không chỉ một lần than thở, thể chất bách độc bất xâm này thật vô dụng, rõ ràng là phòng ngự trăm loại độc, lại ngay cả một loại thuốc tê cũng không chống lại được, đúng là đồ dở hơi. Con bọ cạp lớn chớp thời cơ, lại lần nữa vung cái đuôi lớn tấn công. Tay Tô Thần không thể động, không thể phòng ngự, chỉ có thể ngự kiếm bỏ chạy. May mà con bọ cạp lớn tuy thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ không nhanh, hành động đặc biệt chậm chạp. Kích thước của con bọ cạp lớn sắp bằng 3 ngôi nhà cổ rồi. Hừ, phải nghĩ cách mới được, Bạch Đậu Hủ không có nhiều thời gian để lãng phí nữa. Tô Thần vừa né đuôi bọ cạp, vừa ngự kiếm phi hành, vừa vắt óc suy nghĩ, rõ ràng hắn không hề để đòn tấn công đầy sát khí của con bọ cạp lớn vào mắt. Sở dĩ hắn không dùng đại chiêu tấn công ngay từ đầu, chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến cây viêm thảo, dù sao nó cũng ở trên đầu con bọ cạp lớn, hai thứ ở quá gần nhau. Quan trọng nhất là, một chiêu không đánh chết được con bọ cạp lớn, sẽ khiến nó nổi giận trực tiếp hủy hoa, đây là rút củi đáy nồi, cùng nhau chết chung. Con bọ cạp lớn chết hay không không quan trọng, nhưng huynh đệ Bạch Đậu Hủ của hắn chắc chắn không thể chết. Nhãn cầu đảo một vòng, kế sách đã nảy ra. hắn từ túi chữ vật lấy ra pháp bảo Hỗn Tiên Tòa. Đây cũng là bảo vật sư phụ Tô Thần để lại, có thể trói vạn vật, kéo dài vô hạn, hoàn toàn dựa vào ý niệm của người sử dụng. Nói thật, món đồ này Tô Thần chưa từng dùng qua, dù sao những kẻ địch trước đây đều có thể trực diện đánh bại, căn bản không cần dùng đến Hỗn Tiên Tòa. Hôm nay nếu không phải vì sợ cây hoa xảy ra sự cố, Tô Thần đã sớm một kiếm chém đôi con bọ cạp lớn rồi, cần gì phải lãng phí thời gian với nó như vậy. Tô Thần không vội ném ra Hỗn Tiên Tòa, mà ném nó ra xa, dùng đầu ngón tay điều khiển Hỗn Tiên Tòa, bày ra một trận pháp trên mặt đất. Bản thân hắn thì đang quần thảo với con bọ cạp lớn, không trêu chọc nó một chút, khiến nó bận rộn không ngớt, căn bản không để ý đến Hỗn Tiên Tòa ở phía xa. Mai phục xong Hỗn Tiên Tòa, dùng cát vàng che lấp, việc còn lại chỉ cần dẫn con mồi đến là được. Tô Thần ném ra một vật không xác định, vừa vặn trúng vào mắt con bọ cạp lớn, rồi huýt sáo một tiếng, này. Câu nói này, đầy vẻ khiêu khích, bất luận đối với người hay động vật, đều có lực sát thương tương đối mạnh. Con bọ cạp lớn tức giận điên cuồng đuổi theo Tô Thần, cái đuôi của nó vung qua vung lại, nhưng không đâm trúng Tô Thần đang ngự kiếm phi hành. Trong lòng nó không khỏi bực bội, nó cày trên cát vàng tiến về phía trước, nửa thân mình đã chôn vùi trong cát, tựa như đang ẩn mình. Tô Thần nhìn thấy mà tim đập thình thịch, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, này bọ cạp lớn, đi lên trên một chút, đừng tự chôn mình nữa, chôn sâu quá, dễ làm gãy hoa của ta đấy. Bọ cạp lớn, bị con người khiêu khích, dạy dỗ, sa mạc chi vương Đường Đường, một con cự hạt, không cần mặt mũi sao. Hơn nữa, nhìn cái thân hình to lớn của ta đây, người cũng nên tôn trọng một chút đi chứ. Loài người, quả nhiên là chủng tộc đáng ghét nhất trên đại lục này. Rõ ràng không hiểu gì cả, lại cứ giả vờ hiểu biết mọi thứ trên đời. Và luôn cố gắng nhúng tay vào vị trí lãnh đạo tối cao của Huyễn Ảnh Đại Lục. Xin hỏi một câu, các ngươi có xứng không, có xứng không? Tùy ý săn giết đồng loại của chúng ta, và hái đi sinh mệnh chi hoa, khiến cho cự nham hạt tộc sắp bị tuyệt chủng. Đáng chết, tất cả đều đáng chết. Bạch Đậu Hủ càng lúc càng cảm thấy mình đang nằm mơ. Mình chết rồi cũng thôi đi, sao ngay cả Tô Thần và Đường Tuyết Ngữ cũng cùng mình nằm mơ vậy? Được rồi, ngươi cứ từ từ tiêu hóa đi, thời gian sẽ khiến ngươi tin rằng, tất cả đều là sự thật. Tô Thần không muốn lãng phí thời gian vào những lời giải thích vô dụng, bây giờ hắn chỉ muốn nói chuyện với con bọ cạp lớn về bản lĩnh gia truyền thần kỳ của nó. Bên kia, Đường Tuyết Ngữ đã bắt chuyện với Cự Viêm Hạt. Không còn cách nào khác, chuyện này thật sự quá thần kỳ đến mức khiến người ta không thể tin được. Nàng cần phải xác nhận lại nhiều lần, xem tất cả những gì đang xảy ra trước mắt là thật hay là mơ. Thân là đại tiểu thư Đường Môn, nàng đã từng thấy đủ loại linh đan diệu dược không gọi được tên. Nhưng lại chưa từng thấy qua loại thần tích nào có thể trong nháy mắt hồi phục toàn bộ vết thương như vậy. Phải tìm hiểu cho rõ nguyên lý thăng hoa trong đó. Nếu có thể đưa kỹ thuật này về Đường Môn, vậy thì Đường Môn xưng bá Huyễn Ảnh Đại Lục sẽ không còn là giấc mơ nữa. Cái gì mà tứ đại thế gia, các đại bang phái, tam đại thành, lưỡng đại thiên hạ, tất cả đều không đáng nhắc đến. Đến lúc đó tất cả sẽ phải thần phục dưới chân Đường Môn, tôn làm vua. Bỏ cạp lớn, người thật sự quá lợi hại hơn bất kỳ kỳ chân dị thú nào ta từng thấy, có thể cho ta biết người làm thế nào không? Đường Tuyết Ngữ nhận ra Cử Viêm Hạt là một con bỏ cạp không chịu được lời khen. Nên mở miệng là một chàng tâng bốc, khen không chút giả tạo, mặt không hề đỏ. Cử Viêm Hạt rất hưởng thụ, những lời khen thật lòng như vậy, có bao nhiêu nhận bấy nhiêu, là một con bọ cạp kiêu ngạo, sao có thể thiếu được sự tung hô của fan hâm mộ chứ? Được rồi, cơ bản có thể xác định đây là một con bọ cạp hài hước. Làm như vậy thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Trong đó có nguyên lý gì không, có thể giảng giải cho ta không? Ví dụ như đóa hoa trên đầu ngươi, là tình huống gì, và nước bọt của ngươi, đều chứa thành phần gì? Những lời nói chuyên nghiệp như vậy, từ miệng đại tiểu thư Đường Môn nói ra, không có gì kỳ lạ, nhưng lọt vào tai Cử Viêm Hạt thì lại khó hiểu. Đừng quên, nó chỉ là một con bọ cạp, sống trong sa mạc vô tận. Vì nghe không hiểu, nên không thể trả lời, nhưng vì sĩ diện, có đánh chết nó cũng không thừa nhận là mình nghe không hiểu. Thế là, nó chỉ có thể chớp ướp mắt, bắt đầu nói bừa. Nó chậm rãi nói, làm gì có nguyên lý nào, tất cả là do ta quá mạnh mẽ, là công năng đặc dị độc nhất của Cử Viêm Hạt tộc. Cử Viêm Hạt sao? Đường Tuyết Ngữ âm thầm ghi nhớ cái tên này, về phải nói với phụ thân một tiếng. Giống loài quý hiếm như vậy, không thể để hoang phí trong sa mạc được. Đường Môn nhất định phải cho những đứa trẻ vô tội, đáng thương, bất lực này một mái nhà. Thật hết nói nổi, nói việc giam cầm thành một điều thanh tao thoát tục như vậy, cũng chỉ có Đường Tuyết Ngữ mới làm được. Tô Thần sao có thể không biết chút tâm tư nhỏ của Đường Tuyết Ngữ. Hắn một tay ấn lên đầu nàng, ném sang một bên, đẩy nàng ra. Ai ya, cú ngã đó thật là đau. Tô Thần, ngươi làm gì vậy? Muốn chết à, đau. Nước miếng sắp chảy ra rồi kìa, thu lại cái bệnh nghề nghiệp của ngươi đi. Đừng thấy thứ gì tốt cũng muốn khuân về nhà, ít nhất cũng phải hỏi người ta có đồng ý không chứ. Đường Môn mà, chủ yếu là nghiên cứu chế tạo độc dược, có độc có giải, đan dược để duy trì sinh kế cơ bản. Vì vậy thỉnh thoảng cũng sẽ luyện chế một số linh đan diệu dược, kiếm thêm chút tiền. Kỹ năng như của Cử Viêm Hạt, nếu có được, thì e rằng có thể đi ngang trong cả Huyễn Ảnh Đại Lục. Cái đầu nó lắc như trống bỏi, làm sao nó có thể biết chuyện của một gia đình già trẻ nhà người ta được chứ? Đó là những sinh vật quý hiếm từ mấy trăm năm trước, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. hai người cách nhau cả một thế hệ như vậy, làm sao có thể biết chuyện vặt vãnh nhà người ta, hơn nữa nó cũng không có hứng thú muốn biết. Ta nói cho ngươi biết, cả nhà già trẻ của ta đều nằm trong tay Đường Môn. Ngươi có biết trên đời này, những kẻ đi săn kia, sau khi săn giết kỳ chân dị thú, ngoài việc bán cho lò mổ, thì tiêu thụ đi đâu không? Không biết, ta cũng không biết, những chuyện đó không liên quan đến cuộc sống của ta. Những chuyện đó quả thực không liên quan đến cuộc sống hiện tại của ngươi, nhưng chỉ cần có một ngày, ngươi ngồi lên vị trí gia chủ Đường gia, nó sẽ có liên quan mật thiết đến ngươi. Tô Thần nói, ý của đại tiền bối là, Đường Môn vẫn luôn thu mua kỳ chân dị thú, phải không? Chẳng phải là chuyện rõ ràng sao? Với việc nghiên cứu chế tạo độc dược là nhiệm vụ chính, độc dịch tự nhiên trên người kỳ chân dị thú là nguyên liệu tốt nhất. Họ mua đủ loại kỳ chân dị thú từ tay những kẻ đi săn, thậm chí để có được mẫu vật sống, họ còn đích thân vào rừng sâu hoang dã, bắt giữ một lượng lớn kỳ chân dị thú quý hiếm. Cả nhà già trẻ của ta, toàn bộ đều chết trong tay Đường Môn, bây giờ ta tìm con nhóc này báo thù, có nên không? Không nên sao? Tô Thần nhíu mày, đây thật sự là một vấn đề nan giải. Đường Môn vì lý do nghiệp vụ, cần phải bắt giữ đủ loại kỳ chân dị thú, chiết xuất độc dịch, nghiên cứu chế tạo độc dược. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến mối thù truyền kiếp giữa Đường Môn và các loài kỳ chân dị thú. Thật đúng là trùng hợp, gia đình của Cự Viêm Hạt bị Đường Môn bắt giết, mà nó lại gặp Đường Tuyết Ngữ trong sa mạc. Cứ như thể số mệnh đã định sẵn. Đường Tuyết Ngữ là đại tiểu thư Đường Môn, người thừa kế của Đường Môn, thật sự là đối tượng báo thù hoàn hảo. Cho nên nó muốn giết Đường Tuyết Ngữ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Tô Thần, dù thế nào cũng không thể để nó giết Đường Tuyết Ngữ, như vậy lại hình thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Nếu Cự Viêm Hạt không có ơn với mình thì cũng thôi, một đao chém đứt cũng được, nhưng khổ nỗi Cự Viêm Hạt không chỉ cứu Bạch Đậu Hủ, mà còn đưa mọi người ra khỏi sa mạc. Ân đình này lớn như trời, dưới tiền đề đó, nếu vì Đường Tuyết Ngữ mà một đao chém chết Cự Viêm Hạt, chẳng phải là bất nhân bất nghĩa, trời đất khó dung sao? Ít nhiều, có chút khó xử. Nhân lúc Tô Thần thất thần, Cự Viêm Hạt vung đuôi, lại lần nữa tấn công về phía Đường Tuyết Ngữ, mang theo sát khí, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng. Tô Thần bất lực, chỉ có thể phản kích nhẹ nhàng. Hắn phóng ra Khổn Tiên Tỏa, lặp lại chiêu cũ, trói chặt Cự Viêm Hạt, khống chế hành động của nó, không cho nó cơ hội tấn công Đường Tuyết Ngữ nữa. Cũng có chút bản lĩnh đấy, có dám đường đường chính chính đấu với lão thân một trận không? Ngươi thắng, giết ta, ta thắng, giết con nhóc lừa đảo kia. Cự Viêm Hạt cũng thật hay quên, dường như đã quên mất, không lâu trước đó, Tô Thần đã đường đường chính chính đánh bại nó. Đại tiền bối, nghe ta nói một lời, có thể đừng kích động như vậy được không? Ngươi còn nhớ vừa rồi ngươi khuyên ta thế nào không? Một khi bị sự kích động đốt cháy lý trí, thì sẽ không thể đưa ra bất kỳ quyết định chính xác nào, ngươi bây giờ cũng vậy. Hừ, bớt lấy mấy cái đạo lý lớn đó ra lấp liếm ta đi, tình huống của ta, với ngươi, có thể so sánh được sao? Nó hét lớn một tiếng, đó là cả nhà già trẻ của ta, mấy trăm mạng người, bị đồ sát sạch sẽ, không còn một ai a. Nếu không phải vì ta sớm rút khỏi nội lục, e rằng Cự Viêm Hạt tộc đã bị Đường Môn đồ sát sạch sẽ rồi. Cự Viêm Hạt căm phẫn đến nứt cả mắt, rõ ràng, bao nhiêu năm nay, nó vẫn luôn một mình, gánh vác tất cả thù hận và đau khổ. Các vị chi bằng, ở lại thị trấn này nửa tháng, sau nửa tháng dưới sự giám sát của ta, nếu virus trên người vị công tử đây không phát tác, vậy thì ta sẽ tin lời các vị nói. Hòa thượng cho rằng đây là sự nhượng bộ lớn nhất, đối phương hẳn có thể chấp nhận. Tiếc là cuối cùng hắn đã nghĩ quá nhiều, Tô Thần là người thế nào, hành động của hắn sao có thể để một người ngoài hạn chế được. Đi hay ở, người khác nếu can dự, thì dùng thực lực để nói chuyện, đừng chỉ biết đứng đó vó mồm. Cái tính cách này, ngược lại có 8 phần tương tự với Cự Viêm Hạt. Yêu cầu vô lý như vậy, này nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Nếu ngươi không đồng ý, vậy là ngươi trột dạ, ta hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, ngươi chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ bùng phát virus cương thi lần này. Cái nồi này đổ có hơi lớn rồi, ngay cả kẻ chủ mưu đứng sau cũng lôi ra, chẳng phải nói hắn là nhân vật phản diện lớn nhất sao? Xí, Đường Tuyết Ngữ kéo kéo vạt áo Tô Thần, nhỏ giọng nói, Tô Thần chúng ta đi thôi, đừng dây dưa với vị hòa thượng không biết điều này nữa. Bây giờ, nàng chỉ muốn mau chóng về nhà, sau khi trải qua trận vây công của quân đoàn cương thi, nàng vô cùng nhớ nhung Đường Môn, nhớ nhung phụ thân, nhớ nhung gia gia, nhớ nhung sự che chở của gia tộc. Tô Thần cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Nếu đã như vậy, chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai, vậy thì cứ dùng tay chân, xem bản lĩnh thật sự đi. Hắn rút ra cô dương kiếm, một bộ dạng muốn đánh nhau, và quả thực là muốn đánh nhau. Chuẩn bị cho một trận đại chiến, dùng bản lĩnh để thuyết phục vị hòa thượng cố chấp này. Thí chủ, Bần Tăng vốn là người xuất gia, không đề nghị dùng vũ lực giải quyết vấn đề, chúng ta nên có thể hòa bình giải quyết chuyện virus trên người vị công tử đây. Bần Tăng ở thị trấn này, đã nghiên cứu virus cương thi nửa tháng, cũng gần 10 ngày, so với các vị tay mơ, thì có kinh nghiệm hơn. Ngươi có thể không tin ta, nhưng cũng xin hãy vì đại lục này mà suy nghĩ được không? Tốc độ lây lan một truyền 10, 10 truyền trăm này, thật sự quá khủng khiếp. Hòa thượng nói không phải không có lý, Tô Thần cũng đều hiểu, nhưng tiền đề là, hắn không cho rằng Bạch Đậu Hủ có khả năng bị lây nhiễm. Vì vậy nửa tháng này, hoàn toàn không cần ở lại, chẳng qua chỉ là lãng phí thời gian của mọi người mà thôi. Ta thật sự một chút cũng không hiểu, rốt cuộc sự tự tin của ngươi từ đâu ra, cho rằng hắn nhất định sẽ không bị lây nhiễm virus cương thi. Ngươi không cần hiểu, chuyện này không liên quan đến ngươi, huynh đệ của ta nếu thật sự bị lây nhiễm virus cương thi, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, canh chừng hắn. Làm sao một người bạn có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình biến thành cương thi chứ? Nếu Bạch Đậu Hủ thật sự có biến dị, việc đầu tiên hắn làm là tìm Huyết Thanh. E rằng đến lúc đó, ngươi không ngăn cản được hành vi bạo lực của hắn. Ha ha, thật không phải ta khoác lác với ngài, nếu ta còn không ngăn được hành vi bạo lực, vậy thì ngài lại làm thế nào để tiêu diệt hơn 100 đoàn cương thi? Ngài cho rằng ngài mạnh mẽ, có thể một chiêu đánh bại ta sao? Lần này Hòa Thượng không nói gì nữa, tự biết đánh không lại Tô Thần, cũng không dám nói năng ngông cuồng trước mặt hắn. Đại sư xin hãy nhường đường, ta cảnh cáo lần cuối cùng, đèn nhà ai nhà nấy dạng, ngài quản tốt thị trấn của ngài, ta quản tốt huynh đệ của ta, mỗi người tự lo cho mình đi. Hắn thu lại cô dương kiếm, một nhóm người chuẩn bị rời đi. Thấy không thể ngăn được Tô Thần và những người khác, Hòa Thượng cũng lo lắng vô cùng, nhưng không biết làm thế nào. Tức giận đến mức, hắn phất tay áo dài, giận dữ nói, tốt nhất ngươi đừng hối hận, nếu sau này mất kiểm soát, gây ra cảnh sinh linh đổ thán, dù là chân trời góc bể, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Dân làng dù trong lòng không cam tâm, không tình nguyện, cũng đành chịu, thậm chí có người còn nhìn với ánh mắt thù hận. Hòa Thượng chẳng thèm để ý, gã đi lại trên thế gian bao nhiêu năm, đối với nhân loại và nhân tính, sớm đã nhìn thấu rồi. Tô Thần buông một câu, chỉ cần không có đạo đức thì sẽ không bị bắt cóc. Hòa Thượng lạnh lùng liếc một cái, ta không mặt dày như ngươi, cút xa một chút. Đối phương tỏ vẻ không muốn nói chuyện với ngươi, còn liếc cho ngươi một cái xem thường. Hòa Thượng và Không Lan Ngự Kiếm chuẩn bị rời đi thì bị Tô Thần níu lấy áo cà sa, cả người rơi từ trên kiếm xuống, ngã sấp mặt. Hiện trường chìm trong im lặng, không nhịn được, gã chửi lớn, có bệnh à, đúng là Hòa Thượng nóng tính, mở miệng là chửi, không chừa chút mặt mũi nào. Nhưng hai người cũng không quen biết, nên chẳng tồn tại vấn đề mặt mũi gì cả. Đại sư, đợi đã, ta có chuyện muốn nói với ngài. Mọi người trong lòng thầm phỉ báng, vừa rồi không mau mau thoát khỏi tên Hòa Thượng này đi, bây giờ lại bám lấy người ta. Chẳng hiểu Tô Thần đang nghĩ gì trong đầu. Ta không có gì để nói với ngươi, cút xa chút, đừng có chạm vào ta. Đối phương tỏ vẻ không muốn nói chuyện, còn ném cho ngươi một ánh mắt ghét bỏ. Chắc là do cuộc thảo luận về virus trên người Bạch Đậu Hủ lúc nãy đã khiến Hòa Thượng sinh lòng chán ghét Tô Thần. Lúc đó cũng không thể trách Tô Thần không hòa thuận, dù sao gã cũng không tự báo ra môn là người của Tuyết Vực Cốc. Nếu sớm biết là đệ tử trong Tuyết Vực Cốc, Tô Thần hoan nghênh còn không kịp, sao có thể nói lời ác ý được. Nhưng ta thật sự có chuyện đứng đắn muốn nói với ngài, là chuyện về virus trên người bạn ta. Hay là chúng ta tìm một nơi riêng để bàn bạc? Hửm, Hòa Thượng thấy lạ, tên này bị sao vậy, lúc nãy muốn nhúng tay vào, gã sống chết không cho, thậm chí suýt nữa đã động thủ. Bây giờ gã bỏ cuộc rồi thì hắn lại cứ sống chết bám theo, rốt cuộc là muốn làm gì? Cách của Tô Thần cũng đơn giản, hắn cần phải đến Tuyết Vực Cốc một chuyến để tìm vị cao nhân thế ngoại kia, tìm hiểu về tình hình nguy cơ cương thi mấy trăm năm trước. Chỉ là vì màn chào hỏi giữa hắn và Hòa Thượng không được thân thiện cho lắm, nên mới tạo ra cục diện hai người nhìn nhau phát chán như bây giờ. Ngài xem như vậy có được không? Ngài bây giờ cũng có việc gấp phải về Tuyết Vực Cốc, ta thì vừa hay cũng không có việc gì, hay là chúng ta cùng về, thế nào? Hửm, càng lúc càng vô lý, lại còn muốn theo gã về Tuyết Vực Cốc, đầu óc người này có vấn đề à? Chẳng lẽ không biết một khi đã bước chân vào Tuyết Vực Cốc thì đừng mong sống sót ra ngoài sao? Hắn muốn đưa huynh đệ của mình vào Tuyết Vực Cốc để chịu chết à? Đại sư không cần lo nghĩ nhiều, ta tự có tính toán của mình, chỉ xem đại sư có bằng lòng giúp đỡ, đưa huynh đệ ta đi một chuyến không? Hòa Thượng trầm tư, chuyện này phải suy nghĩ kỹ, tự ý đưa người ngoài về cốc là một hành động vô cùng mạo hiểm, nếu làm không tốt có thể sẽ rước họa diệt môn. Tô Thần thấy gã do dự như vậy, bèn đưa ra một chiêu để gã an lòng. Nếu ngài sợ tu vi của ta sẽ gây rối trong cốc, ngài có thể phong tỏa tỷ bà cốt của ta, để ta dùng thân phận phàm nhân tiến vào Tuyết Vực Cốc, thế nào? Hửm, khóa tỷ bà cốt, biến thành phàm nhân, đây là điều mà tất cả tu sĩ trên đại lục huyễn ảnh sợ hãi nhất. Bởi vì một khi bị khóa tỷ bà cốt, biến thành phàm nhân, điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cầm vũ khí cũng có thể tàn sát ngươi, giống như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta sâu xé. Ngươi thật sự bằng lòng làm vậy, để ta khóa tỷ bà cốt của ngươi. Để tỏ rõ quyết tâm mà, không có chút hy sinh sao gọi là quyết tâm được. Không Lan ít khi ra khỏi cốc, cũng hiếm khi kết thù kết oán với ai, ai rảnh rỗi sinh nông nổi mà đặc biệt đi hại nàng chứ. Hiển nhiên, Không Liễu không mấy tin vào phỏng đoán của Tô Thần. Tô Thần cũng chỉ đoán bừa mà thôi, chẳng qua để tránh cho không khí tại hiện trường trở nên lúng túng nên mới đột nhiên nói ra một câu như vậy. Thực tế, Không Lan có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn, hắn cũng lười quan tâm. Vì Không Liễu đã phủ nhận phỏng đoán này, vậy cứ coi như hắn chưa nói gì. Ta thấy chắc là đi chơi rồi, trẻ con mà, đặc biệt dễ bị những thứ sặc sỡ thu hút. Đường Tuyết Ngữ sợ hãi, nhưng thấy mọi người đều trao mày ủ rột, cũng lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình. Bởi vì trong ấn tượng của nàng, trẻ con là ham chơi nhất. Hễ được thả ra khỏi nhà là như ngựa hoang thoát cương, không thể nào kiểm soát nổi. Thôi được, phải thừa nhận rằng, quan điểm này là kinh nghiệm được nàng tổng kết từ chính bản thân mình. Nàng chính là cái gọi là vị đại tiểu thư bị nhốt trong nhà quá lâu. Chỉ cần cho nàng cơ hội ra ngoài, chắc chắn sẽ ăn uống chơi bời đủ cả, chơi cho đã rồi mới không nỡ về. Cũng vì vậy mà đại tiểu thư Đường gia thường xuyên diễn vở kịch bỏ nhà ra đi. Đều vì không có gì khác, ở nhà buồn chán quá, nên mới bức thiết muốn ra ngoài chơi. Nhưng cha và ông nội thật sự là quá lo xa rồi. Đúng vậy, thứ tình yêu thương chiều chuộng đến mức ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ, đối với một đứa trẻ, đôi khi cũng là một gông cùm nặng nề. Đường Tuyết Ngụy muốn chơi, nhưng ông nội không cho chơi, cứ thế lặp đi lặp lại, thời kỳ nổi loạn của nàng kéo đến. Thế là bỏ nhà ra đi đã thành nguyện thường ngày. Mỗi năm, số tiền thường bỏ ra để tìm đại tiểu thư Đường gia cũng là một khoản không nhỏ. Vì vậy, Tô Thần không phải người đầu tiên đi tìm đại tiểu thư Đường Môn. Còn có phải là người cuối cùng hay không thì không rõ, Đường Tuyết Ngữ vẫn luôn muốn hắn làm sư phụ của mình. Nhưng Tô Thần cứ ậm ừ cho qua, không từ chối, cũng không đồng ý ngay, thật khiến người ta thấp thỏm không yên. Đi chơi ư? Khâm Liễu nhìn Đường Tuyết Ngữ, lặp lại câu hỏi. Đường Tuyết Ngữ dúi đầu vào lưng Tô Thần, nép chặt hơn, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Ta cũng chỉ đoán bừa thôi, tin thì tin, không tin thì ta cũng chịu. Khâm Liễu tin một nửa, vì gã hiểu Không Lan hơn bất cứ ai. Đứa trẻ đó đúng là kiểu điển hình không cho chơi sẽ chết. Và chỉ cần thả ra ngoài chơi là chắc chắn sẽ gây họa. Không phải đánh nhau với người ta, thì là lạc đường không tìm được lối về. Không phải mình đầy thương tích, thì là đánh người ta đến thoi thóp. Thậm chí có mấy lần, không biết bị ma quỷ nào lừa vào Thanh Lâu. Gã không hiểu nổi, rốt cuộc kẻ lừa gạt bị mù, hay tú bà Thanh Lâu bị mù. Không Lan là một đứa nhóc con chưa thành niên. Mua về làm gì chứ, để ngắm à, làm ăn thua lỗ thế, chẳng lẽ nuôi đến 18 tuổi mới cho tiếp khách. Phải biết rằng Không Lan năm nay mới chỉ có 6 tuổi. Có thể thấy Thanh Lâu bẩn thỉu đến mức nào, ngay cả bé gái 6 tuổi cũng không tha. Mấy lần đó thật sự suýt chút nữa đã dọa Không Liễu sợ đến rớt tim ra ngoài. Gã không thể tưởng tượng nổi, nếu đến trễ vài giây, sẽ xảy ra chuyện kinh khủng đến mức nào. Chính vì vậy, sau này Không Liễu mới luôn hạn chế Không Lan ra ngoài. Vậy nên nếu con bé có rơi xuống thì cũng là chuyện bình thường, trong tình huống đó, dù có kêu cứu với ta thì chắc cũng không ai nghe thấy. Bạch Đậu Hủ phân tích câu nào câu nấy đều có lý, đâm thẳng vào tim người nghe. Đường Tuyết Ngữ, Không Liễu, Tô Thần, trong phút chốc, tất cả mọi người đều im lặng, có lẽ đúng là đã nghĩ nhiều rồi, đi chơi hay bị người ta bắt đi đều là chuyện vớ vẩn. Đáp án chính xác hẳn là như Bạch Đậu Hủ nói, rơi xuống rồi. Dù sao thì kỹ thuật của con bé cũng không thành thạo, nếu không có Không Liễu mấy lần tóm lấy đai lưng của nó thì thật sự đã rơi từ độ cao ngàn mét xuống, tan xương nát thịt rồi. Không Liễu nuốt nước bọt, nói, có ai nhìn thấy con bé rơi xuống không? Nếu có thể, gã vô cùng không hy vọng phỏng đoán này là thật. Độ cao ngàn mét, nếu thật sự rơi xuống thì chắc chắn không còn mạng sống. Tô Thần, ta không thấy. Đường Tuyết Ngữ, ta cũng không nghe thấy. Bạch Đậu Hủ, ta cũng chỉ đoán vậy thôi, mọi người không cần xem là thật. Dù thế nào, ta cũng phải xuống dưới tìm thử đã. Ha, a, Không Liễu lau mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi. Gã điều khiển trường kiếm, bay xuống dưới. Lúc này, gã thả rằng Không Lan vì ham chơi mà chạy đi, tụt lại phía sau. Vì ít nhất, như vậy còn có hy vọng. Ai, Tô Thần khẽ thở dài, bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo sau. Vốn tưởng có thể thuận lợi đến Tuyết Vực Cốc, xem ra bây giờ ta đã nghĩ nhiều rồi, ông trời không thể nào để ta thuận lợi hoàn thành một việc được. Tô Thần ấm ức, nói ra lời nào cũng hậm hực. Đường Tuyết Ngữ an ủi, được rồi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu, chỉ tìm một người thôi mà, với tốc độ của chúng ta thì nhanh lắm. Đừng nói chuyện không đau lưng, người có cần ngự kiếm phi hành đâu. Người ngự kiếm nãy giờ là ta, được chưa? Người hao phí linh lực nãy giờ cũng là ta, được chưa? Một kẻ chỉ biết đi cái kiếm thì làm sao hiểu được sự mệt mỏi vì tiêu hao linh lực. Nếu ta biết ngự kiếm phi hành thì ta đã không cần chen chúc với ngươi trên một thanh kiếm, chen đến mức ta còn không có chỗ đứng chân nữa, hừ. Đường đại tiểu thư bắt đầu nổi cáu rồi đây. Không có chỗ đứng chân, ta sắp bị ngươi chen ra khỏi mép rồi đây. Đại tiểu thư, trong lòng cô thật sự không có chút tự biết mình nào sao? Đường Tuyết Ngữ cúi đầu nhìn, hình như đúng là vậy. Nàng chiếm hết 4/5 thân kiếm, Tô Thần chỉ còn lại 1/5 vị trí, phải nhón chân mới có thể đứng vững. À. Cái này, ta có thể giải thích. Giải thích cái gì mà giải thích? Chẳng phải vì sợ hãi nên cứ chen lấn mãi, kết quả chen tới chen lui, chen hắn ra khỏi ranh giới luôn. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Tô Thần sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên trên đại lục huyễn ảnh chết vì rơi từ kiếm của chính mình. Lúc đó chắc chắn sẽ nổi danh lừng lẫy, không cần nghi ngờ gì nữa. Chuyện ngu ngốc liên quan đến hắn sẽ được đại lục huyễn ảnh lưu truyền mãi mãi. Cho đến ngàn trăm năm sau, vẫn có người nhớ rằng, đã từng có một người đàn ông, ngự kiếm phi hành, tự làm mình ngã chết. Phụt phì phì. Đường Tuyết Ngữ không nhịn được, bật cười thành tiếng. Có gì đáng cười à? Không có, ta không cười, ngươi nghe nhầm rồi, phụt phì phì. Cũng không biết nàng đang sỉ nhục trí thông minh của ai nữa, không cười, vậy tiếng phụt phì phì kia là sao? Đừng nói với ta là ngươi đang đánh giấm. Tô Thần nhướng mày, loại chuyện vớ vẩn này có gì mà vui? Bên cạnh có một nữ nhi yếu đuối tay trói gà không chặt, lúc gặp nguy hiểm chẳng khác nào mang theo một cục nợ. Đánh nhau không chỉ tốn sức gấp bội, thậm chí có thể vì thế mà bị liên lụy, ai ngốc thì cứ việc vui đi. Tô Thần cố gắng rút cánh tay về, nhưng Đường Tuyết Ngữ ôm quá chặt, như dính keo 502, dính chặt không một chút lay chuyển. Em gái à, người ôm chặt quá rồi, ta lại không chạy, người làm vậy ta hoảng lắm. Ai biết người có chạy không chứ, với tốc độ đó của người, nếu thật sự muốn chạy, mắt ta còn không theo kịp cái đuôi của người nữa. Lời này quả thật không sai, đó là sự khác biệt lớn nhất giữa người tu luyện và người không tu luyện. Đại tiểu thư Đường ra Đường Đường, sinh ra đã có chỗ dựa vững chắc, tài nguyên tốt đến bùng nổ. Nhưng nàng lại không biết trân trọng, phương pháp tu luyện 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, trực tiếp khiến nàng và Tô Thần tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng tu vi lại cách xa vạn dặm. Ta làm vậy để phòng hờ, phòng ngươi chạy mất, lúc đó ta đuổi không kịp đâu. Ai, một đầu hai cái lớn, sao lại vớ phải cô gái kỳ quặc như Đường Tuyết Ngữ này chứ? Dù gì cũng là đại tiểu thư Đường gia, sao lại không có chút liêm sỉ nào vậy? Thực ra Tô Thần không biết, Đường Tuyết Ngữ chỉ không có liêm sỉ trước mặt hắn mà thôi. Trong mắt người ngoài, nàng vẫn là đại tiểu thư Đường gia cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Được rồi, chúng ta mau đi thôi, chậm trễ thêm nữa, con nhóc Không Lan kia sẽ không thấy tăm hơi đâu. Đường Tuyết Ngữ từ tận đáy lòng hy vọng Không Lan không phải rơi từ độ cao ngàn mét xuống. Bởi vì rơi từ nơi cao như vậy, không thể nào có cơ hội sống sót. Giả như Không Lan chết, thì không liệu chắc cũng sẽ lòng như cho nguội, lúc đó nhất định không còn tâm trạng nào đưa họ đến Tuyết Vực Cốc nữa. Mong muốn hiện tại của Tô Thần là nhanh chóng đến Tuyết Vực Cốc. Mong muốn của Tô Thần cũng chính là mong muốn của nàng, vì chỉ khi Tô Thần vui vẻ, nàng mới vui vẻ. Mặc dù là đại tiểu thư Đường Môn, nhưng thực ra nàng cũng không khác gì những cô gái bình thường. Khi gặp phải thứ gọi là tình yêu, cũng nên hạ mình thì hạ mình, nên cúi lưng thì cúi lưng, nên cúi đầu thì cúi đầu. Đôi khi không cần mặt mũi, không cần da dày một chút, cũng là một trong những bí quyết để thúc đẩy tình cảm tiến triển. Đường Tuyết Ngữ thấu hiểu điều này, nên cũng vứt bỏ mặt mũi đi xa hơn một chút. Dù sao trước mặt Tô Thần, nàng phải dùng chiêu ăn vạ này, nếu không chẳng còn chiêu nào khác. Dù sao danh hiệu thằng nam sắt thép cũng không phải tự nhiên mà có, thật sự là tán tỉnh không nổi. Những lời thả thính, những cạm bẫy tình yêu hắn đều không bắt, thật sự có thể tức chết người. Vậy nên Đường Tuyết Ngữ cũng đành chịu, chỉ có thể đổi cách khác, tủi thân hạ mình, không cần mặt, không cần da nữa. Lúc này, Không Lan đang ở đâu? Giữa một bụi hoa rậm rạp, ở trung tâm bụi hoa, vì chiều cao quá thấp nên bị bụi hoa che khuất hoàn toàn. Nàng không lên tiếng, không ồn ào, cũng không đùa nghịch, chỉ vì lúc này đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Trước mặt nàng, một người đang ngồi xếp bằng, một người đàn ông mặc đồ đi đêm. Hắn đeo mặt nạ đen, không thấy rõ mặt, dường như cố ý muốn che giấu thân phận. Hắn duỗi ra một tay, trên tay cuồn cuộn những luồng hắc khí đó cứ từ từ lan về phía trước, cho đến trước trán Không Lan mới chậm rãi dừng lại. Hù, bốn người, ba hướng, bắt đầu tìm kiếm Không Lan. Không Liễu và Bạch Đậu Hủ, cùng với Tô Thần, đều đang nghiêm túc tìm người. Chỉ có đại tiểu thư Đường Môn là nhìn đông chạy tây, tâm trí không thể nào yên được. Không bao lâu sau, nàng đội một vòng hoa tươi trên đầu, xuất hiện trước mặt Tô Thần, sao? Đẹp không? Vòng hoa đó còn do nàng tự tay kết, tự cho là rất đẹp. Tô Thần nhìn nàng một cái đầy bất lực, nói, chúng ta ra ngoài tìm người, không phải đi chơi, nếu Không Liễu nhìn thấy bộ dạng này của cô, chắc chắn sẽ khóc chết mất. Ủa, có liên quan gì sao? Dù sao mọi người cũng đang tìm rồi, ta có tìm hay không cũng không sao cả. Đường Tuyết Ngữ à, đây là lý do tại sao ngươi nhất định phải đi cùng hướng với Tô Thần sao? Công khai lười biếng, đục nước béo cỏ như vậy, người khác không làm được đâu. Ai, thôi bỏ đi, cứ vậy đi, Tô Thần cũng lười dạy dỗ. Như nàng nói, tâm tư không đặt vào việc tìm người, hai mắt cứ nhìn chằm chằm về phía trước, cách nhìn cũng khác người. Nhưng Tô Thần, chúng ta đã tìm hơn nửa canh giờ rồi, một chút bóng dáng cũng không thấy. Chỉ một lát sau, Đường Tuyết Ngữ cảm thấy ngày càng mệt mỏi, không còn sức lực. Mặc dù còn nửa canh giờ nữa là có thể tập trung tại điểm hẹn. Nhưng nếu không tìm thấy Không Lan, Không Liễu nhất định sẽ không yên lòng. Đường Tuyết Ngữ cảm thấy, nếu Không Liễu không yên lòng thì cũng sẽ không đưa họ đến Tuyết Vực Cốc. Như vậy, kế hoạch của Tô Thần lại đổ bể. Hừm, nàng hy vọng Tô Thần được vui vẻ. Đương nhiên không thấy bóng dáng Không Lan rồi, cái con nhóc suốt ngày chỉ biết chơi bời đó, nếu mà nhìn thấy được thì ta mới thấy lạ đấy. Ủa, tìm được hay không thì thôi, cũng đâu có ai trách ngươi. Kết quả bây giờ ngươi lại đổ tội lên đầu ta, có cần phải vậy không? Ta không chơi, cũng không tìm thấy mà, có liên quan gì đến việc ta chơi hay không đâu. Thật hiếm thấy, trí thông minh của Đường Tuyết Ngữ đã online trở lại, không bị Tô Thần dắt mũi. Tô Thần cảm thấy, trên thế giới này, nói lý lẽ với phụ nữ là chuyện vô vị nhất. Không chỉ vô vị mà còn vô não, cái loài sinh vật gọi là phụ nữ, nếu có thể nói lý lẽ với ngươi, thì đã không gọi là phụ nữ nữa rồi. Gọi là gì thì không biết, nhưng chắc chắn không thể gọi là phụ nữ. Vậy nên hắn dứt khoát ngậm miệng. Không đôi co với Đường Tuyết Ngữ những chuyện vớ vẩn này nữa. Hiện tại, việc cần làm là mau chóng tìm được Không Lan, nếu không tìm được Không Lan, Không Liễu sao có thể nhanh chóng đưa họ đến Tuyết Vực Cốc được. Ngươi xem, vừa nói chúng ngươi là ngươi không nói nữa, rõ ràng là ta có lý, ngươi không có lý mà. Lý lẽ của cô rõ ràng đều là lý cùn, thật không biết xấu hổ mà cũng nói ra được. Tô Thần còn lười cả việc khinh bỉ, nhìn một cái cũng thấy chán. Đường Tuyết Ngữ không cho là vậy, chán thì chán đi, dù sao có chán nữa cũng phải mang ta theo. Đúng vậy. Cái cảm giác vừa nhìn không thuận mắt, vừa chán ghét, nhưng lại không thể không mang theo, cái cảm giác ấm ức trên đường đi này, thật khiến người ta khó chịu. Tô Thần à, cuối cùng cũng gục ngã trước 30 triệu hoàng kim tiền thưởng đó. Nếu không phải Đường Tuyết Ngữ trị giá 30 triệu hoàng kim, 800 năm trước đã bị Tô Thần ném lên cầu Nại Hà rồi. Có tiền sai khiến được cả ma quỷ, một đồng tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán. Mạnh mẽ như Tô Thần, một đấng nam nhi, cũng có lúc phải vì tiền mà cúi đầu khom lưng. Ai, lại một hơi thở dài nặng nề thốt ra. Nói đi cũng phải nói lại, con nhóc lừa đảo đó rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi. Thật khiến người ta khó hiểu. Bạch Đậu Hủ bước đầu phán đoán, chắc là không phải rơi xuống. Vì tìm lâu như vậy cũng không thấy thi thể của con bé, người bên cạnh nếu phát hiện thi thể của nó thì cũng đã sớm phát tín hiệu rồi. Bây giờ, người ở cả bốn hướng đều không có tin tức gì truyền về, chứng tỏ đều không tìm thấy. Từ đó có thể kết luận, không lan chắc là không phải rơi xuống. Vậy rốt cuộc sao lại bị tụt lại phía sau? Cũng không thể nào, thật sự vì ham chơi mà vô tình tụt lại chứ. Nếu thật sự là vậy, đừng nói không liễu, ngay cả người hiền lành như Bạch Đậu Hủ cũng phải ra tay đánh cho một trận. Nhưng dù sao cũng có cái lợi, không rơi từ độ cao ngàn mét xuống, chứng tỏ con nhóc lừa đảo đó chưa chết, vẫn còn sống. Chỉ không biết là sống ở nơi nào thôi. Nghỉ ngơi đủ rồi, mau đứng dậy tìm người thôi. Tô Thần bức thiết muốn đến Tuyết Vực Cốc, không thể trì hoãn được. Chỉ có giúp Không Liễu tìm được cô sư muội nghịch ngợm này, mới có thể với tốc độ nhanh nhất đưa cả nhóm đến Tuyết Vực Cốc. Không biết Tuyết Vực Cốc có thể mang lại cho ta manh mối gì. Nguy cơ cương thi thật sự có thể vì thế mà được giải quyết sao? Bạch Đậu Hủ vừa đi vừa suy nghĩ, đầu cúi mắt rũ, đại não không ngừng vận hành tốc độ cao. Thật ra, với trạng thái tìm người như thế này, dù người có đứng ngay trước mặt cũng sẽ bị phớt lờ mất. Trừ phi có bản lĩnh một lòng hai việc, Không Liễu thì đúng là đang chuyên tâm tìm kiếm, vừa đi vừa gọi, giọng điệu lo lắng không thể tả. Không Lan, nếu nghe thấy thì trả lời ta một tiếng. Không Lan, sự thật một lần nữa chứng minh, chỉ có người nhà mới quan tâm mình, còn người ngoài thì đừng mong chờ gì. Trong bốn người, cũng chỉ có một mình Không Liễu là chuyên tâm tìm kiếm Không Lan. Tô Thần vốn cũng tìm kiếm nghiêm túc, nhưng Đường Tuyết Ngữ cứ quấy rối, ồn ào đến mức hắn không thể nào chuyên tâm tìm người được. Rồi lại không nỡ mắng Đường Tuyết Ngữ, cứ thế lặp đi lặp lại, biến thành vốn liếng để Đường Tuyết Ngữ đắc ý. Vậy nên Đường Tuyết Ngữ trở nên đắc ý hơn, cũng là do Tô Thần nuông chiều, câu nói này thật không sai chút nào. Tô Thần cũng ngày càng cảm thấy tính tình mình ngày càng tốt hơn, tốt đến mức người ta tưởng có thể cưỡi lên đầu mình làm càn. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, hắn búng vào trán Đường Tuyết Ngữ một cái. Đau đến mức Đường Tuyết Ngữ ôm đầu, khóc thút thít ngay tại chỗ. Xem ngươi có yên phận không, không yên phận thì thêm một cái búng chán nữa, đợi đến khi búng cho ngươi thành Thích Ca Mâu Ni, chắc là sẽ yên phận thôi. Không cần búng thành Thích Ca Mâu Ni, Đường Tuyết Ngữ đã yên phận rồi, vì thật sự quá đau. Đau đến mức khóc như mưa, nếu không phải vì chút mặt mũi của đại tiểu thư Đường gia, Đường Tuyết Ngữ thật sự đã gào khóc như quỷ. Sau khi tìm kiếm nghiêm túc một vòng, cũng không phát hiện ra tung tích của Không Lan. Sống không thấy người, chết không thấy xác, thật khiến người ta khó hiểu. Hừm, không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng truy tung thuật. Chỉ có giúp Không Liễu tìm được Không Lan, mới có thể lại lên đường đến Tuyết Vực Cốc. Tô Thần nhắm mắt lại, ngưng thần tụ khí, lấy bản thân làm trung tâm, cảm nhận khí tức yếu ớt tỏa ra từ bốn phương tám hướng. Cỏ cây hoa lá, chim bay cá lặn, núi non sông suối, chỉ cần là bất kỳ sinh linh nào tồn tại trên đời, đều có một luồng khí độc nhất thuộc về mình. Tô Thần dựa vào khí tức tỏa ra từ những sinh linh này để tìm kiếm và xác định phương vị. Khí tức của Không Lan hắn nhớ rất rõ, khá dễ nhận biết trong vô số khí tức. Có lẽ là do tính cách của nàng, ngay cả khí tức tỏa ra cũng tràn đầy vẻ ham chơi. Hừm, hình như có chút manh mối. Cố gắng thêm chút nữa, gắng sức thêm chút nữa là có thể xác định được phương vị của Không Lan. Cố lên, Đường Tuyết Ngữ ở bên cạnh, âm thầm cổ vũ hắn. Tìm thấy rồi, Tô Thần lập tức vui mừng hớn hở, cuối cùng cũng tìm được Không Lan. Hắn định xác định phương vị rồi đi tìm người. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt hắn đột biến, dường như có chuyện không hay đã xảy ra. Tô Thần, sao vậy? Sao vẻ mặt ngươi lại trở nên đáng sợ thế? Đường Tuyết Ngữ lo lắng nhìn, sợ rằng Không Lan đã gặp chuyện không may. Bởi vì nếu không phải xảy ra chuyện gì đặc biệt kinh khủng, Tô Thần sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Thôi rồi, vừa rồi, bên cạnh Không Lan, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cường đại khác. Luồng khí tức đó, tà ác, hắc ám, chỉ khẽ chạm vào thôi đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt, lông tóc dựng đứng. Điều này không hề khoa trương chút nào, ít nhất từ khi Tô Thần đi lại trên đại lục huyễn ảnh nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua luồng khí tức hắc ám tà ác và kinh khủng như thế. Thật sự là rành rành, khắc hai chữ ta là người xấu lên người vậy. Ta phải đi tìm Không Lan ngay lập tức, con bé đang gặp nguy hiểm. Ồ, mặc dù Đường Tuyết Ngữ không biết nguy hiểm ở đâu, nhưng vì Tô Thần đã nói vậy, nhất định có lý do của hắn. Lúc này cũng đừng hỏi nhiều, cũng đừng làm chuyện thừa thãi, nghe theo hắn là đúng, đi theo hắn là được. Tô Thần kéo tay Đường Tuyết Ngữ, vội vàng chạy như điên về một hướng, hướng đó cũng là hướng Không Liễu đi tìm. Lại trời, xin hãy đuổi kịp. Trước khi Không Lan xảy ra chuyện, nhất định phải đuổi kịp. Hai người chạy như điên một lúc lâu, cho đến khi đến gần mục tiêu có khí tức, cũng chính là bụi hoa nhỏ rậm rạp kia, mới từ từ dừng lại. Hộp, hộp, Đường Tuyết Ngữ hai tay chống hông, chạy đến thở không ra hơi, trái tim nhỏ bé suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù sao nàng cũng chỉ là một phàm nhân, không có thần lực trời sinh như Tô Thần để chạy như điên. Suýt chút nữa đã thở đến mất mạng, nhìn lại Tô Thần, đừng nói là thở dốc, trên trán ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có, thậm chí mặt cũng không đỏ. Đúng là trong truyền thuyết, người so với người tức chết người. Cùng là người, sao khoảng cách lại lớn đến vậy chứ? Không, chẳng qua chỉ vì đại tiểu thư Đường Môn từ trước đến nay không tu luyện, mới dẫn đến một tu chân giả, thể lực còn không bằng một phàm nhân. Đường Tuyết Ngữ thật sự tuyệt vọng, nàng thề, lần này nàng thề với trời, chỉ cần qua được nguy cơ cương thi, chỉ cần có thể thuận lợi trở về Đường Môn. Chỉ cần Tô Thần bằng lòng làm sư phụ của nàng, chỉ dạy nàng tu luyện tận tình, nàng nhất định sẽ tu luyện thật tốt, tranh thủ công thành danh toại. Nàng đã lập lời thề với ông trời tại đây, còn lời thề này, sau này có khả năng thực hiện được hay không, hiện tại vẫn chưa biết. Trước bụi hoa nhỏ, Tô Thần rút ra bội kiếm tùy thân, toàn thân cảnh giác chuẩn bị đi vào. Trong bụi hoa này ẩn giấu nguy cơ gì, hiện tại vẫn chưa biết. Nhưng cần tắc vô ưu, câu nói này luôn đúng, luôn cảnh giác cao độ, có thể cứu mạng mình vào thời khắc mấu chốt. Lời của Tổ Tông để lại, nhất định không sai, nghe nhiều một chút không có hại. Đôi mắt không liễu trợn tròn như chuông đồng, nếu không phải tận mắt chứng kiến, dù có đánh chết gã cũng không thể nào tin được. Đây rốt cuộc là công pháp gì, lại có thể hút được thứ như virus cương thi ra khỏi cơ thể. Phương pháp này, gã đã dùng từ lâu, nhưng chưa một lần thành công, ngược lại còn hút cạn máu của người khác. Có lúc còn khiến dân làng tưởng gã là quỷ hút máu. Khi đó thật sự phải giải thích rất lâu, khổ tâm khuyên nhủ, nước bọt cũng khô cả rồi. Kết quả bây giờ, kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện trước mắt, trái lại khiến gã kinh ngạc đến không dám tin. Nhìn lại Đường Tuyết Ngữ và Không Lan, dường như không có phản ứng gì lớn. Không có phản ứng cũng là bình thường, vì các nàng vốn dĩ cũng là loại người ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới. Đối với loại công pháp cao thâm trước mắt này, nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy, nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Vì căn bản không biết nó thần kỳ đến mức nào. Lấy một ví dụ dễ hiểu hơn, một người nghèo, người tặng cho họ một cái bô cổ từ thời thượng cổ, kết quả cuối cùng cũng chỉ nhận lại một trận chửi mà thôi. Vì không biết hàng, nên không thể ước lượng được giá trị của nó. Vì không biết công pháp, nên không thể bị chấn kinh. Dịch thể màu xanh lục, dưới lực hút của bàn tay Tô Thần, tạo thành một sợi chỉ mảnh, từ từ tuôn ra từ lỗ kim, cuối cùng bị rút ra tận gốc. Đại sư, mau lấy ống tiêm. Một tiếng ra lệnh, Không Liễu đang kinh ngạc cuối cùng cũng hoàn hồn. Gã vội vàng nhặt lại ống tiêm bị vứt đi vì ghét bỏ, mở nắp ra, Tô Thần liền ném toàn bộ virus màu xanh lục vào lại trong ống tiêm. Phù, đến lúc này, mới thật sự chuyển nguy thành an, gã thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy, một chút virus cương thi nhỏ nhoi, có thể làm gì được hắn. Dù ngươi có tin hay không, thì hắn cũng đã hút nó ra rồi. Không Liễu cầm ống tiêm, hồi lâu không nói nên lời, ánh mắt nhìn Tô Thần, một loại gần như sùng bái, không dám tin. Đại sư, virus cương thi này giao cho ngài, hy vọng ngài nghiên cứu kỹ lưỡng, ta đoán, đây hẳn là virus nguồn gốc bùng phát cương thi ban đầu. Nó khác với loại virus lây truyền từ người sang người sau khi biến thành cương thi. Vì nguyên nhân một truyền 10, 10 truyền 100, virus đó sớm đã không biết bị pha loãng thành dạng gì rồi. Muốn từ trong virus đã bị pha loãng đó tìm ra một chút manh mối cũng rất khó khăn. Còn virus cương thi này thì khác, tuyệt đối là nguồn gốc của nguy cơ bùng phát ban đầu. Nghiên cứu kỹ lưỡng nguyên liệu này, hẳn là có thể đột phá được cục diện bế tắc hiện nay. Ồ, Không Liễu yếu ớt gật đầu, vẻ mặt ngơ ngác như người thiểu năng. Gã cứ nhìn chằm chằm Tô Thần, suốt quá trình không rời mắt, suýt chút nữa khiến Tô Thần tưởng gã đã phải lòng mình. Cảm giác này, Đường Tuyết Ngữ cũng có, thật sự là ánh mắt của Không Liễu quá thâm tình, khiến người ta không hiểu lầm cũng khó. Tô Thần dứt khoát lùi lại một bước, hai tay khoanh trước ngực, làm ra vẻ yếu đuối, nói, đại sư có nhìn rớt cả trong mắt ra, ta cũng không thể nào thích ngài được, đừng nghĩ nữa, không thể nào đâu, ta là thằng nam, thà gãy chứ không cong. Phụt, Không Lan không nhịn được, bật cười thành tiếng đầu tiên. Bạch Đậu Hủ ở bên cạnh cũng bị chọc cho lắc đầu quầy quậy, người này đúng là hết thuốc chữa rồi. Đường Tuyết Ngữ vốn đang tức giận, nghe thấy lời nói hài hước như vậy của Tô Thần, cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Thầm nghĩ, sao lại có người tự luyến đến mức này chứ, thật sự tưởng mình là vạn người mê, ai cũng sẽ phải lòng mình sao, trong lòng không có chút tự biết mình nào à, hút cạn mọi thứ trên đời, có thể sao? Thật sự không phải là chuyện chỉ có Đại La Kim Tiên mới làm được sao? Ngay cả không khí, thứ hoàn toàn không có thực thể, cũng có thể hấp thu, nghe cứ như chuyện hoang đường. Nếu là lúc đầu, Không Liễu nhất định sẽ bán tín bán nghi, nhưng vừa rồi, sau khi tận mắt chứng kiến, không tin cũng không được. Gã nhỏ giọng hỏi một câu, thật sự, cái gì cũng có thể hút ra sao? Thật, ví dụ như tủy xương, tế bào, huyết mạch. Hắn gật đầu, mấy thứ này Tô Thần đều đã tự mình thử nghiệm, toàn bộ đều có thể hút ra, hiện tại, chưa gặp phải thứ gì không hút ra được. Trời ạ, đơn giản là quá thần kỳ, ta bây giờ càng lúc càng tò mò, sư phụ của ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là vị cao nhân thế ngoại nào? Bất kể là tu chân giả nào, đối với việc theo đuổi sức mạnh, đều có khao khát vô tận, đặc biệt là đối với cường giả, đều ngưỡng mộ và sùng bái. Không đúng, hay là, rốt cuộc là vị tiên nhân thế ngoại nào? Không Liễu nhìn Tô Thần, đôi mắt gã trực tiếp biến thành ngôi sao, đó là sự ngưỡng mộ đối với cường giả, cho dù cường giả đó, gã chẳng hề quen biết. Nhưng điều đó cũng không hề cản trở bước chân không ngừng theo đuổi sức mạnh của hậu bối. Nếu có thể, gã muốn bái kiến sư phụ của Tô Thần, vị tiên nhân thế ngoại đó. Nếu điều kiện cho phép, thậm chí xin làm một đệ tử ghi danh, không cần dạy dỗ tận tình, chỉ cần chỉ điểm một chút là được. Tô Thần, đại ca, ánh mắt của ngài không đúng lắm rồi, có được không? Hắn xoa trán, nói, nếu sư phụ của ta nghe thấy ngài khen người như vậy, ta nhất định sẽ còn vui hơn nữa. Vậy sao, vậy ta nhất định phải khen thêm vài câu. Đợi đã, bây giờ ngài khen, ông ấy cũng không nghe thấy, chờ cơ duyên đi, biết đâu ngày nào đó duyên phận đến, ngài sẽ gặp được ông ấy. Lúc đó không chừng, ông ấy vui lên lại nhận ngài làm đồ đệ, vậy thì ta được giải thoát rồi. Thật là đáng mừng đáng chúc, cả nhà đều vui, ăn hưởng tuổi già. Thôi được, tâm tư của Tô Thần, biểu lộ ra thật sự quá rõ ràng. Nếu không phải vì bị Hạ Phong khẩu thuật, không thể tiết lộ họ tên, địa chỉ và thân phận của lão già đó. Thật sự, hắn sẽ trực tiếp đóng gói Không Liễu, gửi chuyển phát nhanh đi, bao phí vận chuyển, không cần hai bên tốn một xu. Rồi để lão già đó nhận Không Liễu làm đồ đệ, tốt qua rồi, đổi người khác để hành hạ. Tiếc là, tưởng tượng đều rất tốt đẹp, hiện thực đều rất phũ phàng. Thấy họ nói chuyện đang vui, Đường Tuyết Ngữ không nhịn được xen vào một câu, thật sự cái gì cũng hút được sao? Ừ, vậy sau này nếu ruột ta bị tắc, không phải cũng có thể hút được sao? Không Liễu, Tô Thần, Đường Tuyết Ngữ, cười đến thật ngây thơ, thật vô tội. Có lẽ nàng chính là người kết thúc chủ đề trong truyền thuyết. Lời nói không gây kinh ngạc, chết không yên, chỉ có điều không dám nghĩ tới, chứ không có điều không nói ra được. Lời này, không biết có qua não suy xét không nữa. Tô Thần bây giờ nghiêm trọng nghi ngờ, Đường Tuyết Ngữ rốt cuộc có phải là con người không, nếu không sao một cái miệng lại không nói được tiếng người. Không biết có phải vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt không, dạo gần đây đường ruột của ta cứ tắc nghẽn, lần sau có rảnh cũng giúp ta hút một chút đi, đỡ phải đi ăn thuốc rồ. Đường Tuyết Ngữ nói như vậy, phảng phất như nhìn thấy cứu tinh, một chút cũng không phát hiện, khuôn mặt của Tô Thần đã đen như đáy nồi. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi thuốc rồ, mỗi lần ăn thuốc rồ đều đi ngoài đến lòi cả ruột. Lời cảm khái còn chưa nói xong, Tô Thần đã vung một quyền, đấm thẳng vào đầu cô ta, tạo ra một đôi tay y hệt chuột Mickey. Hu, con gái mà, bị đánh chắc chắn sẽ khóc lóc, khóc đến độ mưa rơi đẫm hoa lê, trông vô cùng đáng thương. Tô Thần cảm thấy hả hê, đối với một số cô gái, thay vì giảng đạo lý thì cứ ra tay trực tiếp lại nhanh hơn. Nỗi đau thể xác thường giúp người ta giác ngộ nhanh hơn là những lời đạo lý suông. Hắn lười để ý đến Đường Tuyết Ngữ, hai vị tu chân giả lại tập trung tinh thần ngự kiếm phi hành, tăng tốc đến tuyết vực cốc. Lần này Không Liễu đã có kinh nghiệm, không để Không Lan một mình ngự kiếm phi hành nữa. Quỷ mới biết lúc đó cô bé lại nổi hứng ham chơi, chạy xuống dưới nghịch ngợm. Đến lúc đó lại phải đi tìm, lỡ dở thời gian trên đường, khiến cho tình hình ở tuyết vực cốc trở nên không thể cứu vãn, thì Không Lan chẳng phải đã gián tiếp trở thành tội nhân thiên cổ hay sao? Để không xảy ra thảm kịch đó, Không Liễu đã nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời. Hắn buộc một sợi dây thừng vào cổ Không Lan, đầu còn lại của sợi dây thì nắm trong tay mình. Như vậy có thể phòng ngừa bất cứ lúc nào cô bé vì ham chơi mà chạy xuống đất, tách khỏi đoàn, làm lỡ việc chính. Ban đầu Không Lan kịch liệt từ chối, cách buộc dây này có khác gì dắt chó đi dạo đâu chứ. Mình lại chẳng phải chó, sao có thể bị dắt như chó được. Dù mình nhỏ nhắn, trông vừa dễ thương vừa đáng yêu, nhưng cũng không có nghĩa là có thể bị sỉ nhục như một chú cún. Ít nhất cũng nên coi mình là Chu Trúc Thanh đáng yêu dễ thương chứ. Không thì thỏ con, chuột hamster, nhím con cũng được. Tóm lại không thể là chó, mình không muốn biến thành chó. Vì vậy, Không Lan kháng nghị ngay tại chỗ, phản đối cách buộc dây này. Không Liễu lẳng lặng liếc nhìn một cái, lười đáp lời. Trẻ con ngỗ nghịch là phải đánh, dùng vũ lực để trị. Hừ, đại sư huynh đúng là đáng ghét, sau này ta không thèm nhìn thấy huynh nữa. Không Liễu đảo mắt xem thường, nói cứ như cô bé nhìn thấy được mình vậy. Nếu không phải sư phụ có di mệnh, Không Liễu mới lười quản đứa trẻ thiểu năng này. À, ta muốn kháng nghị ngược đãi trẻ em. Vì đang ngự kiếm phi hành trên bầu trời cao cả ngàn mét, Không Lan hụt chân một cái, cả người rơi thẳng xuống dưới. Mọi người kinh ngạc, trong gang tấc, sợi dây thừng kia đã phát huy tác dụng mấu chốt, giữ cô bé lại. Phù, mọi người lại thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ban đầu họ cũng không đồng tình lắm với cách dắt chó này của Không Liễu, nhưng bây giờ xem ra, nó rất cần thiết. Vào thời khắc quan trọng, nó thật sự có thể cứu một mạng người. Chỉ có điều, sắc mặt của Không Lan trông có vẻ không ổn lắm. Trông y hệt cảm giác sắp ngạt thở đến chết vậy. Đường Tuyết Ngữ ôm quả đầu chuột Mickey của mình, hỏi, chuyện gì vậy, Không Lan có vẻ không ổn. Bạch Đậu Hủ cũng phát hiện cô bé không ổn, tay chân quơ quào, giống như người sắp chết đuối. Hắn phỏng đoán, chẳng lẽ, Không Lan cũng bị nhiễm virus cương thi rồi. Không Lan nghe thấy, muốn phản bác, nhưng không tài nào mở miệng được, mà có mở miệng cũng không nói ra lời. Cô bé sốt ruột đến đỏ mặt tía tai, gãi đầu bứt tai. Khụ, sau một tràng ho dữ dội, cô bé bắt đầu trợn trắng mắt, trông như sắp hồn lìa khỏi xác. Đường Tuyết Ngữ nói, ta thấy giống tới tháng hơn, nếu không thì vô lý, sao lại đau đến mức này chứ? Là con gái, cuối cùng vẫn hiểu con gái hơn. Và rồi trong dòng sông dài của thời gian, bị năm tháng bào mòn, hoàn toàn biến mất trong dòng chảy lịch sử. Đến lúc đó, sẽ không còn ai nhớ rằng, huyễn ảnh đại lục đã từng có một thời đại văn minh thịnh vượng, phồn hoa náo nhiệt, di sản văn hóa đồ sộ, thành quả rực rỡ. Bất kể là Tô Thần hay Không Liễu, đều không hy vọng ngày đó sẽ đến. Là một phân tử của huyễn ảnh đại lục, cảm nhận được vẻ đẹp của ngày mai, sự kỳ diệu của cuộc sống, thật sự không ai muốn chết sớm cả. Không Liễu kể cho Tô Thần nghe những thông tin mình điều tra được về cương thi, người thường sau khi bị cắn sẽ bị lây nhiễm thành cương thi, virus tồn tại trong cơ thể họ là loại loãng nhất, rất dễ nhận biết. Nhưng ta từng chém giết một bộ cương thi không giống lắm. Không Liễu đến giờ vẫn còn ám ảnh về bộ cương thi đó. Bởi vì nó quá quỷ dị, khiến người ta trăm mối không có lời giải. Không giống ở chỗ nào, bộ cương thi đó không giống với người thường bị lây nhiễm, hình như có não hơn một chút. Tô Thần chau mày, hẳn là cao cấp cương thi. Trước đây hắn cũng từng gặp một lần, cũng đã giao đấu và đã đánh bại cao cấp cương thi đó. Chỉ tiếc là thi thể đó lại không cánh mà bay. Lúc đó hắn đi vào sa mạc tìm Xích Viêm Thảo, để lại Đường Tuyết Ngữ, Lâu Thứ, Vương Đại Trùy canh chừng Bạch Đậu Hù. Kết quả sau khi trở về, lại phát hiện thi thể đó đã biến mất. Hỏi ba người bọn họ nó đi đâu, kết quả đúng là hỏi ba câu không biết, đầu lắc như trống bỏi. Lúc đó Tô Thần buồn bực muốn chết, để bọn họ ở lại canh người, kết quả lại để mất người. Mở to mắt ra mà làm chuyện của người mù sao? Thật sự cạn lời, làm gì cũng không xong, ăn gì cũng không chừa, chạy trốn số một, ôm đùi là giỏi nhất. Đó là lời nhận xét kinh điển nhất mà Tô Thần dành cho ba người họ, cũng rất phù hợp với thiết lập nhân vật của cả ba. Bộ cương thi đó không chỉ có não, mà thân thủ cũng không tệ, đã giao đấu với ta vài chiêu. Không Liễu có chết cũng không thừa nhận, mình suýt chút nữa đã chết dưới tay cương thi. Thật sự là bộ cương thi đó quá lợi hại, quyền pháp, côn pháp, thương pháp, cái gì cũng biết, thậm chí còn biết cả huyền công, cứ như bật hách vậy. Đánh thế nào cũng không chết, cho dù đánh nó thành tứ phân ngũ liệt, tay chân rời ra, nó cũng có thể xoay một vòng rồi lại tấn công tiếp. Trận chiến đó khiến Không Liễu bị thương không nhẹ, suýt chút nữa là phải mua sẵn quan tài, cũng may là cuối cùng đã tìm ra nhược điểm của cương thi. Đánh vào đầu, chỉ cần đập nát đầu nó, dù nó lợi hại đến đâu cũng không thể đứng dậy được nữa. Cũng từ trên người cương thi đó, Không Liễu đã nhìn thấy một mối nguy cơ lớn hơn. Giả như, loại cương thi thân thủ nhanh nhẹn này còn nhiều, chỉ là chưa xuất hiện, vậy thì các môn phái và tông môn lớn của huyễn ảnh đại lục đang ngàn cân treo sợi tóc rồi. Rốt cuộc bây giờ các tu chân giả vẫn cho rằng nguy cơ cương thi chỉ dừng lại ở giai đoạn lây nhiễm cho người thường. Họ chỉ xem những cương thi đó là người thường bị virus ăn mòn, không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với các tông sư tu vi cao cường. Giả như, những cao cấp cương thi đó còn nhiều nhưng chưa xuất hiện, đợi đến khi chúng đồng loạt tràn ra, đó mới là nguy cơ thật sự của huyễn ảnh đại lục. Những cao cấp cương thi đó, số lượng không nhiều. Số lượng không nhiều à, vậy thì ta yên tâm rồi. Chỉ cần số lượng chưa đạt đến một mức độ nhất định, thì chúng không thể gây ra mối đe dọa quá lớn cho huyễn ảnh đại lục. Rốt cuộc các tông sư tu vi cao thâm cũng không phải dạng dễ chọc. Ta chạy trốn lâu như vậy, cũng mới chỉ gặp hai ba con thôi, nhưng con nào con nấy đều mạnh đến đáng sợ. À, ta đã lĩnh giáo rồi, thật sự rất mạnh. Đến tận bây giờ, Không Liễu vẫn còn sợ hãi, nó đáng sợ đến mức nào, chỉ có người đã đích thân chiến đấu mới có thể cảm nhận sâu sắc. Không Liễu đại sư, có hay không, một bầy cao cấp cương thi, được hình thành từ đâu? Hửm, vấn đề này hắn thật sự chưa từng nghĩ đến, lẽ nào những cao cấp cương thi này không phải do bị lây nhiễm sao? Theo lý mà nói, cương thi đều phải bị lây nhiễm mới hình thành chứ, nếu không một con người sao có thể vô duyên vô cớ biến thành cương thi được? Dù xét về tình hay lý, đều không thông. Hẳn là, những cương thi sơ cấp đó, là do con người bị cắn, sau đó lây nhiễm virus, bộc phát rồi hình thành. Vậy còn đám cao cấp cương thi kia, chúng bị ai cắn, mà biến thành những cương thi chỉ biết đi lại như cái xác không hồn? Vấn đề này, Không Liễu thật sự chưa từng cân nhắc, hắn chỉ mải mê nghiên cứu virus cương thi. Trong lòng vị hòa thượng này chỉ tâm niệm một điều, đó là xem có cách nào hóa giải virus, để những con người đó có thể trở lại hình dáng ban đầu hay không. Phải nói là, vị hòa thượng này tâm địa thiện lương, phổ độ chúng sinh, yêu thương đại chúng. Giống như Tô Thần, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cứu những người đã bị biến thành cương thi. Hắn chỉ nghĩ đến việc tìm ra ngọn nguồn, tìm ra gốc rễ của nguy cơ, từ đó ngăn chặn sự hỗn loạn lan rộng thêm. Còn về những người đã bị biến thành cương thi, cách xử lý quá đơn giản, một đao là xong. Có lẽ, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và vị hòa thượng kia. Đối mặt với đám người đã biến thành cương thi, hắn không có chút lòng thương hại nào, chỉ nghĩ đến việc một đao chém đôi, giải quyết nhanh gọn. Bởi vì hắn không tin rằng, những người bị biến thành cương thi còn có khả năng khôi phục bản tính, khôi phục lại bộ dạng con người. Con người Tô Thần có phần thực tế, không bao giờ mơ mộng hão huyền. Virus cương thi bá đạo và mãnh liệt như vậy, xâm nhập vào da thịt, huyết mạch, tế bào, tủy xương, thậm chí cả não bộ của con người. Nó tiến hành một loạt các cuộc tấn công, phá hủy, tái cấu trúc mạnh mẽ, cuối cùng biến con người thành một cương thi không có linh hồn. Với loại virus bá đạo và mãnh liệt như vậy, mơ tưởng có thể biến những người đã trúng chiêu trở lại hình dáng ban đầu, quả là si tâm vọng tưởng. Tổ thần không bao giờ mơ mộng, chỉ biết thức thời, làm những việc có hiệu quả nhất, không lãng phí sức lực và thời gian vào những việc vô ích. Ta thật sự chưa cân nhắc đến, tổ thần, ngươi có phỏng đoán gì không? Ta luôn cho rằng, nguy cơ cương thi lần này, không phải thiên tai mà là nhân họa, có lẽ đằng sau có kẻ đang thao túng tất cả. Giả thiết này ta cũng từng nghĩ tới, nhưng không có căn cứ, nên ta cũng không để trong lòng. Tại sao ngươi lại có phỏng đoán này? Là bởi vì trước đây ta từng gặp một cao cấp cương thi, cũng đã giao đấu với nó. Sau đó một cách bất ngờ, ta đã phát hiện ra một chuyện. Chuyện gì? Vẻ mặt Không Liễu cũng theo cảm xúc của Tô Thần mà trở nên căng thẳng, có lẽ đây sẽ là một đầu mối đột phá hoàn toàn mới. Cao cấp cương thi đó, tuy đã bị hủy dung, hoàn toàn không nhìn rõ mặt, nhưng ta mơ hồ có thể cảm nhận được, nó là một thi thể. Ái nha, ngay lúc gay cấn, một tiếng kêu đột ngột vang lên, mạnh mẽ chen vào, trực tiếp cắt ngang lời của Tô Thần. Hửm, lại làm sao nữa? Nhìn thì có vẻ đang giải vây cho Đường Tuyết Ngữ, nhưng thực chất là để trả thù mà thôi. Không Lan vẫn chưa quên lời mỉa mai vừa rồi của Đường Tuyết Ngữ. Nói một cô bé 6 tuổi tới tháng, đây là hành vi thiểu năng mới có thể giải thích được. Cho nên bây giờ có cơ hội, làm sao có thể không báo thù chứ? Phải biết Không Lan là một đứa trẻ ngỗ nghịch, mà trẻ ngỗ nghịch thì có thù tất báo, còn có ơn thì chưa chắc đã trả. Cho nên nha, cơ hội làm Đường Tuyết Ngữ xấu hổ, thể sống thể chết cũng không bỏ qua. Đường Tuyết Ngữ nhìn cô bé, ánh mắt tràn đầy oán trách, tiểu nha đầu. Có cần phải thù dai như vậy không? Ta vừa rồi cũng chỉ nói sai một câu thôi mà, đến mức phải truy cùng giết tận thế sao? Không Lan chớp chớp đôi mắt nhỏ, tỏ ra vô cùng ngây thơ vô tội. Đại tỷ tỷ, ta cũng là nhất thời nóng vội nói sai thôi mà, có thể tha thứ cho ta không? Tuyệt đối đừng ghi thù nha. Đường Tuyết Ngữ, một đứa trẻ nhỏ như vậy, lòng báo thù lại nặng đến thế, sau này lớn lên thì còn thế nào nữa? Sau này có thời gian, phải hào hào giáo dục một phen, đứa trẻ nhỏ như vậy, còn có cơ hội sửa đổi, uốn nắn. Đưa nó từ con đường sai lầm trở về con đường nhân sinh đúng đắn, đó là trách nhiệm không thể chối từ của những người làm trưởng bối như chúng ta. Đương nhiên, trước đó, cứ giải quyết xong chuyện của mình đã. Bởi vì Tô Thần và Không Liễu, còn cả Bạch Đậu Hủ, đã hoàn toàn hiểu lầm. Ba gã đàn ông, mặt đỏ bừng, ai nấy đều không dám ngẩng đầu nhìn Đường Tuyết Ngữ. Đây không còn là vấn đề xấu hổ hay không xấu hổ nữa, mà là ngượng đến mức có thể dùng ngón chân đào ra một tòa nhà 3 phòng ngủ 2 phòng khách dưới đất. Tổ tiên nói đúng, nam nữ hữu biệt, nam nữ thụ thụ bất thân, thật sự tồn tại. Có những lúc, thật sự khiến người ta ngượng đến đau đầu. Cho nên những lời nói kiểu như, thân thiết với người khác giới, chỉ là bạn bè, hoàn toàn không phân biệt giới tính, tất cả đều là nói phét. Trong lòng nghĩ gì, chỉ có người trong cuộc mới biết, tóm lại chỉ cần nhớ một câu là được. Hồng nhan, hồng mãi, lam nhan, làm mãi lục rồi bị cắm sừng. Câu nói tuy thô mà thật, rất thực tế. Đừng nói mấy người đàn ông ngượng ngùng, Đường Tuyết Ngữ cũng ngượng muốn chết. Cái cảm giác bị người khác hiểu lầm thật khó xử. Chỉ thấy cô nàng hét lớn một tiếng, ta chỉ vì đau bụng, muốn đi vệ sinh thôi, có cần phải vậy không hà? Mau dừng ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu lại. Hừm hừm nửa ngày, cuối cùng sự thật cũng được phơi bày. Chuyện chỉ cần một câu nói, lại bị nín lâu như vậy, cũng thật hết nói nổi. Nếu nói sớm, ai thèm hiểu lầm chứ? Khụ khụ, mấy người đàn ông giờ không còn ngượng nữa, mà có chút khó xử, dù sao vừa rồi đúng là đã nghĩ nhiều. Đường Tuyết Ngữ cúi gằm đầu, không ngượng sao được, bây giờ ngượng chết đi được. Có để cho người ta sống nữa không? Tại sao cả đội chỉ có mình là con gái chứ? Không Lan đứa trẻ danh kia không tính, mới có 6 tuổi thôi, hiện tại chưa thể xem là con gái được. Vậy, nếu muốn đi vệ sinh, chúng ta hạ xuống đi. Không Liễu lên tiếng trước, phá vỡ cục diện khó xử. Bạch Đậu Hủ và Tô Thần vội vàng phụ họa, đúng, hạ xuống, mau tìm một nhà vệ sinh. Đường Tuyết Ngữ vùi cả đầu vào lưng Tô Thần, vùi chặt đến nỗi không hở ra một kẽ nào, thầm nghĩ, chỉ cần mình vùi đầu như đà điểu, chỉ cần bọn họ không nhìn thấy mình, sẽ không tiếp tục ngượng ngùng nữa. Chỉ cần mặt mình đủ dày để lờ đi, thì người ngượng sẽ không phải là mình. Không được, với tư cách là một thiếu nữ hóng chuyện chuyên nghiệp, mình cũng không cho phép tình huống dưa đang ăn giờ bị mang đi xảy ra. Thiếu nữ à, đã là một đứa trẻ trưởng thành, phải học cách đòi dưa tiếp, hiểu không? Thế là, cô bé cuộc quyết kéo tay áo Không Liễu, nói nhỏ, đại sư huynh, không phải huynh có chuyện muốn nói sao? Không Liễu ngơ ngác, mình có chuyện muốn nói. Mình có chuyện gì muốn nói à? Thì, cuộc nói chuyện vừa rồi đó. Cuộc nói chuyện vừa rồi? Chỉ ai vậy? Vừa rồi nói chuyện gì? Không Liễu tỏ ra đầu óc quay cuồng, đại sư huynh là heo à, heo đầu thai à, chuyện mới xảy ra một giây trước, một giây sau đã quên, hôm nay ra đường không mang não à, Không Lan cũng sốt ruột không chịu nổi, sắp phát điên rồi, ai có thể thấu hiểu trái tim của một thiếu nữ hóng chuyện chứ. Không Lan, ta phát hiện gần đây ngươi hơi vênh váo đấy, cái đuôi sắp vểnh lên tận trời rồi, ai cho ngươi lá gan đó hả? Không Liễu cũng không nuông chiều, tuổi còn nhỏ nên lấy giáo dục làm trọng, sao có thể nuông chiều được chứ? Đối với đại sư huynh đáng kính nhất mà thái độ như vậy, không sợ bị ăn đòn à? À. Ta sắp bị tức chết rồi. Kết quả là sư huynh chưa nổi giận, tiểu sư muội đã bốc hỏa trước. Cuộc nói chuyện giữa huynh và Tô Thần đó, không phải vừa nói được một nửa thì bị người khác cắt ngang sao, bây giờ không tiếp tục à? Ồ, Không Liễu lúc này mới nhận ra. Thật ra, nếu không phải Không Lan vô cớ gây sự, hắn cũng sắp quên mất chuyện này rồi. Hắn nhìn Tô Thần một cái, đối phương cũng có vẻ mặt tương tự. Xem ra đều là một đám không có trí nhớ. Mới qua có mấy phút, đã quên sạch sành sanh, hết nói nổi. Mà này, hai chúng ta vừa nãy nói đến đâu rồi? Không Liễu thật sự quên rồi, không đùa đâu. Huynh hỏi ta cũng không biết nữa. Tô Thần cũng thật sự quên rồi, trí nhớ của hắn trước giờ không tốt, trừ tiền ra. Hai con người thần kinh thô này, lại có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy, đây là chuyện liên quan đến an nguy của cả Huyễn Ảnh đại lục đó. Không Lan sắp tức đến hộc máu rồi, người như vậy mà cũng quên được, sao không quên mất mẹ mình đi? Nghĩ lại kỹ đi, nhất định có thể nhớ ra, chuyện quan trọng như vậy sao có thể quên được chứ? Không ai có thể hiểu được trái tim hóng chuyện của Không Lan, nó đang cháy bỏng mãnh liệt đến mức nào. Thôi được rồi, ta cũng không thấy có gì quan trọng lắm, dù sao thông tin cần trao đổi, cũng đã trao đổi gần hết rồi. Tô Thần gật đầu, rất đồng ý với cách nói của Không Liễu. Đúng là không có gì để trao đổi nữa, còn lại là điều tra thôi. Không đúng, vừa rồi rõ ràng có nói đến cao cấp cương thi, nói đến chuyện của ngươi. Cho nên Không Lan mới biết, rốt cuộc là chuyện gì. Nói chuyện nửa vời, cẩn thận bị sét đánh đó. Tô Thần và Không Liễu nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ lạ. Không Lan này, tự dưng lại quan tâm đến chuyện cương thi. Rõ ràng trước đó, hoàn toàn không có hứng thú, một bộ dạng không liên quan đến mình. Và lại vừa rồi cô bé nói, hoàn toàn nghe không hiểu Tô Thần và Không Liễu đang nói gì. Nếu đã nghe không hiểu, tại sao lại phải truy hỏi đến cùng? Hành vi của Không Lan có chút kỳ quái, khiến người ta có chút không đoán được. Xin hãy suy nghĩ kỹ lại, chuyện này đối với an nguy của cả Huyễn Ảnh đại lục, rất quan trọng. Một cô bé 6 tuổi, lại có giác ngộ lo lắng cho cả Huyễn Ảnh đại lục, cho toàn nhân loại, tư tưởng này, thật quá cao thượng. Tô Thần và Không Liễu, hai gã đàn ông, nhìn nhau, có chút tự thấy xấu hổ. Nhưng mà, ta thật sự không nhớ đã nói đến đâu rồi. Đây mới là trọng điểm của vấn đề. À, biểu cảm của Không Lan, như thể vừa ăn phải cứt chó. Xin lỗi, ta cũng quên rồi, không chừng sau này, có lúc rảnh rỗi ta sẽ nhớ ra. Tô Thần nói thật, dù sao có những chuyện, ép cũng không được, nhưng khi để nó sau đầu, lại bất chợt nhớ ra. Ta lại ngươi, đối với tư tưởng này của Tô Thần, Không Lan chỉ có một câu nhận xét mà thôi. Nếu ta nhớ không lầm, hình như nói đến cao cấp cương thi, cái con cao cấp cương thi bị Tô Thần đánh bại, có một loại quen thuộc. Mắt thấy tình hình trước mắt rơi vào bế tắc tuần hoàn vô hạn. Đường Tuyết Ngữ không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Hửm, nói đến đó rồi sao? Nếu trí nhớ của mình không sai, thì hẳn là nói đến đó. Biểu cảm của Không Lan lại bắt đầu mong chờ, hai mắt cô bé bắt đầu sáng lấp lánh, linh hồn hóng chuyện của thiếu nữ đang hừng hực bùng cháy. À, để ta nghĩ xem, qua lâu như vậy rồi, ta cũng sắp quên mất muốn nói gì rồi. Này, quá vô trách nhiệm rồi đấy, đại ca trí nhớ cũng quá kém rồi, đã tốt nghiệp tiểu học chưa vậy? Mặt Không Lan đen như đít nồi, nhìn Tô Thần, đầy vẻ khinh bỉ. Để ta nghĩ lại, một lát nữa ta sẽ nhớ ra. Tô Thần nói vậy, rồi vội vàng tăng tốc, bay đi trước. Đột nhiên tăng tốc, khiến Không Liễu có chút không kịp phòng bị. Tình huống gì đây? Muốn đua tốc độ với ta à? Ta xem ngươi chết chắc. Là một người đàn ông, với tâm thái không chịu thua, Không Liễu sao có thể để Tô Thần dẫn trước chứ? Mình là đại đệ tử của Tuyết Vực Cốc, là chủ nhà, sao có thể để một người ngoài như Tô Thần dẫn đầu được? Thế là, hắn quả quyết tăng tốc đến mức không ai kịp trở tay. Đáng tiếc lại quên mất, sợi dây thừng trên tay mình, đang buộc vào người Không Lan. Đột nhiên tăng tốc cũng không báo một tiếng, trực tiếp kéo cô bé từ trên kiếm xuống. Sau đó là một cảnh tượng, Không Liễu bay ở phía trước, Không Lan treo lủng lẳng ở phía dưới. May mắn hơn lần trước là, lần này sợi dây không treo vào cổ cô bé, mà buộc vào eo. Có bài học từ lần trước, Không Liễu không dám đùa giỡn như vậy nữa. Nếu thật sự treo chết người ta, làm sao ăn nói với sư phụ? Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, mặc cho cô bé gào thét bằng giọng non nớt, cũng không ai nghe thấy. Không Liễu lúc này, đang ganh đua với Tô Thần, làm gì có thời gian để ý đến tiếng kêu cứu của Không Lan. Thôi kệ, nghĩ thầm. Dù sao cũng không treo chết được, may mà buộc vào eo, cứ để bị treo như vậy đi, dù sao cũng nhẹ nhàng hơn ngự kiếm phi hành nhiều. Đường Tuyết Ngữ ôm eo Tô Thần, ghé vào tay hắn hỏi, chuyện gì vậy? Đột nhiên sao lại không nói về chủ đề cương thi nữa? Quên rồi, nói bậy, người nghĩ ta sẽ tin sao? Lừa Không Lan thì được, chứ lừa Đường Tuyết Ngữ, cô đâu phải kẻ ngốc, đâu có dễ bị lừa như vậy. Không phải, là vì có lý do mà. Nếu đã biết ta hỏi, tại sao còn truy hỏi đến cùng, ngốc chết đi được. Hắn giơ tay lên, gõ vào đầu Đường Tuyết Ngữ. Cái đầu nhỏ này, rốt cuộc chứa cái gì vậy, bao giờ mới có thể khai khiếu đây? Dù sao cũng là đại tiểu thư nhà họ Đường đó, thỉnh thoảng cũng làm ơn, mang theo chút trí thông minh ra ngoài được không? Thỉnh thoảng cũng tỏ ra có chút khí chất của đại tiểu thư Đường môn được không? Thôi được rồi, ngươi làm việc luôn có lý do của ngươi, dù sao ta cũng vô điều kiện ủng hộ ngươi là được rồi. Gò má áp vào lưng Tô Thần, cọ qua cọ lại, thật sự rất vui. Tô Thần không nói gì, câu nói này của Đường Tuyết Ngữ, nghe cũng khá ấm lòng. Không ngờ lại trở nên hiểu chuyện như vậy. Đại tiểu thư hình như cũng có chút trưởng thành rồi. Tô Thần đã nhầm, Đường Tuyết Ngữ chẳng hề trưởng thành, vẫn là vị đại tiểu thư nhà họ Đường cao tại thượng, đánh đá vô lý kia. Chỉ là sự trưởng thành của cô, chỉ thể hiện trên người Tô Thần mà thôi. Có lẽ là thích đi, thích một người, tự nhiên sẽ muốn đối tốt với người đó, rất tốt. Chứ không thể thích một người, lại đối xử tệ với người đó, ngược đãi, không làm không chết. Đó mới là thứ tình cảm kỳ quái. Bạch Đậu Hủ cúi đầu nhìn Không Lan một cái, vẻ mặt đăm chiêu. Đầu óc của hắn tuy không bằng Tô Thần, nhưng cũng có thể coi là tâm tư nhạy bén, trí thông minh siêu phàm. Cho nên ngay từ đầu, hắn đã phát hiện Không Lan không ổn. Tô Thần cũng vì phát hiện ra một chút, nên mới kịp thời dừng chủ đề. Không biết Không Liễu có phát hiện hay không? Hắn ghé vào tai Không Liễu, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phát hiện, Không Lan có chút không ổn không? Hửm, Không Lan, rất không ổn. Bạch Đậu Hủ nói một nửa, lại phát hiện không biết nên nói tiếp thế nào. Không Lan đúng là không ổn, nhưng cũng chỉ là không ổn thôi, còn không ổn ở phương diện nào, thật khó hình dung. Một chút cũng không cảm thấy. Ạc, Không Liễu vội vàng nhìn xuống dưới, Không Lan bị treo lủng lẳng, bộ dạng ngốc nghếch đó, một chút cũng không thay đổi. Rốt cuộc là sao, người nói rõ ra đi, nói một nửa bỏ một nửa, khiến người ta đoán mò khó chịu quá. Thôi được rồi, không nên cùng một sư huynh đề cập một vấn đề nhạy cảm. Dù sao có câu nói rất hay, con người khi xử lý chuyện nhà, đặc biệt dễ bị mù quáng. Cứ coi như ta chưa nói gì đi. Hắn từ chối thảo luận vấn đề này nữa, vô nghĩa. Ta lại ngươi, cùng một tật với Tô Thần, nói chuyện đều thích nói một nửa, giữ lại một nửa à, đây không phải là tật xấu đâu, đại ca ngươi mù quáng, cũng không phát hiện ra. Nếu ngươi thông minh hơn một chút, phát hiện ra Không Lan không ổn, sao đến mức bị điểm mặt như vậy, mà vẫn ngơ ngác. Đi không ngừng nghỉ, cuối cùng vào chiều hôm đó, họ đã đến được Tuyết Vực Cốc. Vừa mới đặt chân vào ranh giới phạm vi của Tuyết Vực Cốc, Đường Tuyết Ngữ lập tức hối hận, xoay người 180 độ, muốn rời đi. May mà Tô Thần, mắt nhanh tay lẹ kéo cô lại. Làm gì vậy, ta muốn về nhà, ta nhớ ba ta, nhớ ông nội ta. Đại tiểu thư khóc rồi, thật sự khóc rồi, khóc rất thương tâm. À, thế này đi, đã đến rồi, đi chơi một vòng đi, dù sao cũng không thiệt thòi, đúng không? Tô Thần vừa dỗ vừa lừa, không thể để Đường Tuyết Ngữ lại gây chuyện ở ngay cổng được. Tô Thần, ngươi đang mở mắt nói mò, chạy đến nơi này chơi, một là đầu óc ngươi có bệnh, hai là đầu óc ta có bệnh. Tại sao Đường Tuyết Ngữ lại có cảm thán này? Tuyết Vực Cốc nằm giữa một ngọn núi tuyết lớn. Núi tuyết lớn, đúng như tên gọi, là nơi tuyết phủ quanh năm. Do vị trí địa lý đặc biệt, tuyết trên núi tuyết quanh năm không tan, vĩnh viễn chỉ có nhiều hơn, không có ít đi. Sông băng cũng ngày càng cứng, nhiệt độ cũng ngày một giảm. Rõ ràng có ánh nắng mặt trời chiếu vào, lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Núi tuyết lớn, Tuyết Vực Cốc, là một nơi kỳ lạ như vậy. Một vấn đề nghiêm túc, vốn thuộc về tiểu Fenger, đột nhiên có cảm giác muốn chạy sang phe đối thủ, mẹ nó càng hoảng hơn. Phải xử lý cho tốt, nếu không Đường Đường đại tiểu thư nhà họ Đường, lại trở thành Fenger của nhà đối diện, sau này sao mà sống nổi. Tô Thần đang có những ý đồ không trong sáng. Đường Tuyết Ngữ là đại tiểu thư Đường môn, tài nguyên trong tay cô có thể trải khắp cả huyễn ảnh đại lục. Nếu có thể thông qua cô, làm quen với gia chủ Đường môn, sau này lo gì không có cơ hội kiếm tiền. Dù sao Đường môn, được mệnh danh là hang tiêu vàng lớn nhất cả huyễn ảnh đại lục. Chỉ cần có thể thành công, bắt được mối với con cá lớn này, lo gì không có cơ hội đầu tư kiếm tiền lớn. Cho nên Đường Tuyết Ngữ là một người trung gian quan trọng, nhất định phải dỗ cho tốt. Ít nhất là trước khi thành công bắt mối với Đường môn, tuyệt đối không được để cô giận dỗi. Quan trọng nhất là, không giận dỗi, dù không có Đường môn, cũng không mất đi người bạn Đường Tuyết Ngữ. Đường Tuyết Ngữ, người thật sự làm ta quá đau lòng, uổng công ta coi ngươi là bạn, người báo đáp ta như vậy sao? Tô Thần nổi giận, hậu quả nghiêm trọng, ít nhất ta cũng 3 lần 4 lượt cứu ngươi, không có công lao cũng có khổ lao, người đối xử với ta như vậy sao? Hắn mở chế độ lải nhải, kể khổ, lật lại chuyện cũ. Y như một lão chồng. Lại đổ lỗi cho ta, ngươi là loại người gì, trong lòng không tự biết sao? Lời nói đâm người của Đường Tuyết Ngữ, đâm thẳng vào tim Tô Thần. Ngươi 3 lần 4 lượt cứu ta, không hề xung đột với việc ngươi là một kẻ xấu xa. Tô Thần, cá nhân ta tuyệt đối công bằng công chính, không bao giờ vì tình riêng mà làm trái pháp luật, cho nên, Bạch Đậu Hủ đáng tin hơn ngươi, lời nói của hắn đáng tin cậy hơn. Lời nói của Đường Tuyết Ngữ là sự thật, đồng thời sự thật này có chút nhói tim. Cô hốt đầu, vô cùng đắc ý, không chịu được thì nhịn đi. Tô Thần, nếu không phải cô là đại tiểu thư Đường môn, nếu không phải cô là bạn của hắn, nếu không phải cô là con gái. Không cần nghi ngờ, Tô Thần lúc này nhất định sẽ một quyền đấm chết cô. Nhưng có một câu nói rất đúng, nhịn đi, nhất định phải nhịn, trước khi thành công thâm nhập vào Đường môn, không thể đấm chết vị thiên kim đại tiểu thư này được. Là người gây ra cuộc cãi vã của hai nhân vật chính, Bạch Đậu Hủ tỏ ra vô cùng ghét bỏ. Hắn lẳng lặng tránh xa hai tên báo hại, quyết định không dính vào vũng nước đục này nữa, dù sao cũng phải giữ lại chút trí thông minh. Dây dưa với đám báo hại lâu, trí thông minh cũng bị ảnh hưởng, thật sự không muốn dính vào nữa. Dù sao từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một người qua đường vô tội mà thôi. Vợ chồng cãi nhau, vả lây cá trong chậu, tai họa cho người qua đường vô tội, tuyệt đối không nên cổ súy. Tô Thần cố gắng rút tay ra, cảm thấy rằng, nếu đã tệ như vậy, thì thì nên cách xa vị thiên kim đại tiểu thư đường môn này một chút. Kẻo một lát nữa, phẩm tính xấu xa của mình lại lây nhiễm cho vị thiên kim đại tiểu thư đường môn thì không hay rồi. Nhưng hắn đã dùng hết sức bình sinh, cũng không thể rút tay ra khỏi vòng tay tưởng chừng như sức trói gà không chặt của Đường Tuyết Ngữ. Ta làm sao rồi? Biết rõ Tô Thần muốn rút tay ra, Đường Tuyết Ngữ không những không buông lỏng, ngược lại còn ôm chặt hơn. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt tràn ngập vẻ đắc ý, vô cùng kiêu ngạo. Có tức không chứ, ngang nhiên đối đầu với hắn như vậy. Tô Thần lại thử lần nữa, cố gắng rút ra, nhưng vòng tay của Đường Tuyết Ngữ, như có nam châm, dính chặt lấy hắn. Tô Thần lại một lần nữa có nghi vấn về linh hồn. Tại sao một cô gái bề ngoài trông yếu đuối mỏng manh, thậm chí một chai nước cũng không mở nổi, lại có thể khi ôm cánh tay đàn ông, lại thể hiện ra thần lực như thần vương vậy? Câu hỏi này thực ra không chỉ có một người, mà có lẽ là tất cả nam sinh trong cả thời đại này đều có. Ở Huyễn Ảnh Đại Lục, cũng có nữ tu chân giả, vì thể chất thuần âm, nên thiên phú tu luyện thường cao hơn nam nhân. Nhưng trên người họ, phổ biến tồn tại một vấn đề, đó là, bình thường mạnh như quái vật, chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng ở bên cạnh người yêu, lại yếu đuối đến mức nghe tiếng sấm cũng sợ. Vậy rốt cuộc là tại sao? Đây là một vấn đề nan giải ngàn năm, khiến người ta khó hiểu, bao nhiêu người đã lao đầu vào nghiên cứu, nhưng cũng không nghiên cứu ra được nguyên do. Giống như bây giờ, rõ ràng Đường Tuyết Ngữ là một nữ nhân yếu đuối vai không vác nổi, tay không xách nổi, nhưng sau khi ôm lấy cánh tay hắn, lại thể hiện ra thần lực kinh thiên động địa. Thật sự là thần lực mà một tu chân giả quanh năm tu luyện như hắn cũng không ngỡ ra nổi. Bây giờ không có thời gian, đợi sau này có thời gian, nhất định phải nghiên cứu xem rốt cuộc cô có thể chất gì. Không chừng có thể khai quật ra thể chất tu luyện thiên phú dị bẩm khác người. Đường Tuyết Ngữ, người có thể buông ta ra trước được không? Nếu đã không rút ra được, vậy thì chi bằng nói thẳng. Tại sao ta phải buông ra? Trời lạnh như vậy, ta không muốn đâu. Giọng điệu bá đạo quen thuộc của thiên kim đại tiểu thư. Không buông, ta muốn ôm, người quản được sao? Người xem, người phẩm hạnh xấu xa như ta, ở gần, một lát nữa sẽ lây nhiễm cho ngươi, thì không hay rồi. Nếu đã ghét bỏ như vậy, thì hà tất phải ôm chặt như vậy, không phải sao? Đi ôm bạch đậu ngủ đi. Cũng không có ai cản. Không phải rất tin tưởng hắn sao? Sao không mau đi xây dựng quan hệ tốt với hắn, sau này còn có ngày ôm đùi chứ? Không sai, hắn chắc chắn đã ghen rồi, chỉ tiếc là Tô Thần thần kinh thô, hoàn toàn không ý thức được điểm này. Đường Tuyết Ngữ mỉm cười, vô cùng vui vẻ, bởi vì là phụ nữ, cô có thể cảm nhận được một cách nhạy bén, Tô Thần tuyệt đối đang ghen, đang giận dỗi. Không sao, người chính trực như ta, ở cùng ngươi lâu, chỉ có thể lây nhiễm cho ngươi trở nên chính trực hơn mà thôi. Chế độ không biết xấu hổ đã được bật. Vì để tán trai, thân phận thiên kim đại tiểu thư đường môn của cô, thật sự là vứt đi vứt lại. Ngươi chưa nghe gần mực thì đen sao? Ta một thân chính khí, tuyệt đối có thể áp chế được một thân tà khí của ngươi, cho nên, ôm chặt thêm chút nữa, ta muốn dùng chính nghĩa chi khí của ta, tịnh hóa tâm hồn u uế của ngươi. Hay lắm, đã phát huy sự không biết xấu hổ đến mức đỉnh cao. Cút, bàn về đánh nhau, Tô Thần chưa bao giờ thua, nhưng cãi nhau bừa, cũng chưa bao giờ thắng. Huống hồ bây giờ người cãi nhau với hắn là Đường Tuyết Ngữ, một người phụ nữ. Một người đàn ông cãi nhau với một người phụ nữ, chẳng phải là cố tình tìm chết sao? Liên tục thất bại, Tô Thần cuối cùng cũng chỉ có thể phun ra một chữ như vậy, để đáp lại tất cả những lời nói không biết xấu hổ của Đường Tuyết Ngữ. Ta từ chối, đứng cùng ngươi mới có cảm giác an toàn, nếu không có ngươi, không có cảm giác an toàn, vậy ta về nhà nha. Đường Tuyết Ngữ cười ha ha, cười một cách vô tư lự. Đời người đôi khi là vậy, nụ cười, hạnh phúc, niềm vui mà cả đời mải miết theo đuổi, có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc vô tình, một chi tiết nhỏ, một lời nói cũng có thể lấp đầy tâm hồn cô đơn. Cần nhìn xa trông rộng, nhưng cũng phải tinh tế, liệu có thể tìm thấy niềm vui bình dị và thuần khiết nhất trong những chi tiết nhỏ nhặt hay không? Đời người luôn có mất mát, đồng thời cũng có được. Vì vậy, hai chữ trân trọng, mỗi người đều nên ghi lòng tạc ra. Nếu không biết trân trọng, dù ông trời có ban cho tất cả của cải, cuối cùng cũng sẽ lần lượt vụt mất. Đường Tuyết Ngữ rất trân trọng từng ngày, từng giờ, từng khắc ở bên Tô Thần. Niềm vui của nàng rất đơn giản, chỉ cần được ở bên Tô Thần. Bất kể là thân phận gì, sư đồ cũng được, bạn bè cũng được, chỉ cần có thể ở bên nhau là nàng đã hạnh phúc, mãn nguyện. Tô Thần là người khá nuông chiều con gái, hoặc cũng có thể nói chỉ nuông chiều một mình Đường Tuyết Ngữ. Vì thế, khi thấy nụ cười vô lo vô nghĩ của nàng, dù trong lòng có bao nhiêu lửa giận, giờ khắc này cũng tan thành mây khói. Với một cô bé chưa lớn, bụng dạ hẹp hòi, so đo tính toán, cần gì phải thế, mệt mỏi biết bao. Vì vậy lúc này, đương nhiên hắn chọn tha thứ tại chỗ. Không tha thứ thì có thể làm gì, một cước đá văng nàng đi sao? Chưa nói đến việc có thật sự nỡ hay không, dù có thể nhẫn tâm đá đi, thì sự cám dỗ của 3.000 hoàng kim cũng không phải là thứ mà một người đàn ông có thể dễ dàng từ chối. Mặc dù trong lòng không còn tức giận, nhưng miệng vẫn phải nói vài câu, nếu không thì chút mặt mũi này thật sự mất sạch. Vừa mới nói ta phẩm hạnh xấu xa, làm việc không đáng tin, giờ lại tuôn ra một câu cảm giác an toàn, không thấy giả tạo à, phụ nữ các cô đều hay thay đổi như vậy sao? Cuối cùng cũng để Tô Thần có cơ hội phản kích, vừa rồi hắn ấm ức biết bao. Mặc dù biết rằng có khả năng câu tiếp theo lại bị Đường Tuyết Ngữ vả mặt. Nhưng không sao, phản kích được câu nào hay câu đó, ai bảo hắn đánh nhau thì giỏi, con khoản này lại dở tệ, hoàn toàn là một kẻ chiến lược bằng không. Nhưng Đường Tuyết Ngữ chẳng hề gì, ngược lại còn nhướng mày, cười hì hì đáp lại, những người phụ nữ khác có hay thay đổi không thì ta không biết, nhưng ta chắc chắn là không. Lập trường của ta vô cùng kiên định, dù sao ta cũng chính nghĩa, hoàn mỹ, khiến người người ngưỡng mộ sùng bái như vậy mà. Màn tự khen này thật quá đáng, cầu vồng cũng không rực rỡ bằng. Không Lan làm bộ nôn ọe, cảm giác như đã nghe được câu nói ghê tởm nhất đời này. Đường Tuyết Ngữ mặt không đổi sắc, đấm một phát vào cái đầu nhỏ của Không Lan, thậm chí ánh mắt cũng không thèm liếc. Tiểu thỏ con, thật sự tưởng lão nương không quay người lại thì không thấy mi đang làm gì sao? Lão nương không quay người, vẫn có thể đập đầu mi như thường, đứa trẻ hư, đáng bị ăn đòn. Hô, miệng đau quá, khóc rồi, khóc thật thương tâm. Giơ tay đòi bế, đòi sư huynh ôm thơm bế cao cao. Không Liễu nhìn mà mặt đầy khinh bỉ, yếu đuối như vậy, đi chọc đại tiểu thư nhà người ta làm gì? Một đứa nhóc 6 tuổi, ngày nào cũng lắm lời như thế. Một lát không cà khịa thì sẽ chết à, một lát không gây chuyện thì sẽ phát điên à, chịu thua. Không Liễu cũng không hiểu, sư phụ sư nương, những người khiêm tốn, sang trọng và có chiều sâu như vậy, sao lại sinh ra một đứa ngốc nghếch, vừa ngu vừa ngơ như Không Lan. Mà khoan, vừa ngu vừa ngơ, vừa ngốc vừa nghếch, rốt cuộc là đang mắng hay đang khen? Càng nghe, càng thấy có gì đó không đúng, chắc là đang khen nhỉ, nhưng ngại nên mới nói uyển chuyển như vậy. Chắc chắn muốn ta tăng tốc, mau chóng đến nơi chứ. Tô Thần hỏi với ý xấu. Rõ ràng biết tăng tốc sẽ gây ra hậu quả gì nhưng lại không hề nhắc nhở Đường Tuyết Ngữ. Đến sớm một chút chẳng tốt hơn sao? Đằng nào cũng chịu khổ, sao không đau một lần rồi thôi? Đường Tuyết Ngữ cảm thấy, có thể đến nơi càng sớm càng tốt, lề mề đi trong tuyết không chỉ lãng phí thời gian mà còn bị lạnh cóng. Được thôi, vậy ta sẽ thỏa mãn nàng, chạy điên cuồng về phía trước một đoạn đường. Được đó, ngươi cũng phải theo kịp nhé, đừng để bị lạc. Đường Tuyết Ngữ cũng là người xinh đẹp lương thiện, lúc này không quên nhắc nhở người phía sau một câu, đừng để bị lạc. Lạc trong núi tuyết lớn này thì không dễ tìm đâu. Không Liễu và Không Lan chỉ mỉm cười. Tối đa 2 phút nữa, cô ta sẽ khóc lóc đòi dừng lại. Hai người họ là khách quen ở núi tuyết này quanh năm, sao lại không hiểu địa thế, nhiệt độ, luồng không khí và cái lạnh trong núi chứ? Gió do chạy nhanh tạo ra đủ để thổi nứt da mặt, người bình thường sẽ không làm như vậy. Chỉ có thể nói Đường Tuyết Ngữ là một nàng công chúa không hiểu sự đời, không biết lẽ thường. Ôm chặt vào, ta bắt đầu chạy đây. Hay thật, một câu nói lại khiến Đường Tuyết Ngữ siết chặt cổ hắn. Phải biết rằng trước đó để nàng nới lỏng một chút, hắn đã tốn không biết bao nhiêu công sức thuyết phục. Trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác ngu ngốc, công sức bỏ ra trước đó đều là vô ích. Đi nào, Tô Thần hô một tiếng, hai chân dồn sức lao đi vun vút, như được lắp động cơ điện, không ngừng chuyển động, khiến hắn lao nhanh về phía trước. Giữa trời tuyết trắng xóa, giữa những bông hoa tuyết bay lượn, không thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Thậm chí một tàn ảnh cũng không thấy, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là một chuỗi dấu chân để lại trên mặt đất. Cũng chỉ có chuỗi dấu chân đó mới chứng minh được vừa có một người đi qua. Muốn dùng mắt thường để bắt được bóng người đó, có chút khó khăn, đẳng cấp cũng không đủ. Hai người này, thích chơi như vậy sao? Có thể đáng tin một chút không? Bạch Đậu Hủ tỏ vẻ bất lực, đại tiểu thư Đường Môn tùy hứng thì thôi đi, đến cả đồng đội của nàng là Tô Thần cũng hùa theo nàng tùy hứng. Đúng là gần mực thì đen, gần đen thì dạng, đồng đội của ta sắp bị vị thiên kim đại tiểu thư kia làm cho hư rồi. Bạch Đậu Hủ ôm trán, vẻ mặt bất lực, rõ ràng đồng đội của hắn là một người đứng đắn, đáng tin, nghiêm túc như vậy. Kết quả là mọi thứ đều thay đổi sau khi gặp Đường Tuyết Ngữ. Bất kể là phong cách, cách nói chuyện, hay tính cách, đều thay đổi 180 độ. Nếu là trước kia, Đường Tuyết Ngữ đưa ra yêu cầu thiểu năng như vậy, Tổ Thần đã sớm tát cho nàng một cái, chuyển nàng sang chế độ im lặng rồi. Làm gì có nhiều chuyện phiền phức như vậy? Không Lan cưỡi trên cổ Không Liễu, vừa múa may tay chân vừa không quên hỏi, chị gái kia ngốc thật nhỉ? Bạch Đậu Hủ, Không Liễu, những câu nói kinh điển của đứa trẻ hư lại xuất hiện, nhân lúc Đường Tuyết Ngữ không có ở đây, nó liền nói xấu nàng. Không Liễu thực sự muốn dạy dỗ nó, nhưng lại không nỡ ra tay. Đây là đứa con gái duy nhất của sư phụ, là huyết mạch duy nhất còn lại trên đời. Nếu trong lúc dạy dỗ, lỡ tay nặng một chút, đánh chết nó, sau này biết đối mặt với sư phụ sư nương thế nào. Mặc dù sư phụ sư nương đã chết 9 năm, nhưng cũng sẽ có ngày tử vong, có khoảnh khắc tương phùng. Nếu một ngày nào đó gặp lại ở tầng 18 địa ngục, họ sẽ trách ta đã không chăm sóc tốt cho đứa con gái duy nhất của họ. Ta lại nên giải thích thế nào, làm sao để báo đáp ơn dưỡng dục, ơn dạy dỗ của sư phụ sư nương. Vì vậy, Không Lan đối với hắn rất quan trọng, cho dù phải trả giá tất cả, hắn cũng phải để đứa trẻ này lớn lên vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì đứa trẻ này thật sự rất đáng thương, vừa sinh ra đã không có cha mẹ, từ nhỏ đã khác với người khác. Không cha không mẹ, không anh không em, không người thân, không tình thân, cô đơn lẻ loi, một mình phiêu bạt. Nhà người ta ăn cơm tất niên, cả gia đình sum vầy vui vẻ, cười cười nói nói, thật ấm cúng. Còn nó, chỉ có thể ở bên một hòa thượng, quanh một bàn đầy thức ăn, trong căn phòng trống trải tĩnh mịch, lại khó mà nuốt trôi. Không Lan là một đứa trẻ hiểu chuyện, có những lúc không khí trở nên gượng gạo. Tâm trạng nặng nề, nó thậm chí còn quay lại an ủi sư huynh trưởng thành này. Nó nói đừng buồn, đừng khổ, đừng khóc, mặc kệ người khác thế nào, chỉ cần chúng ta mãi mãi ở bên nhau là được rồi. Hai con người nương tựa vào nhau mà sống, ôm nhau sưởi ấm, đã trở thành người thân duy nhất của đối phương. Không Lan, tâm tính của đứa trẻ này rất tốt, mặc dù chỉ mới 6 tuổi, nhưng đã thể hiện sự trưởng thành khác với người thường. Vì sao ư? Nó luôn an ủi sư huynh, rõ ràng nó là người nhỏ tuổi hơn, cần được quan tâm chăm sóc. Nhưng lần nào cũng ngược lại, nó lại đi an ủi người sư huynh cô đơn, đau khổ, tâm trạng sa sút. Câu nói thường nghe nhất là, ông trời mở cho con một cánh cửa, nhất định sẽ đóng lại một cánh cửa sổ. Đại sư huynh, huynh chính là cánh cửa đó của con. Huynh xem, vì con không có cha mẹ, nên con mới có được toàn bộ tình thân từ huynh. Nếu con có cha mẹ, lại ở bên cạnh con, chăm sóc con, dạy dỗ con, nuôi con lớn. Vì vậy con cảm thấy, thế giới này rất công bằng, mất đi cha mẹ, lại được gửi gắm cho đại sư huynh, cũng rất đáng giá. Huynh xem, cha mẹ con có khỏe mạnh hay không, lại có thể yêu thương con đến mức nào, có nuông chiều con không? Cho nên câu nói đó, có được ắt có mất. Khi có được một thứ, tất sẽ mất đi một thứ, khi mất đi một thứ, cũng sẽ được bù đắp một thứ tương ứng. Giữa cha mẹ và đại sư huynh, Không Lan có lẽ nghiêng về phía sau hơn. Không còn cách nào khác, về trước chưa từng chung sống, cũng chưa từng gặp mặt, dù sao cũng đã mất từ lúc nó mới sinh, căn bản không có duyên gặp gỡ. Cha mẹ đối với Không Lan không phải là một loại tình thân, mà là một loại khái niệm. Khái niệm này chỉ tồn tại trong đầu nó, và trong những lời nói thường ngày của đại sư huynh. Nó không tồn tại trong lòng, hoặc trong lòng Không Lan không có vị trí của họ. Vì vậy, tình cảm cuối cùng vẫn phải được vun đắp qua ngày tháng, một chút cũng không có chung sống, cũng không có bồi dưỡng, chỉ đơn thuần khoác lên một mối quan hệ huyết thống, người thật sự quan tâm lại có mấy ai. Điều này thật sự không thể trách Không Lan máu lạnh vô tình, bởi vì đại chúng đều như vậy, nhân tính, tình cảm cũng thế. Bất kể là tình thân, tình bạn, tình yêu, không chung sống, không có nền tảng, không bồi dưỡng, không thể sâu đậm hơn. Những cái gọi là tình cảm trời sinh đều là lừa người, trên thế giới này, làm gì có tình nghĩa nào là trời định. Nhiều nhất chẳng qua là nhất kiến trung tình, thấy mặt mà thôi, thấy sắc nảy lòng tham. Tình cảm thực sự mặn nồng, khó phân khó xá, đều là do vun đắp về sau mà có. Ví như Không Lan và Không Liễu, giữa họ là tình thân không huyết thống. Dù sao Không Liễu cũng đã lên kế hoạch, đợi sau khi Không Lan lớn lên, trở thành một thiếu nữ, hắn sẽ không quản nàng nữa. Con gái của sư phụ, hắn chỉ là người giám hộ tạm thời, cũng phải có ngày nghỉ hưu chứ. Chỉ cần đợi đứa trẻ lớn lên, người giám hộ này có thể nghỉ hưu một cách hoàn mỹ. Đến lúc đó, đứa trẻ tốt xấu, thành bại ra sao, cũng có thể thấy rõ. Chỉ là đến lúc đó, hắn không thể quản được nữa, thường nói, chim lớn rồi phải bay ra ngoài, không thể lúc nào cũng dùng dây xích sắt trói nó ở nhà. Không Lan cũng vậy, đợi nàng lớn hơn một chút, hắn sẽ không quản nữa, để nàng một mình tự do tự tại, bay lượn dưới bầu trời xanh thẳm. Đi tìm cuộc sống của mình, cố gắng thỏa mãn nguyện vọng của nàng, tốt nhất là sống một đời vui vẻ, hạnh phúc. Về phần chuyện của Tuyết Vực Cốc, nàng không cần phải lo lắng, người sư huynh này sẽ toàn quyền lo liệu. Có một câu nói rằng, ta chịu trách nhiệm gánh vác đại cục, gánh hết mọi trách nhiệm và áp lực. Nàng chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc lớn lên là được. Cuộc sống của nàng là chơi game, ăn uống, vô ưu vô lo, không ràng buộc, không phiền không não. Không Liễu dự định xây dựng cho Không Lan một khu vườn xinh đẹp, ngăn chặn mọi sự can thiệp từ bên ngoài, chỉ để một mình nàng hưởng thụ niềm vui. Thật tuyệt vời, một người giám hộ không có quan hệ huyết thống mà làm đến mức này, người không biết còn tưởng hắn đang chăm sóc mẹ già. Đối với lời giải thích của Không Liễu, Bạch Đậu Hủ không chấp nhận. Đứa nhóc này, hận không thể dính lấy hắn 24 giờ một ngày, học theo mọi thứ, hắn không phát hiện ra sao? Rõ ràng là do hắn nuông chiều, dung túng. Rõ ràng biết như vậy không tốt cho Không Lan nhưng không nỡ ngăn cản, vì thấy Không Lan vui vẻ, hắn cảm thấy cũng không sao. Chỉ cần nàng vui, dù có học theo, học phải một số thói quen xấu, tật xấu, người giám hộ cũng cảm thấy không đáng kể. Không sai, Không Liễu đang nuông chiều đứa trẻ, nuôi dưỡng đứa trẻ theo kiểu cưng chiều, cũng không hề sợ sẽ làm hỏng người. Mặc dù Bạch Đậu Hủ thật sự muốn nhắc nhở một câu, cách nuôi dạy con cái như vậy thật sự không đúng. Nhưng cuối cùng hắn đã nhịn lại, ngậm miệng, mỗi người có cách nhìn khác nhau, không thể áp đặt cách nhìn của mình lên người khác. Có lẽ trong Tuyết Vực Cốc, họ thịnh hành cách nuôi dạy con cái như vậy, không ở trong hoàn cảnh đó, không hiểu quy tắc ngầm trong đó, đừng nên tùy tiện phán xét phương pháp của người khác đúng hay sai. Bạch Đậu Hủ vì không muốn gây thêm phiền phức, cuối cùng đã kìm lại, ngậm miệng. Nhưng vẫn không quên dặn dò Không Lan một câu, Không Lan ngoan một chút, lát nữa ta mua kẹo cho ăn. Đại ca Bạch Đậu Hủ, ngược lại thì có, con không ngoan chỗ nào chứ? Đứa nhóc tức giận rồi, hậu quả nghiêm trọng, mua kẹo dỗ được không? Không Lan hai tay chống nạnh, cưỡi trên cổ Không Liễu, một bộ dạng hùng hổ, hiên ngang. Nếu ngươi không nói xấu Đường Tuyết Ngữ, thì ngươi là ngoan nhất. Thật may là vừa rồi Đường Tuyết Ngữ không có ở đây, không nghe thấy câu mắng chỉ đó của Không Lan. Nếu không với tính khí của nàng, chắc chắn sẽ sù lông. Mặc dù tuổi tác chênh lệch không ít, nhưng điều đó không hề cản trở hai người họ cãi nhau, xé nhau. Không Lan bộ dạng hung dữ, như muốn ăn thịt người, Đường Tuyết Ngữ cũng không chịu thua kém, dù sao nàng cũng là người lớn mà. Kết quả cuối cùng, sau đó mới phát hiện ra, trên răng của người cá có độc, dây thần kinh bị độc tố tấn công, gây ra triệu chứng đó. Đương nhiên, cuối cùng là Tô Thần cứu hắn, tìm một viên đan dược, đau lòng một hồi lâu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết, huynh đài, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó Bạch Đậu Hủ muốn chạy, Tô Thần sao có thể để hắn chạy thoát. Ăn không đan dược, tốn bao nhiêu tiền, để hắn tốn công sức cứu lên. Một câu huynh đài là xong chuyện sao, có thể à, đừng có mơ. Phải biết Tô Thần là người đặt lợi ích lên trên hết, tiền tài là lớn nhất, là kẻ ích kỷ. Hắn tóm lấy cổ áo sau của Bạch Đậu Hủ, nghiêm nghị nói với hắn, thiên hạ này làm gì có bữa trưa nào miễn phí. Ta đã cứu ngươi thì ngươi phải báo đáp ta mới đúng. Vị đại ca này, ta cũng không cầu xin huynh cứu ta nha, sao huynh lại tự ý cứu ta, rồi bắt ta báo đáp, không phải có chút quá đáng sao? Tô Thần gật đầu, quả thật không sai, câu này không thể phản bác, Bạch Đậu Hủ không hổ là một tay cãi cùn, thật khiến người ta phải thán phục. Nhưng không sao, ngươi có kế hay, ta cũng có chiêu độc, đi lại trên huyễn ảnh đại lục bao nhiêu năm, chút sóng gió nhỏ này mà không xử lý được, sao có thể sống lâu như vậy? Nếu ngươi đã không muốn ta cứu, cảm thấy ta cứu là thừa thãi, đơn giản thôi, bây giờ ta đánh chết ngươi, như vậy cũng coi như trả xong nhân tình vừa rồi của ta, phải không? Bạch Đậu Hủ, không nên như vậy chứ, không nên theo kịch bản này chứ. Thật hết cách, ta cũng không ngờ trên đời này lại có người chê mình sống quá lâu, không muốn người khác cứu. Tuyệt đối là người đầu tiên, cũng khiến ta mở rộng tầm mắt. Nào, đưa cổ ra đây, ta là người tức bụng, cũng không hạ độc, cũng không ướp muối, trực tiếp một đao hai đoạn, cho ngươi chết khỏe. Thường nói, đao dài không bằng đao ngắn, một đao hai đoạn, đầu rơi xuống đất, là cách chết đơn giản nhanh gọn, không đau đớn nhất. Nói rồi Tô Thần định rút đao, lưỡi đao của hắn sáng loáng sắc bén, dưới ánh mặt trời còn phản chiếu ra ánh sáng chói mắt. Suýt chút nữa đã làm mù đôi mắt chó hợp kim titan của Bạch Đậu Hù. Thật ra, lúc đó Bạch Đậu Hù hoảng lắm, cũng không ngờ Tô Thần lại không chơi theo bài, lại muốn giết người. Chẳng lẽ hắn không biết, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, đã cứu rồi lại muốn đánh chết người ta, không phải là tự tìm việc sao? Hà tất phải cố chấp như vậy, hà tất phải phiền phức như vậy, cứ vui vẻ để hắn đi là được rồi. Để hắn đi, hắn vui vẻ, nhưng Tô Thần lại không vui được, vừa lỡ dở thời gian, vừa mất đan dược, vừa tốn tinh thần lực, đúng là mất cả trí lẫn trai. Vụ làm ăn lỗ vốn như vậy, Tô Thần sao có thể làm? Hắn đâu phải kẻ ngốc, cũng chẳng phải thiên tài. Cuối cùng, khuất phục trước hiện thực, Bạch Đậu Hủ trở thành tay chân của Tô Thần. Không còn cách nào khác, hắn không muốn chết sớm như vậy, cuộc sống thật tươi đẹp, hắn còn chưa hưởng thụ đủ. Nếu cứ chết một cách không minh bạch như vậy, nhất định sẽ chết không nhắm mắt, xuống địa ngục cũng không được yên. Ban đầu đúng là làm tay chân, một tháng bao nhiêu tiền, theo ta mấy tháng, kiếm được mấy tháng lương, có thể trả hết tiền đan dược. Đến lúc đó, nhân lúc không chú ý, Không Lan bị trần tục ô nhiễm, không còn là cô bé 6 tuổi ngây thơ, đáng yêu nữa. Thở ra một hơi nặng nề, áp lực trong lòng Không Liễu lại tăng thêm một tầng. Đợi giải quyết xong nguy cơ của Tuyết Vực Cốc, nhất định phải tìm Không Lan nói chuyện cho ra lẽ. Nói về khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một cô bé ngoan ngoãn lại đầy lòng đầy mắt toàn sát khí? Linh Lưu kiên quyết không đồng ý, bất kể cốc chủ Hỏa Diễm Cốc có xấu xa thế nào, đó cũng là cốc chủ. Là trụ cột của Hỏa Diễm Cốc, không thể giết, không thể chết, không thể đụng, không thể mắng. Than phiền thì được, than phiền một cách thích hợp, hoàn toàn có thể chấp nhận. Nhưng nếu chỉ bới thậm tệ, mang tính sỉ nhục bằng lời nói, thì không thể chấp nhận được. Vừa hay chủ đề này, Tô Thần và Không Liễu từ đầu đã không định bàn với Linh Lưu. So với người trung thành ngu ngốc như Linh Lưu, Linh Vân, một cô gái lý trí hơn, dường như thích hợp hơn để trở thành đối tượng đàm phán. Tô Thần nói, đề nghị này, ngươi thấy thế nào? Có thể chấp nhận không? Không thể chấp nhận, hoàn toàn không thể. Bớt nói nhảm ở đó đi, đừng có dụ dỗ người của ta. Linh Lưu tức giận không kìm được, lại dám phớt lờ nàng, đi nói chuyện riêng với Linh Vân, đùa kiểu gì vậy? Vì biết rõ nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý với đề nghị hoang đường như vậy, nên mới đi công lược riêng Linh Vân sao? Câm miệng cho ta, dám dụ dỗ người của ta nữa, ta giết ngươi bây giờ. Đừng đùa nữa, bất kể là Linh Vân, cũng sẽ không đồng ý với đề nghị này. Phải biết, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, mặc dù sư phụ của nàng không phải là cốc chủ Hỏa Diễm Cốc. Nhưng trung quy vẫn không thoát khỏi việc là người của Hỏa Diễm Cốc. Thân là người của Hỏa Diễm Cốc, chết là quỷ của Hỏa Diễm Cốc, làm ra chuyện phản bội sư môn, đại nghịch bất đạo, tuyệt đối không thể. Khoan đã, người cảm thấy như vậy, có lẽ chỉ có nàng, không làm ra chuyện như vậy, không có nghĩa là người khác không làm. Ví dụ như Linh Vân, nàng chưa bao giờ nói sẽ không làm ra chuyện phản bội sư môn, đại nghịch bất đạo. Thời kỳ nổi loạn mà, ai cũng có, ít nhiều cũng sẽ có trong lòng, mưu đồ xoán vị, phản bội sư môn gì đó. Thậm chí có người có thể trì hoãn mấy chục năm, mấy trăm năm sau. Giống như Linh Vân, sắp là một bà lão trăm tuổi rồi, nhưng thời kỳ nổi loạn của nàng vẫn đang phát triển với tốc độ cao. Ví dụ như hiện tại, lòng mưu đồ xoán vị, phản bội sư môn của nàng vô cùng mãnh liệt. Không còn cách nào khác, nếu cốc chủ Hỏa Diễm Cốc là một nhà lãnh đạo có năng lực, thì Linh Vân tuyệt đối sẽ không có thời kỳ nổi loạn và suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy. Nhưng trời chiêu thay, đó lại là một mụ đàn bà điên không hề có lý trí, bất kể làm việc gì, nói gì, cũng sẽ cảm thấy đó là chuyện mà chỉ có kẻ điên thần kinh mới làm được. Nếu Hỏa Diễm Cốc lâu dài bị một nhà lãnh đạo có bệnh như vậy thống trị, không sớm đi đến diệt vong, mới thực sự là có quỷ. Linh Vân rất rõ ràng, trong lòng sáng như gương. Nàng từng không chỉ một lần đề nghị với sư phụ của mình, có nên đàn hạc cốc chủ, để bà ta tìm lại một chút lý trí hay không. Nhưng cuối cùng đều bị sư phụ ngăn lại, và nghiêm túc nói với nàng, chuyện không nên quản thì đừng quản lung tung, lời không nên nói thì đừng nói lung tung, lúc nào cũng phải ngậm miệng, cẩn thận lời nói và hành động, nếu không lúc chết, vào quan tài, trong lòng cũng không biết tại sao. Nhớ lời của ta không ghét các ngươi, ta làm bạn với các ngươi, cũng không có nghĩa là các ngươi có thể trà đạp lên giới hạn của ta. Linh Lưu cảnh cáo hết lần này đến lần khác, hy vọng Tô Thần và Không Liễu có thể quay đầu là bờ, từ bỏ ý định săn giết cốc chủ Hỏa Diễm Cốc. Bởi vì nàng nhất định sẽ ngăn cản, cho dù phải hy sinh tính mạng, cũng sẽ không để Hỏa Diễm Cốc bị công phá. Không Liễu và Tô Thần, suốt quá trình không nhìn nàng, chỉ nhìn Linh Vân phía sau, hy vọng Linh Vân có thể cho họ một câu trả lời chính xác. Dù sao chuyện này cũng phải bàn bạc với người cùng chí hướng, mới càng có khí thế. Đừng nhìn nữa, nhìn nữa ta móc mắt các ngươi ra. Dám trước mặt ta mà ve vắn đồng đội của ta, không sợ là đồ ngốc à? Chỉ e đồ ngốc đó chính là ngươi, người ta là Linh Vân đặc biệt chủ động, liếc mắt đưa tình với họ đấy. Không Liễu, lão tỷ, không có cách nào ngăn cản đồng đội của ngươi sao? Cứ cãi nhau ỏm tỏi thế này, ta không thể tiếp tục bàn bạc được. Tô Thần gật đầu, chính xác, không thể để nàng tiếp tục ồn ào như vậy, phiền chết đi được. Tô Thần, nếu ngươi không nỡ ra tay, vậy ta giúp ngươi một tay, để nàng ta yên tĩnh lại. Linh Vân, bớt đùa đi, lỡ ngươi đánh bị thương nàng ấy, kế hoạch của chúng ta coi như đi tong. Linh Vân không biết lực tay của Tô Thần mạnh thế nào, có thể đánh Linh Thủy đến mức không bò dậy nổi, chắc chắn không phải là kẻ yếu. Hơn nữa, lực công kích và lực phòng ngự của Linh Lưu đều không bằng Linh Thủy, để nàng chịu một chưởng của Tô Thần, chẳng phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng sao? Tô Thần, vậy ngươi làm nàng ta yên tĩnh đi, để chúng ta bàn bạc đối sách. Để Linh Lưu, một kẻ thẳng tính, không chút tâm cơ nào yên tĩnh lại, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Lần này, ta tha cho hai người các ngươi, muốn về Lạc Tuyết Trang thì mau về, ta sẽ không truy kích. Lần sau gặp lại, sẽ là một trận đại chiến thực sự. Hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý, cũng như chuẩn bị chiến đấu, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối không nương tay. Giờ phút này, Linh Lưu thực sự rất giống Linh Thủy, ra lệnh, bất chấp hậu quả, muốn có một trận sinh tử chi đấu. Linh Vân sao có thể để nàng được toại nguyện, Không Liễu và Tô Thần càng không thể, một lần nữa đồng ý với yêu cầu vô lý này. Quy tắc sinh tử chi đấu kỳ quái, bất kể thế nào cũng sẽ có người chết, sẽ có đổ máu, nhận thua cũng không được. Lại còn chết trong tay đồng môn sư tỉ muội của mình, quy tắc quái dị như vậy. Ngoài đám đàn bà điên của Hỏa Diễm Cốc ra, còn ai có thể lập ra? Chỉ thấy Linh Vân nhẹ nhàng dùng tay vỗ một cái, một cây ngân châm đã đâm vào cơ thể Linh Lưu, nàng lập tức ngất đi. Trước khi ngất, đối phương đã dùng một ánh mắt không thể tin nổi trừng Linh Vân một cái. Chủ yếu là không ngờ, thân là đồng đội, lại có thể đánh lén. Có một câu nói rằng, phòng trời phòng đất, khó phòng giặc nhà, Linh Lưu đúng là điển hình bị người nhà hại. Nàng không ngã xuống đất, được Linh Vân đỡ lấy, ngã vào người nàng, vẻ mặt có chút cảm giác chết không nhắm mắt. Lẽ ra phải làm thế từ sớm, lãng phí bao nhiêu thời gian của mọi người. Không Liễu liếc mắt, không nhịn được mà cà khịa một câu. Linh Vân trừng mắt nhìn hắn, chỉ trừng một cái, hắn liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Tiếp theo phải làm gì, hai người đã nghĩ xong cả chưa? Người hỏi là Tô Thần, hắn không có tâm trạng tiếp tục lãng phí thời gian nữa, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết phiền phức của Hỏa Diễm Cốc. Vào Lạc Tuyết Trang, tra cứu tài liệu cũ, tìm kiếm manh mối liên quan đến nguy cơ cương thi vũ trụ. Rít, âm thanh này, sao mà đáng sợ vậy? Tô Thần ôm lấy mình một cách yếu ớt, vô cùng đáng thương và bất lực. Âm thanh này thật sự quá đáng sợ, khiến hắn cảm thấy có chút kinh hãi. Không Liễu, ta biết ngươi ở trong đó, ta biết ngươi nghe thấy. Nếu là đàn ông, thì hãy đàng hoàng ra đây đánh với ta một trận. Đừng có rụt đầu rụt cổ, là một kẻ hèn nhát. Nghe thấy tên mình, Không Liễu không hề ngạc nhiên, lắc đầu, vô cùng bất lực nói. Chuyện thường ngày thôi, lát nữa nếu chúng ta không mở cửa, cô ta sẽ phóng hỏa đốt núi đấy. Tô Thần, phóng hỏa đốt núi, thật không đó? Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.